Thiên Cung chương 132 tới chương 165. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Các nàng cũng nghe nói về sự tình Phương Quý đại náo linh quật, sau khi ngạc nhiên cũng không có sinh ra tâm tư khác, chỉ là liền ngay cả bọn hắn cũng không biết, so sánh với việc Phương Quý tiêu hao tài nguyên ở trong linh quật, một chút tu vi như bây giờ thật sự là quá thấp. Sau khi thương nghị một phen, các nàng liền ước định với Phương Quý rằng sẽ ở cùng một đội khi đi đến Ma Sơn, Phương Quý cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp ứng. Trước đó vào lần đầu tiên lĩnh phù chiếu rời núi, Nhàn Chi Thanh đã muốn mời chào Phương Quý, chỉ là lần kia Phương Quý lựa chọn Lữ Phi Nham, thấy thế nào cũng đều là đã cô phụ ý tốt của Nhàn Chi Thanh, lần này cũng không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý đi với các nàng. Mà Phương Quý cũng yên tâm đối với các nàng. Tất nhiên, các nàng dĩ nhiên không phải là người hiền lành, các nàng đều là xuất thân từ thế gia, tự nhiên cũng có sự khôn khéo cùng với lõi đời của con em thế gia, bất quá Phương Quý là người chuyên môn nhìn mặt mà nói chuyện, có thể nhìn ra được, mấy người này làm việc tối thiểu cũng đều là có giới hạn thấp nhất cùng với nguyên tắc, đi cùng với bọn họ cũng không cần lúc nào cũng phải lo lắng bởi vì một chút lợi nhỏ mà chịu một đau ở sau lưng. Đương nhiên, nếu như là lợi ích lớn hơn nói không, chừng là bọn họ phải coi chừng Phương Quý đâm một đau vào sau lưng. Phương Quý sư đệ, chuyến đi đến Ma Sơn sẽ khởi hành vào 10 ngày sau, thừa dịp khoảng thời gian này, chúng ta còn phải đi tìm thêm mấy vị trợ thủ, đệ tử tiên môn xâm nhập vào Ma Sơn, theo lệ cũ đều là một đội 10 người, tốt nhất là do chính mình đi tìm nhân thủ thích hợp, nếu như đến cuối cùng lúc, nhân thủ không đủ, cũng chỉ có thể do tiên môn điều phối, đương nhiên. Vẫn là nhân thủ do mình tìm tới sẽ biết rõ nguồn gốc hơn. Đoàn người Nhan Chi Thanh cũng không có chờ lâu, chỉ là giảng giải một lần cho Phương Quý các loại quy củ cùng với lệ cũ khi đệ tử tiên môn tiến vào Ma Sơn, để lại cho Phương Quý một cuốn quyển trục liên quan tới giới thiệu địa thế hoàn cảnh xung quanh Ma Sơn, sau đó liền vội vàng rời đi. Ngược lại là Phương Quý nghe nói đoàn người Nhan Chi Thanh còn chưa tìm đủ người, chợt nhớ tới một người. Người mà hắn tín nhiệm nhất ở trong tiên môn này là ai? Đương nhiên chính là A Khổ sư huynh. Mặc dù A Khổ sư huynh làm người thành thật, lá gan lại nhỏ, phi kiếm sẽ còn đụng vào cây, nhưng vẫn là thật không tệ. Chỉ là không biết tu vi của A Khổ sư huynh có đạt tới dưỡng tức tầng 6 hay chưa, lại nói ở với nhau lâu như vậy, Phương Quý mới phát hiện ra chính mình thế mà không biết tu vi của A Khổ sư huynh cao bao nhiêu. Hắn thậm chí là còn chưa từng thấy A Khổ tu hành qua. Thế là đợi một ngày, đợi đến khi A Khổ lại tới phía sau núi cắt cỏ voi, Phương Quý nói sự tình đi đến Ma Sơn cho A Khổ, lại không nghĩ rằng A Khổ sư huynh bình thường nói cái gì cũng đều đồng ý. Lần này cũng không có đáp ứng Phương Quý, mà là thận trọng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Phương Quý sư đệ, tu vi của ta ngược lại là đủ, nhưng ta thật sự không thể đi cùng với các ngươi. Phương Quý hơi kinh ngạc, hỏi, vì sao? Chuyện này A Khổ sư huynh than thở, nói, dù sao ta vẫn không đi thì tốt hơn. Lời nói này là không đầu không đuôi, Phương Quý cũng giống như là hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bất quá Phương Quý cũng không có cách nào, A Khổ sư huynh bình thường nói cái gì cũng đều đồng ý, không có chuyện gì là không đáp ứng, tính tính tốt giống như là căn bản không có tính tình. Nhưng một khi đến thời điểm có một ít sự tình hắn không muốn nói, vậy thì có hỏi như thế nào cũng không ra. Phương Quý mặc dù hiếu kỳ, ở trong lòng cũng chỉ có thể bỏ đi cái ý niệm này. Trong 10 ngày này, Phương Quý cùng với đoàn người Nhan Chi Thanh lại gặp nhau vài lần, thương lượng các loại chi tiết khi tiến vào Ma Sơn, mua sắm tài nguyên cần thiết. Ở trong 10 ngày này, Nhan Chi Thanh đã lần lượt tìm được mấy người, một người là sư tỷ tu luyện đan pháp của Đan Hương Sơn trên Tiểu Bích Phong, kỳ danh là Nhạc Lăng, có tu vi dưỡng tức tầng 6, tính khí nóng nảy, nhưng nghe nói ở trên đan pháp lại là xếp hàng đầu tại Đan Hương Sơn. Một người khác chính là đệ tử tu luyện khí đạo, am hiểu sửa chữa pháp khí, kỳ danh là Trần Nhạc, còn có một vị đệ tử của Ngự Thú Viện. Ngô Tuân có lý giải cực sâu đối với yêu thú cùng với các loại ma yêu, Trịnh Viễn. Đệ tử tu tập trận đạo của Sơn Hà Viện, luyện đan, luyện khí, ngự thú cùng với tu tập trận pháp, cũng chính là một trong mấy loại nhân tài không thể thiếu ở trong tiểu đội xâm nhập Ma Sơn. Ở chung quanh Ma Sơn hung hiểm không gì sánh được, có địa thế kỳ quái, vốn cũng không phải là mấy kẻ cầm kiếm liền có thể một đường chém giết đi qua. Những đệ tử này có lẽ có tu vi không cao, nhưng bọn hắn lại có địa vị không thấp, giống như lão chấp sự giúp Phương Quý tuyển chọn truyền thừa lúc trước nói tới, những người thành thạo một nghề giống như bọn hắn, đi tới nơi nào cũng có thể kiếm được cơm ăn. Về phần tu luyện chiến pháp, ngoại trừ kiến công lập nghiệp vì tiên môn, thì cũng chỉ có thể làm cướp đường. Sau khi tuyển những người này, Nhàn Chi Thanh vẫn còn cảm thấy đau đầu, ở trong đội 10 người, bây giờ vẫn còn thiếu một người. Có thanh danh của nàng, muốn tùy tiện tìm người bổ sung đương nhiên là vô cùng đơn giản, nhưng nàng cũng biết chuyến đi đến Ma Sơn lần này là không thể coi thường, bởi vậy một cái danh ngạch cuối cùng cũng không muốn tùy tiện tìm người ráp vào, nhất định phải lựa chọn thật tốt. Hiển nhiên là kỳ hạn rời núi càng lúc càng gần, nàng cũng có một chút nhức đầu. Vào lúc này, ngược lại là A Khổ đi tìm Phương Quý, nói đối với hắn, mặc dù ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta cũng có thể giới thiệu cho ngươi một người hữu dụng. Phương Quý tất nhiên là tin tưởng A Khổ sư huynh, liền trực tiếp nói hắn mang người tới nhìn một chút. A Khổ sư huynh theo lời mà đi, xế chiều hôm đó, liền mang tới cho Phương Quý một vị đệ tử trẻ tuổi có được thân hình béo lùn chắc nịch, mặc một bộ áo lam, sắc mặt hiền lành. Là ngươi? Phương Quý vừa nhìn thấy đối phương liền kinh ngạc, thế mà còn là người quen. Chính là tiểu mập mập áo lam không gì không biết gặp được ở phía trước linh quật lúc trước ha ha, Phương Quý sư đệ, không ngờ được nhanh như vậy đã gặp lại, cử động truyền kỳ của ngươi tại linh quật ngày đó, thực sự là khiến cho sư huynh ta cảm thấy khâm phục không thôi. Nếu có thể tiến vào Ma Sơn lịch luyện cùng với Phương Quý tiểu sư đệ, thật sự là tam sinh hữu hạnh của ta. Tiểu mập mạp áo lam rất biết cách nói chuyện, đi lên liền nói một câu khen ngợi trước. Phương Quý có một chút hồ nghi, kéo A Khổ sư huynh sang một bên, hỏi, mập mạp này am hiểu thứ gì? A Khổ sư huynh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hậu cần. Phương Quý nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn tiểu mập mạp áo lam nói, ta muốn uống rượu. Có tiểu mập mạp áo lam lấy ra một vò rượu từ trong túi càng khôn, nói, Trúc Diệp thanh tinh khiết đã nhưỡng 30 năm có được hay không? Phương Quý nhận lấy vò rượu, lại nói, còn muốn ăn bánh ngọt ở dưới núi Phúc Thủy. Có tiểu mập mạp áo lam lấy ra một bao bánh ngọt từ trong túi càng khôn đưa cho Phương Quý. Nhìn Trúc Diệp thanh cùng với bánh ngọt trên tay, Phương Quý lập tức hạ quyết tâm, chọn hắn. Dẫn tiểu mập mạp áo lam đi đến gặp mặt Nhan Chi Thanh sư tỷ một lần, Nhan Chi Thanh sư tỷ thấy tiểu mập mạp áo lam này cũng thường thường không có gì lạ, tu vi cũng không cao minh gì, ngược lại là có một chút hồ nghi, nhưng thấy Phương Quý dốc hết sức đề cử, mặc dù nghe có một chút mơ hồ, vẫn là đáp ứng, cùng nhau đi đến tiên môn để báo cáo. Đến tận đây, tiểu đội 10 người bọn hắn đi đến Ma Sơn lần này cuối cùng cũng đã được xác định. Lại qua thêm 3 ngày đã là thời điểm đệ tử tiên môn xuất phát tiến về Ma Sơn. Tới một ngày này, Phương Quý liền dậy thật sớm, chuẩn bị xong đồ vật của mình, cõng hai hộp kiếm trên lưng, cáo biệt cùng với sư tôn Mạc Cửu Ca cùng với A Khổ sư huynh, hội hợp với đoàn người Nhan Chi Thanh, trùng trùng điệp điệp, đi về phía Phi Tiên Đài ở sườn Tây Tiên Môn. Đến nơi này, chỉ thấy ở trên quảng trường rộng lớn đã tràn đầy, có mấy trăm người tụ tập. Những người này đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc chủ động báo danh trong lần này cùng với đệ tử của các chư phong chư viện khác. Đệ tử Hồng Diệp Cốc chủ tu chiến pháp có chừng 100 người, mà các đệ tử chư phong chư viện khác cũng có khoảng 200 người, 10 người một đội, không sai biệt lắm là có 30 đội, bây giờ đồng thời tụ tập ở trên quảng trường, ngược lại là lộ ra khí cơ không dứt, nhân tại đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Là Nhan sư tỷ vị đi theo bên cạnh Nhan sư tỷ kia, chính là quỷ ảnh tử Phương Quý trong truyền thuyết. Niên kỷ của hắn không lớn, nhưng cũng chuẩn bị tiến vào Ma Sơn vào thời điểm Phương Quý cùng với đoàn người Nhan Chi Thanh cùng nhau ngự kiếm đến, ngược lại là đã đưa tới không ít sự chú ý, gạt ra một mảnh đất trống. Nhan Chi Thanh vốn là người nổi bật trong Hồng Diệp Cốc, là một trong những tinh anh có hy vọng tiến vào Thanh Khê Cốc nhất, tự nhiên là có đầy đủ danh khí, mà trừ nàng ra, bây giờ Phương Quý ở trong tiên môn cũng là một vị hồng nhân, vô luận là đại công lập ra lúc lĩnh phù chiếu trước kia, trở thành người mới mạnh nhất, hay là đưa tới một trận bàn tán sôi nổi trong linh quật sau này, cũng đều khiến cho hắn hấp dẫn ánh mắt của phần lớn người. Ha ha, chư vị sư huynh sư đệ hữu lễ, Phương Quý rất hưởng thụ loại không khí này, cười ha hả ôm quyền hướng về trái phải, vô cùng nhiệt tình. Mau nhìn, là Triệu Thái Hợp tới chật, quả thật là khí độ bất phàm, không hổ với danh xưng thiên kiêu. Vừa mới hưởng thụ loại ánh mắt tán thưởng ngưỡng mộ của đám người chưa được bao lâu, Phương Quý liền nhìn thấy đám người lại bạo động, thuận theo ánh mắt của bọn hắn nhìn sang, sắc mặt liền không khỏi trở nên không mấy vui vẻ, cảm thấy bị người đoạt danh tiếng, nổi nóng. Hắn cùng với đội ngũ của Nhan Chi Thanh mặc dù cũng có một chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ có thể xem như là không tệ. Ở trên quảng trường, còn có hai đội khác hấp dẫn ánh mắt người hơn. Một đội ở trong đó đương nhiên là Triệu Thái Hợp. Vị này đã từng chiếm hạng nhất tại thí luyện thập lý cốc, lại vào lúc lĩnh phù chiếu rời núi đã từng tranh đoạt qua danh xưng người mới mạnh nhất cùng với Phương Quý, bây giờ lại một lần nữa trở thành đối tượng mà đám người vây xem, nghe được lời nghị luận của chúng đồng môn ở chung quanh, Phương Quý mới lấy làm kinh hãi người này lại trở thành người lĩnh đội một lần nữa. Nghe nói, Triệu Thái Hợp mới tiến vào Hồng Diệp Cốc không lâu, không có tư cách được coi như là người lĩnh đội, bởi vậy lúc đầu cũng chỉ là đi theo một vị đệ tử Hồng Diệp Cốc lâu năm, nhưng sau khi định ra nhân số, hắn lại âm thầm đi tìm vị lĩnh đội kia đấu một trận, cuối cùng đối phương thua trận, thua tâm phục khẩu phục, trên danh nghĩa hắn vẫn là đi theo người khác, trên thực tế một đội này lại là lấy hắn cầm đầu, đây đã là một cái bí mật công khai. Dùng thân phận người mới đoạt quyền của đệ tử lâu năm, thật sự là giỏi nghe được tiếng nghị luận khe khẽ của đám đệ tử ở chung quanh, Phương Quý nhất thời cái mũi không phải cái mũi, còn mắt không phải con mắt. Tên Triệu Thái Hợp này thế mà mạnh như vậy. Nhìn không được quay đầu nhìn Nhan Chi Thanh một chút, nghĩ thầm ta có phải hay không cũng phải đoạt quyền thử một chút. Sau khi quan sát đội ngũ của Triệu Thái Hợp, Phương Quý lại tìm kiếm thân ảnh của một người khác. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người của một người. Ở vị trí chính giữa quảng trường, đang có thân ảnh của 10 người lặng lặng đứng ở trong sân, trên người phản phất như có được một loại khí tràn nào đó, đệ tử chung quanh đều là hướng sang bọn hắn khách khí hành lễ, chào hỏi, lại không có ai dám đứng gần bọn hắn, nhường ra một cái vòng nhỏ. Ở trong 10 người kia, người cầm đầu chính là một nữ tử mặc áo bào đen, trên người phủ đầy vân vân, nói là nữ tử, lại ăn mặc như một nam tử, kiểu dáng áo bào đen trên người chính là quần áo của nam tử, coi như là áo giáp trên vai, cũng lộ ra một cổ hàn quang lạnh lùng. Phương Quý vẫn là từ đặc điểm nàng không có hầu kết để nhìn ra nàng là nữ tử. Ở bên cạnh nữ tử kia cũng có mấy người đứng thẳng, cũng đều là khí cơ phi thường, coi như là vị đệ tử luyện đang mặc áo bào đan sư kia, tu vi cũng phi thường cường đại, hẳn là đã có tu vi trên dưới dưỡng tức tầng 7. Mà Lữ Phi Nham chính là đứng ở trong bọn họ, cúi đầu, đội mũ rộng vành trên đầu, cực kỳ điệu thấp. Tiêu Long Tước tiên tử đến từ Tiêu gia Hòa Thủy. Đệ nhất thiên tài Hồng Diệp Cốc, tu vi dưỡng tức tầng 8 đỉnh phong, chỉ kém 3.000 điểm công đức là đã có thể tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Nàng lần này là dồn hết sức mạnh muốn lập ra công lao lớn nhất, lần này nhân thủ mà nàng mời chào đến, cũng không có ai mà không phải là tinh anh trong Hồng Diệp Cốc. Chuyến đi đến Ma Sơn lần này, tiểu đội của nàng xem như là tiểu đội có thực lực mạnh nhất. Nghe được lời giới thiệu của đám đệ tử bên cạnh, Phương Quý mới hiểu rõ lai lịch của đoàn người này. Thực lực của tiểu đội Nhan sư tỷ chỉ được tính là trung giai, có quỷ ảnh tử hắn ở trong mới dẫn tới nhiều chú ý như vậy. Càng làm cho người khác chú ý thì là tiểu đội của Triệu Thái Hợp, còn có tiểu đội của Tiêu Long Tước chỉ là trưởng thành thành như vậy còn được gọi tiên tử, các ngươi đây là đang đùa sao? Phương Quý ngược lại là cũng không để ý cái gì là Tiêu Long Tước hoặc là Triệu Thái Hợp, hai người này có lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại hơn hắn. Hắn chỉ là từ lúc biết Lữ Phi Nham sẽ rời núi, vẫn luôn tìm kiếm thân ảnh của đối phương, tốt xấu cũng phải biết đối phương ở trong tiểu đội nào, tránh khỏi đến lúc đó đối phương sẽ ngán chân mình, hơn nữa vào thời điểm then chốt, hắn cũng có thể thuận tiện ngán chân đối phương. Lúc này phát hiện ra thân ảnh của Lữ Phi Nham, liền trừng mắt hai mắt nhìn tới, vừa lúc nghênh đón ánh mắt nhìn trộm của Lữ Phi Nham. Chỉ là ánh mắt của Lữ Phi Nham dưới mũ rộng vành vừa mới đưa tới, liền thấy được Phương Quý dùng hai tay chống nạnh ở cách đó không xa, lộ ra bộ dáng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, trong lòng hơi kinh hãi liền thu ánh mắt về, đè thấp mũ rộng vành, giống như là không muốn đối mặt cùng với Phương Quý. Ồ, sợ rồi. Phương Quý cười khẩy một tiếng, khoanh hai tay ở trước ngực, bày ra dáng vẻ thách thức. Lữ Phi Nham hẳn là thấy được, chỉ là phớt lờ đi, nhưng thân thể rung nhẹ nhẹ, rõ ràng là tức giận không nhẹ. Đừng có gây chuyện. Tiêu Long Tước ở bên cạnh lưu ý đến tâm tư chập trùng của Lữ Phi Nham, lạnh lùng mở miệng. Lữ Phi Nham quả thực là có một chút bất đắc dĩ, nói, ta không có lấy tính tình của hắn, trước đó cũng là tâm cao khí ngạo, sẽ không khuất phục người khác vào thời điểm quan trọng như thế này, vô luận như thế nào cũng phải do chính mình mời chào một nhóm nhân thủ, làm người lĩnh đội mới tốt, nhưng bây giờ lại bởi vì là có tội trong người, không thể trở thành thủ hạ của Tiêu Long Tước, hơn nữa nhất cử nhất động cũng đều cẩn thận, trong lòng thật sự là cực kỳ bị khuất, mà hết thảy những chuyện này đều là bởi vì tên tiểu tử kia. Nghĩ như vậy, lại không nhịn được mà nhìn thoáng qua hướng Phương Quý. Mà lúc này Phương Quý vẫn còn đang nhìn hắn chằm chằm, bàn tay vạch một cái tại cần cổ, làm ra một cái động tác cắt cổ. Thân thể của Lữ Phi Nham lập tức rung mạnh hơn, vội vàng dời ánh mắt không đối mặt với đối phương. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi sợ thì ta sẽ? Phương Quý cảm thấy càng đắc ý, Lữ Phi Nham càng như vậy hắn càng vui vẻ, đang muốn lại khiêu khích thêm một chút, đầu bỗng nhiên bị vỗ một cái, đồng thời có một thanh âm truyền tới, không nên gây chuyện. Người nào? Phương Quý lập tức giận dữ, quay đầu lại muốn mắng to, đã thấy ở phía sau là một lão đầu người mặc áo bào tro, đương nhiên đó là Bạch Thạch trưởng lão, vừa lúc đi tới từ phía sau, thấy được Phương Quý đang gây hấn với Lữ Phi Nham, tiện tay cho hắn một vỗ. Phương Quý vội vàng đổi thành khuôn mặt tươi cười, ngoan ngoãn gật đầu nói, làm sao có thể chứ, ta là một người trung thực thật sự thành thật thì mới tốt. Bạch Thạch trưởng lão trừng Phương Quý một cái, nói, ta đã nghe nói sự tình Mạc tiên sinh để cho ngươi đi tới linh quật tiên môn, xem ra hắn cũng có an bài đối với con đường tu hành của ngươi, ngươi thế nhưng là phải hiểu biết một chút, không nên cô phụ sự kỳ vọng của hắn. Phương Quý vội vàng gật đầu, nói lời bảo đảm, ta đã cùng Mạc Loạt lão sư tôn nói xong, nhất định sẽ đoạt hạng nhất công đức. Đứa trẻ này ngược lại là biết tôn trọng người già, gọi sư tôn thì cũng thôi đi, còn muốn gọi là Mạc lão sư tôn. Bạch Thạch trưởng lão khẽ gật đầu, hài lòng nhìn Phương Quý một chút, nói, có lòng như vậy là không tệ, nhưng cũng cần phải lượng sức. Nói xong lời này, hắn liền đi thẳng về phía trước, đạp lên một bước, nhẹ nhàng rơi vào bệ đá cuối cùng trên quảng trường. Nhìn thấy Bạch Thạch trưởng lão lên đài, chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt cùng nhau nhìn về phía bệ đá cuối cùng, đều là hàm ẩn sự phấn khích. Chỉ thấy bây giờ 5 vị trưởng lão cùng với 17 vị chấp sự tiên môn đều đã đi lên trên đài, Bạch Thạch trưởng lão có bối phận cao nhất đứng ở phía trước nhất, ánh mắt thâm trầm, quét qua đám đệ tử trên quảng trường, nói, chuyến đi đến Ma Sơn lần này có can hệ trọng đại, nguyên nhân cụ thể, các ngươi đều đã hiểu rõ ràng trước thời hạn, ta cũng không cần phải nhiều lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ở trong Ma Sơn có hung hiểm, cũng có tạo hóa. Lần này các ngươi tiến vào Ma Sơn, tất cả ma yêu chém giết được đều được nhận công đức, tất cả linh dược thần khoáng thu hoạch được cũng sẽ được đổi thành điểm công đức theo tỷ lệ đưa vào trong tay của các ngươi. Trong tiên môn, từ trước đến nay đều có người nói tu hành là rất khó khăn, khó như lên trời, không sai, tu hành trong tiên môn, một bước một tầng trời, Ô Sơn Cốc muốn tiến vào Hồng Diệp Cốc là rất khó, Hồng Diệp Cốc muốn tiến vào Thanh Khê Cốc là càng khó, Thanh Khê Cốc tìm đạo trúc cơ, càng là khó càng thêm khó, nhưng khó cùng với không khó, cũng là phụ thuộc vào thời cơ, các ngươi tu hành cần có tài nguyên cùng với tạo hóa, ma luyện cùng với công đức, ở trong Ma Sơn này thì đều là dễ như trở bàn tay, bình thường phí thời gian vô số năm, có lẽ đều không thể tích lũy đủ công đức để tiến vào Thanh Khê Cốc, bây giờ tiến vào Ma Sơn, liền có hy vọng kiếm đủ trong một lần, bình thường bớt ăn bớt mặc cũng không mua được tài nguyên, tiến vào Ma Sơn một chuyến, liền có thể có được thu hoạch tương đối khá. Thái Bạch Tiên Môn, từ trước đến nay đều là có bỏ ra liền có hồi báo, các ngươi hiệu lực hết sức, Tiên Môn liền sẽ không phụ các ngươi. Bạch Thạch trưởng lão nói chuyện rất đơn giản, thậm chí là rất trực tiếp, không có quá nhiều đạo lý, ngược lại càng giống như là lời thông tục, nhưng những lời thông tục này lại chính xác khiến cho những đệ tử Hồng Diệp Cốc này cảm thấy động tâm không thôi, đã ẩn ẩn có không ít người vung tay vung chân. Thái Bạch Tông lập phái bất quá chỉ 300 năm, còn không có nhiều dáng vẻ già nua nặng nề giống như tông môn cổ xưa cùng với thế gia. Tôn chỉ của Thái Bạch Tông xác thực là rất đơn giản, làm việc, ăn cơm. Vào Ma Sơn là có vô số hung hiểm, nhưng cũng có vô số công lao, chỉ cần có can đảm liều mạng, thì nhất định sẽ có được hồi báo khiến cho ngươi hài lòng. Ta chỉ nói tới đây, các ngươi đều là đệ tử Thái Bạch Tông, cần tận tâm tận lực, lên đường đi. Bạch Thạch trưởng lão vừa dứt lời, liền đã có chấp sự ở bên cạnh vung vẫy trận kỳ. Ở trong sơn cốc xa xa, có 10 chiếc thuyền pháp giáng lâm từ trong không trung, đầu thuyền đáp xuống dọc theo quảng trường, cửa thuyền mở ra, mà đám đệ tử ở trên quảng trường thì đều là ở dưới sự xuất lĩnh của người lĩnh đội, từng đội dựa vào thẻ số đã chọn tốt trước đó, leo lên thuyền pháp, tiến về Ma Sơn. Nhan sư tỷ, ngươi còn kém bao nhiêu công đức là liền có thể tiến vào Thanh Khê cốc? Leo lên trên thuyền pháp, đám người Hứa Nguyệt Nhi khó nén vẻ hưng phấn, hỏi Nhan Chi Thanh. Khí sắc của Nhan Chi Thanh vô cùng trầm ổn, nhưng lại thở dài nói, nếu muốn tiến vào Thanh Khê cốc, liền cần tu vi đạt tới dưỡng tức tầng 8, công đức đạt tới số lượng 100.000, bây giờ ta tăng tu vi lên cũng không khó, chỉ là ta tiến vào Hồng Diệp cốc đã 3 năm, bây giờ bất quá cũng chỉ để giành được 70.000 điểm công đức, còn kém gần một nửa, lại không biết là ở trong lần đi đến Ma Sơn này, có thể đạt tới tiêu chuẩn hay không, còn kém 30.000. Đám người Hứa Nguyệt Nhi trở nên trầm mặc, âm thầm tính. Toán. Công đức của Tiên môn có thể dùng để đổi lấy tài nguyên, sau khi đổi tài nguyên, số lượng công đức này sẽ không còn, nhưng mà, ngoại trừ dùng để đổi tài nguyên, Tiên môn sẽ còn tính toán hết thảy số lượng công đức mà mỗi người làm ra, muốn tiến vào Thanh Khê cốc, liền cần phải khiến cho tổng số công đức của chính mình đạt tới 100.000, chỉ có như vậy mới có thể đạt được tư cách tiến vào Thanh Khê cốc, tìm kiếm cơ duyên và đại tạo hóa trúc cơ. Nếu như là vào lúc bình thường, 30.000 điểm công đức này, thật sự không biết là phải mất bao nhiêu lâu mới có thể tích lũy đủ. Nhưng ở trong Ma Sơn, con số này lại không phải là xa không thể chạm. Nhan sư tỷ tiến vào Ma Sơn, cũng có thể dùng một hơi kiếm đủ số công đức này. Mà ở Hồng Diệp cốc còn có rất nhiều người ôm ý nghĩ như nàng. Hi hi, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội, nếu như có thể kiếm được mấy vạn công đức, vậy thì sau này áp lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, sau khi trở về Tiên môn, chỉ cần dùng tâm tăng cao tu vi, lại tùy tiện lĩnh một chút phù chiếu đơn giản là được. Hứa Nguyệt Nhi dùng đầu ngón tay tính toán, cũng là tâm hoa nộ phóng, quay đầu nhìn về hướng Phương Quý, nói, thằng nhóc nhà ngươi thấy có đúng hay không? Phương Quý cũng không quay đầu lại, liếc nàng một cái, nói, hừ, chỉ nghĩ tới chuyện tốt, công đức ở Ma Sơn là dễ kiếm như vậy. Nhan Chi Thanh ở bên cạnh nghe vậy, âm thầm gật đầu, nghĩ thầm, Phương Quý sư đệ tuy có tuổi tác nhỏ, nhưng cân nhắc sự tình cũng rất ổn trọng. Thật tình không biết là Phương Quý đang thầm mắng Hứa Nguyệt Nhi ngây thơ ở trong lòng cũng đang suy nghĩ, ta đã đáp ứng với Mạc lão cửu là phải lập ra công lao lớn nhất, lại không biết là lần này phải lập ra bao nhiêu công đức mới là phù hợp. 100.000 con bà nó, ai biết là bao nhiêu công đức mới có thể chiếm được hạng nhất chứ, một đầu ma yêu trung giai bất quá chỉ có 3.000 điểm công đức. Ta cần phải dắt bao nhiêu mới đủ? Vừa nghĩ, vừa không nhịn được mà cảm thấy lo lắng, vạn nhất ma yêu ở trong Ma Sơn không đủ thì làm sao bây giờ? Đây là lúc mặt trời mọc, 30 chiếc thuyền pháp trải dài trong hư không, lao thẳng về biển mây mờ mịt ở phía trước. Đứng ở trên thuyền pháp nhìn về phía trước, có thể thấy được mấy ngàn dặm xa ở phía trước, đều tràn ngập những đám mây vô tận, ở dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai, hiện ra một mảnh nặng nề thâm trầm như núi, toàn bộ địa phương mà biển mây bao phủ, không thể nhìn thấy rõ địa thế ở phía dưới. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số sơn cốc cùng với quái lâm, chỉ có ở chỗ sâu nhất của biển mây, có một đỉnh núi kỳ lạ lộ ra ở trên những đám mây. Đỉnh núi đó, giống như là một ngọn giáo, chĩa thẳng vào cửu thiên. Đó chính là Ma Sơn sao? Vào thời điểm thuyền pháp tới gần rìa của biển mây, đông đảo đệ tử đều là tụ tập trên khoang thuyền để xem. Trong biển mây mênh mông, có một ngọn núi cô lập. Không sai, đó chính là đỉnh Ma Sơn của Sở Quốc chúng ta, cũng là chỗ hung hiểm nhất trong toàn bộ Sở Quốc. Ở trên thuyền pháp, một vị chấp sự mặc áo bào cho nhìn qua đỉnh Ma Sơn kia, trầm giọng nói, nếu muốn nói đến, ngọn núi kia mới là Ma Sơn, nhưng trên thực tế, bởi vì sự tồn tại của Ma Sơn, 3.000 dặm chung quanh đều là ma vực, mà từ phía đông 3.000 dặm ma vực này, nam đến Lâm Giang quận Lĩnh Nam, bắc đến Vân Cẩu Phong Thương Sơn, đều là lãnh địa của Thái Bạch Tông chúng ta, vào lúc Ma Sơn chưa thức tỉnh, ở trong mảnh lãnh địa này, chính là bảo địa ẩn chứa vô tận tài nguyên của Thái Bạch Tông. Chúng ta, vào lúc Ma Sơn thức tỉnh, mảnh lãnh địa này chính là chiến trường mà đệ tử Thái Bạch Tông huyết chiến. Quay đầu nhìn đám đệ tử Tiên môn có thần sắc khác nhau trên thuyền pháp, hắn thở dài một tiếng, nói, vào thời điểm rời núi, Tiên môn đã chia khu địa vực này thành 31 khu thí luyện, mỗi vị lĩnh đội đều đã lấy được một khu mà chính mình cần dò xét. Việc đã đến nước này, không cần phải nhiều lời, thuyền pháp sẽ đi vòng qua biên giới ma vực, mỗi khi đến một khu, các ngươi hãy đi xuống. Ta cùng với chư vị trưởng lão chấp sự sẽ tọa trấn ở trên trời, nếu như gặp hung hiểm, các ngươi có thể cầu cứu, nhưng địa vực quá rộng, trong ma sơn lại có nhiều biến số, coi như là chúng ta cũng chưa chắc đã có thể tới kịp thời, cho nên các ngươi phải thật cẩn thận, tuyệt đối không thể chủ quan. Ngoài ra, ở sâu trong ma sơn, rất có thể sẽ đụng phải đệ tử của những tiên môn khác, vạn nhất bởi vì cơ duyên tạo hóa mà tranh chấp, các ngươi phải ngàn vạn nhớ kỹ, chúng ta là người trong giới tu hành, lấy lễ làm đầu, nếu như thấy không ổn, vậy thì phải ra tay thật mạnh nhai. Nói tóm lại, ở trong ma sơn, có cơ duyên, có tạo hóa, có ma yêu, có hung hiểm, tất cả đều phụ thuộc vào các ngươi. Chúng đệ tử tiên môn ở trên thuyền pháp nghe vậy đều là đồng thanh đáp ứng. Nhìn từ phía xa, một số thuyền pháp ở nơi xa đã bắt đầu có đệ tử điều khiển kiếm quang bay lượn từ trên thuyền pháp xuống. Chư vị sư đệ sư muội đã sắp tới khu mà chúng ta cần thăm dò. Nhan Chi Thanh sư tỷ tay cầm một tấm lệnh bài, gọi đám người phương quý tới, dặn dò một phen, đợi chút nữa các ngươi hãy đi xuống cùng với ta, ta sẽ điều khiển kiếm quang, đi ở phía trước dẫn đường, các ngươi hãy đi theo sát ta, trong ma sơn có rất nhiều cổ quái, chúng ta ngàn vạn lần không nên đi lạc. Mọi người lên tiếng đáp ứng, liền đứng cùng nhau ở trên khoang thuyền. Nhìn thấy cuồng phong gào thét ở bên dưới, vừa bay qua một dãy núi, Nhan Chi Thanh lập tức bước lên phi kiếm, trên thuyền pháp, các đệ tử Thái Bạch Tông khác còn chưa tới khu của mình, đều là đứng dậy vào lúc này, hướng về phía đám người Nhan Chi Thanh và Phương Quý, chắp tay nói, lần này đi có vô tận hiểm trở, chúc Nhan sư tỷ cùng với các sư huynh sư đệ thắng ngay từ trận đầu, chém hết ma yêu, bảo vệ an nguy cho sở quốc. Chư vị sư huynh đệ, đợi đến khi bình định ma sơn, chúng ta sẽ gặp lại ở tiên môn. Nhan sư tỷ cũng xoay người thi lễ với các đồng môn, kiếm quang độn lên, xuyên thẳng xuống phía dưới biển mây. Phương Quý cũng bước lên quỷ linh kiếm, cùng nhau đi theo sau Nhan sư tỷ với những người khác, chỉ thấy biển mây trước mặt mờ mịt, tầng tầng không hết, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang màu tím của Nhan sư tỷ ở phía trước, sau khi băng qua những đám mây dày, liền thấy ở trước mắt hơi tối, hiển lộ ra một mảnh sông núi bị bao phủ bởi làn sương đen, quái phong vô tận, quỷ lâm khắp núi, giống như là đến một mảnh thế giới ác mộng. Mặc dù bây giờ chính là lúc mặt trời mới mọc, giữa thiên địa một mảnh sáng choang, nhưng bởi vì có tầng mây nặng nề cách trở, ở chỗ này vẫn là lộ ra dáng vẻ nặng nề, sương đen như có như không bốc lên từ mọi hướng, khiến cho tầm nhìn của mọi người bị cản trở rất nhiều. Nhan sư tỷ mang theo đám người Phương Quý đáp xuống trên một mảnh sườn núi rộng lớn, phất tay chính là đánh ra mấy đạo ngọc giản, bố trí ở chung quanh, tạo thành một tòa pháp trận bảo vệ giản dị, sau đó chờ đợi từng đạo kiếm quang rơi xuống. Chư vị sư huynh đệ, ma sơn rất hung hiểm, tiến vào nơi đây, chỉ còn lại sự hỗ trợ giữa chúng ta, nếu như gặp phải hung hiểm, dù cho chúng ta có xin sự giúp đỡ của trưởng lão cùng với chấp sự tọa lạc ở trên không trung, bọn họ cũng không nhất định có thể tới kịp để cứu chúng ta, cho nên nhất định phải thật cẩn thận. Hiện tại chúng ta coi vùng dốc núi này là trung tâm, hai người một tổ, dò xét từng cái phương hướng, đi xa nhất là 300 trượng liền phải nhất định trở về. Nhan Chi Thanh không hổ là đệ tử Hồng Diệp Cốc lâu năm, đã từng hoàn thành vô số phù chiếu, mặc dù là nữ tử, nhưng bản lĩnh bài binh bố trận lại không kém một chút nào, đợi mọi người tập trung đầy đủ, liền lập tức hạ mệnh lệnh, bắt đầu thăm dò bốn phía. Phương Quý, hai người chúng ta lập thành một tổ đi. Hướng Nguyệt Nhi nghe vậy, liền lập tức đi tới bên cạnh Phương Quý, cười hì hì nói. Phương Quý nhìn nàng một chút, hỏi, ngươi luyện phi kiếm như thế nào? Hướng Nguyệt Nhi cũng có một chút xấu hổ, nói, ngươi luyện phi kiếm tốt như vậy, ta kém xa so với ngươi. Phương Quý gật đầu, nói, vậy thì ngươi hãy đi theo ta đi. Hướng Nguyệt Nhi thấy hắn đáp ứng sảng khoái, có một chút mừng rỡ, cười nói, lần này ngươi làm sao lại dễ nói chuyện như vậy? Phương Quý nói, vạn nhất gặp phải nguy hiểm, ta có thể chạy nhanh hơn ngươi. Hướng Nguyệt Nhi. Hướng Nguyệt Nhi biểu môi, nhưng vẫn là đi theo bên cạnh Phương Quý, hai người bước lên phi kiếm, chọn một cái phương hướng sau đó bay về phía trước, đi đến bực hiểm địa này, hai người cũng rất cẩn thận, cũng không có nói nhiều, chỉ là quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ vẫn chỉ là biên giới ở phía ngoài nhất ma sơn, nhưng đã có thể rõ ràng nhìn ra sự khác biệt cùng với các dãy núi khác, không nói đến những tảng đá kỳ lạ và những khu rừng kỳ lạ, coi như là hoa và thực vật trong núi, cũng lộ ra vẻ dữ tợn hơn rất nhiều, mang theo một chút trạng thái yêu dị, giống như là có ma tính. Không bao lâu, các đệ tử dò xét hai bên trái phải đều đã chạy về, mang về tin tức của riêng phần mình. Tin tức mà đại đa số người mang về đều là hai chữ an toàn, ngược lại là tổ của Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn, phát hiện ra ở trên một mảnh vách đá dựng đứng bên ngoài 70 trượng, giống như là sinh ra một chút linh dược, sau khi Nhan Chi Thanh làm rõ mạch suy nghĩ, liền lập tức mang theo đám đệ tử đi về phía mảnh vách đá kia. Trước khi đi vào vách đá, liền nhìn thấy vách núi, cao khoảng 30 trượng, rất dốc, hơn nữa từ trong các vết nứt trên vách núi, có thể nhìn thấy rất nhiều cỏ cây có lá đỏ như lửa sinh trưởng, cắm rễ thật sâu ở giữa khe nứt, nhìn từ phía xa giống như là từng con bướm bướm. Không sai, là hỏa điệp lan. Nhạc Lăng sư tỷ am hiểu đan pháp cẩn thận phân biệt, gật đầu nói, đây là linh dược luyện chế huyết ngưng đan tốt nhất, cũng là thứ cần thu thập ở trong danh sách của chúng ta trong lần thăm dò này, hái một gốc trở về, liền có thể đổi được 30 điểm công đức. Chật chật, Phương Quý âm thầm tặc lưỡi, nói, mang một gốc cỏ dại về, liền có thể sánh ngang với móc nhà xí 3 ngày. Hắn phát giác ra tòa ma sơn này quả nhiên là một nơi tốt để kiếm công đức. Thu thập tất cả. Nhan Chi Thanh sư tỷ làm ra quyết định, an bài 3 người đi hái linh dược, những người khác thì đi tuần tra. Đám đệ tử mặc dù là lần đầu tiên tiến vào ma sơn, nhưng có đệ tử đã hoàn thành vô số phù chiếu như Nhan sư tỷ dẫn đội, cũng là đâu vào đấy, làm gì chắc đó, thăm dò từng chút một. Trải qua nửa ngày thời gian, mọi người đều có cảm giác là thu hoạch tương đối khá. Ở trong các loại linh dược, đã đào được 4, 5 loại, tổng cộng có hơn 100 gốc, tính toán trước sau, đã có mấy ngàn công đức ở trong tay. Ở trong quá trình này, Nhạc Lăng am hiểu đan pháp ngược lại là đưa đến tác dụng lớn nhất, những người khác chính là đi làm chân chạy, cảnh giới ở chung quanh. Sau khi đi như vậy 2 ngày, Phương Quý dần dần có một chút cảm giác không thích hợp. Nếu lúc nào cũng như vậy, vậy thì sẽ hơi nhàm chán. Phương Quý ở trong khoảng thời gian này cũng chỉ là đi theo hướng Nguyệt Nhi chạy tới chạy lui dò đường, cũng không có thời gian nói chuyện. Cũng ngay vào thời điểm hắn đang âm thầm lẩm bẩm, bọn hắn chợt ở biên giới của quái lâm, phát hiện ra một con quái vật khổng lồ, định thần nhìn lại, đó là một con gấu kỳ lạ, cao hơn một trượng, bộ lông quanh người cứng như thép, trong mắt dường như có ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt, bây giờ đang ôm vào một cây đại thụ, vừa cọ vào gãi ngứa, vừa phát ra tiếng gầm nhẹ. Ma yêu đoàn người phản ứng cực nhanh, lập tức nằm xuống ở đằng sau dốc núi. Trương Kinh lặng lẽ nhìn thoáng qua thăm dò, giảm thấp thanh âm nói, là một đầu ma hùng bị tà khí ma sơn xâm lấn, phán đoán từ khí tức hẳn là ma yêu trung giai, bất quá những con thú bị tà khí xâm lấn này ma tính đại phát, lực lượng cũng tăng nhiều, nếu muốn đối phó so với yêu thú cao giai còn khó thu thập hơn. Phương Quý cũng nhìn thoáng qua, ẩn ẩn có một chút động tâm. Ma yêu trung giai hắn cũng đã từng đối phó với một đầu, lúc ấy tại Quy Lâm Thành hắn đã tự tay chém giết một đầu Lan Vương ma yêu trung giai, bất quá khi đó hắn là mượn nhờ lực lượng của anh đệ để đối phó, dựa vào bản sự của bản thân ngay lúc đó, thế nhưng là không đối phó được. Bây giờ đầu ma hùng này cũng không kém hơn Lan Vương bao nhiêu, nhưng hắn cũng xưa đâu bằng nay, không biết là có thể xử lý được nó hay không. Đầu ma hùng này, cho dù là chém chết ở trong ma sơn, công đức nhận được ít hơn một chút, nhưng tối thiểu cũng nhận được 2.000 điểm công đức. Tiểu mập mạp áo lam ở phía sau cùng đội ngũ, lúc này cũng không nhịn được mà có một chút ý động, nhỏ giọng nói ra. Chúng đệ tử tiên môn gặp được đầu ma yêu thứ nhất này, ngược lại là đều có một chút ý động. Bọn hắn tiến vào ma sơn, vốn là đến để thu thập linh dược, đào thần khoáng, săn giết ma yêu. Linh dược cùng với thần khoáng là đều có thể kiếm được công đức, nhưng kiếm được công đức dễ dàng nhất, thế nhưng vẫn là ma yêu, chỉ cần xuất thủ chém giết, đó chính là dễ dàng có được 2.000 điểm công đức ở trong tay. Có không biết bao nhiêu ánh mắt đều rơi vào trên khuôn mặt của Nhan Chi Thanh sư tỷ, chờ nàng hạ lệnh. Nhưng không ngờ được, sau khi Nhan sư tỷ trầm ngâm một phen, liền nói, đầu ma hùng này rất là lợi hại, còn mạnh hơn đầu Lan Vương trung giai mà chúng ta gặp phải lúc trước. Hơn nữa nó có khoảng cách quá gần với quái lâm, không biết là ở bên trong còn có ma yêu khác hay không, vẫn nên tạm thời đi vòng qua. Chúng đệ tử nghe vậy, đều có một chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn Nhan sư tỷ. Nhan Chi Thanh nói, chúng ta tiến vào ma sơn, trọng yếu nhất chính là thu thập linh dược cùng với thần khoáng, để tránh đến khi ma sơn dị động, chôn vùi những tài nguyên này, sự tình trảm ma yêu, mặc dù chúng ta cũng có thể làm, nhưng chúng ta dù sao cũng không phải là đệ tử Thanh Khê Cốc, coi như chúng ta có thể chém giết nó, cũng khó đảm bảo là không có người bị thương. Tại nơi hoang sơn quái lĩnh này, chữa thương không kịp, làm sao có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp. Nói xong nàng liếc mắt nhìn đám người, làm ra quyết định, nói, lần này, chúng ta sẽ lấy cẩn thận làm chủ. Cẩn thận có lẽ là không sai, nhưng cẩn thận quá mức, dường như cũng sẽ có một chút vấn đề. Sau khi tiến vào ma sơn, Phương Quý liền có cảm giác Nhan Chi Thanh thực sự không tệ, làm việc trật tự, xử sự khôn khéo, đâu vào đấy, đi cùng với nàng, tự nhiên là có thể giảm hung hiểm đến mức thấp nhất, nhưng sau khi đi trong ma sơn mấy ngày, Phương Quý lại dần dần cảm thấy, vị Nhan sư tỷ này dường như có một chút cẩn thận quá mức, mặc dù tiên môn không có cưỡng ép yêu cầu, nhưng lần này bọn hắn đi đến ma sơn, hái linh dược, đào thần khoáng, trảm ma yêu, vốn chính là 3 nhiệm vụ cốt lõi. Nhưng ở dưới mệnh lệnh của nàng, lại cơ hồ chỉ còn lại hái linh dược cùng với khai quật thần khoáng. Tiên môn cũng không cưỡng ép yêu cầu những đệ tử xuất thân từ Hồng Diệp Cốc như bọn hắn chém giết được bao nhiêu ma yêu, nhưng từ việc chém giết ma yêu có thể đổi được số lượng công đức phong phú như vậy, cũng là hy vọng bọn hắn tận khả năng diệt trừ nhiều ma yêu một chút. Lúc đầu Phương Quý cũng rất có chờ mong đối với chuyện này, nhưng bây giờ tiến vào ma sơn 3 ngày, ngoài trừ đường cục không thể không tránh né, bọn hắn thế mà không có chém giết bất luận một đầu ma yêu nào. Cơ hồ là tất cả ma yêu gặp phải, Nhan sư tỷ đều để cho bọn hắn tránh ra, giống như là ăn trộm có thể trốn được bao xa thì trốn bấy xa. Mọi người đương nhiên đều rõ bản tính thận trọng của nàng, đây không phải là chuyện xấu, nhưng cũng ẩn ẩn bắt đầu cảm thấy nàng cẩn thận quá mức, nhất là Phương Quý, đã không có cảm giác tươi mới khi mới tiến vào ma sơn, đi theo cái đội ngũ này, dần dần cảm thấy có một chút nhàm chán. Thu thập linh dược là có thể đổi được công đức, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều. Tiến vào ma sơn 3 ngày thời gian, bọn hắn ước tính chỉ thu thập được hơn vạn công đức mà thôi. Thời gian mà chúng ta tiến vào ma sơn thăm dò, hết thảy cũng chỉ có 10 ngày, nếu cứ tiếp tục như thế, ở trong thời gian 10 ngày, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 3-4 vạn công đức mà thôi, phân chia ra cho mỗi người thì có thể còn được bao nhiêu. Đại mỹ nữ họ Nhan còn muốn kiếm được 30.000 điểm công đức, nhưng cho dù cho nàng tất cả cũng không đủ, về phần một món lớn công đức mà ta đã đáp ứng với Mạc lão cửu, càng là không có hy vọng. Trong lòng của Phương Quý dần dần cảm giác thấy nhàm chán. Lúc thăm dò đến ngày thứ tư, bọn hắn rốt cục ở trên một mảnh bình nguyên, gặp được một đầu ma yêu lạc đàn, đó là một đầu ma tích, dường như đã bị thương trong lúc tranh chấp với những ma yêu khác, chân trước cũng đều đã gãy mất một cái, đang nằm ở trên sườn núi hoang phun ra nuốt vào sương đen mông lung trong không trung. Ở sườn núi cũng không có vật cản, quan sát một phen, ở chung quanh tất nhiên là không có những ma yêu khác tồn tại. Lần này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Nhan Chi Thanh một lần nữa, rất có vẻ chờ mong. Con mồi mềm như thế lại không bóp cũng quá đáng rồi. Nhan Chi Thanh cũng hiểu được tâm tư của đồng đội, đầu ma tích này vừa bị thương vừa lạc đàn, con mồi mềm như thế lại không bóp thì cũng quá mức, đành phải gật đầu nói, nếu đã gặp phải, vậy liền diệt trừ nó. Người am hiểu lâm trận ngăn địch ở trong chúng ta chính là ta cùng với Trương Kinh sư đệ, Mạnh Lưu Hồn sư đệ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội, Phương Quý sư đệ, lần này liền do chúng ta xuất thủ, cần phải tốc chiến tốc thắng, ở trong ma sơn hung hiểm vạn phần, tuyệt đối không thể chủ quan, vạn nhất gây ra động tĩnh quá lớn, đưa tới ma yêu khác, vậy thì sẽ phiền toái. Nói xong nàng liền bày bố kế hoạch, lát nữa ta sẽ lao ra trước, hấp dẫn lực chú ý của đầu ma tích kia, Phương Quý sư đệ điều khiển phi kiếm, bay ra sau lưng nó quấy rối, Trương Kinh sư đệ xông lên từ bên trái, dùng kim quang ngự thần pháp hạn chế hành động của nó, Mạnh Lưu Hồn sư đệ xông lên từ phía bên phải, tế bát bảo thần liên ra trói nó lại, sau đó Nguyệt Nhi sư muội xuất thủ, công kích vào chỗ yếu hại của nó cùng với ta. Chúng đồng đội nghe thấy liền mừng rỡ, cùng nhau đáp ứng. Nhan Chi Thanh cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc. Nhan Chi Thanh thở dài một hơi, lại dặn dò thêm một câu, vào thời điểm ngăn địch, nhất định phải thật thận trọng. Phen sắp xếp này rất tỉ mỉ, tất cả mọi người đều đáp ứng. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều cảm thấy lúc Nhan Chi Thanh nghiêm túc, vẫn là vô cùng đáng tin cậy. Sau khi dặn dò xong, Nhan Chi Thanh hít vào một hơi thật sâu, liền nhảy một bước tới giữa không trung, cổng túi đựng đàn ở sau lưng, bóng xanh lóe lên, đàn ngọc đã nằm ngang ở trước người, ngón tay thon dài, vừa gãy trên dây đàn, đạo đạo thần quang giống như luồng sóng xông về phía trước, qua trong giây lát đã đánh tới trước người của ma tích, vì để tránh cho kinh động đến những ma yêu khác, nàng còn áp chế tiếng đàn, chỉ có thần uy mà không có âm thanh. Rống đầu ma tích kia bị tiếng đàn lay động, lập tức gầm thét liên tục, đánh về phía Nhan Chi Thanh. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đều nhảy ra khỏi dốc núi, bao vây ma tích. Phương Quý cần công kích vào phía sau lưng ma tích, có khoảng cách càng xa hơn so với những người khác một chút, nhưng hắn đạp trên quỷ linh kiếm lại càng nhanh hơn so với người khác. Một cái bóng đỏ bay ra khỏi dốc núi, bay vút ở giữa không trung, giống như thiểm điện đi tới sau lưng ma tích, thân hình mau lẹ đẹp mắt, chộp hắc thạch kiếm vào trong tay trong nháy mắt, hung hăng rót vào vô tận linh tức, chém về phía sau lưng ma tích. Mà vào lúc này, Nhan Chi Thanh cũng đã tiếp nhận sự trùng kích chính diện của ma tích, Trương Kinh cùng với Mạnh Lưu Hồn cũng đã vọt tới bên người ma tích. Sau đó đúng vào lúc này, Phương Quý xoẹt chém xuống một kiếm, ma tích biến thành hai nửa, chậm rãi đổ ra hai bên. Vô số ánh mắt kinh dị nhìn về phía Phương Quý. Phương Quý cầm hắc thạch kiếm ở trong tay, vô tội đứng ở nơi đó, nửa ngày sau mới nói, ta không phải là cố ý, đây cũng không phải là vấn đề có cố ý hay không. Mọi người trong đội ngũ vào lúc này đều phát mộng nửa ngày mới phản ứng được. Nhìn ma tích đã bị chém thành hai nửa ở trên mặt đất, lại nhìn Phương Quý lộ ra vẻ mặt vô tội cầm hắc thạch kiếm trong tay, trong lòng làm sao cũng đều có một chút khó có thể tin, đây chính là một đầu ma yêu trung giai hàng thật giá thật, còn khó đối phó hơn so với yêu thú cao giai. Nhan Chi Thanh làm ra nhiều an bài như vậy cũng không phải là không có đạo lý, chỉ có tính toán mỗi một bước mới có thể thuận lợi chém giết nó, chỉ là kế hoạch của nàng chỉ mới được tiến hành đến bước thứ hai, đầu ma tích này liền bị Phương Quý dùng một kiếm bổ làm đôi, còn là từ phía sau lưng bổ ra lân giáp cứng như sắt cùng với đầu lâu. Dù là Nhan sư tỷ xưa nay ổn trọng rộng lượng, vào lúc này cũng không nhịn được mà đổi sắc mặt. Tra xét một phen rõ ràng, xác định đầu ma tích này đã chết đến mức không thể chết lại, Nhan sư tỷ mới dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, nhịn không được nói, Phương Quý sư đệ, ngươi bây giờ đến tột cùng là có tu vi gì? Dưỡng tức tầng 6, Phương Quý cẩn thận trả lời một câu, vốn là lời nói thật, lại không hiểu sao có một chút chột dạ. Tầng 6 Nhan sư tỷ nhíu mày, càng nghĩ không thông. Lúc trước, lần thứ nhất nàng đi mời Phương Quý báo danh thí luyện ma sơn, Phương Quý mới chỉ có tu vi dưỡng tức tầng 5 hạ giai, về sau sự tình hắn đi đến linh quật, đại náo một phen, nàng tự nhiên là cũng có chỗ nghe thấy, biết Phương Quý là mượn tạo hóa linh quật, tăng tu vi một hơi lên tới dưỡng tức tầng 6 cao giai, bàn về tu vi linh tức mà nói, Phương Quý so với nàng, chênh lệch kỳ thật cũng không xa. Nhưng mấu chốt là ở chỗ, mượn linh quật để tăng cường tu vi, thường thường cũng cần phải ma luyện tương ứng, mới có thể dần dần phát huy ra thực lực chân chính của cảnh giới, theo lý thuyết, lúc này thực lực của Phương Quý phải kém xa nàng mới đúng, nhưng nàng cũng không có nắm chắc trực tiếp dùng phi kiếm phá vỡ phòng ngự của đầu ma tích này, Phương Quý dĩ nhiên lại có thể làm được một cách tùy tiện như thế. Tu vi của tên tiểu tử này đến tột cùng là gì? Đương nhiên, không riêng gì nàng, chính Phương Quý cũng phát mộng. Hắn thật sự là không muốn thể hiện bản thân, xác thực là dự định tập kích quấy rối ma tích ở phía sau đều do đầu ma tích này quá không bền chắc. Trước tiên lấy ma hạch ra rồi lại nói sau, lúc này Nhan Chi Thanh cũng không có nói gì khác, chỉ là bảo Trương Kinh đi đến thi thể của ma tích, lấy ma hạch ở trong cơ thể của nó ra, ma hạch chính là bằng chứng bọn hắn chém giết ma tích, sau khi trở về tiên môn, nhờ vào đó có thể đổi được 2000 điểm công đức. Bất quá, sau khi làm xong mọi chuyện cần thiết, nàng vẫn đi đến một nơi yên tĩnh, gọi Phương Quý tới, nói khẽ, Phương Quý sư đệ, ta biết ngươi đạt được chân truyền ở sau núi, một thân linh tức cũng phi thường cường đại, gần như không thua ta, bây giờ những người như Trương Kinh cùng với Nguyệt Nhi sư muội chỉ sợ là kém xa ngươi, nhưng lần này chúng ta tiến vào Ma Sơn là quá mức hung hiểm. Nàng nói một cách nhẹ nhàng và nói rất nhiều, nhưng tư tưởng trọng điểm chỉ là bốn chữ chớ có cậy mạnh. Ta thực sự là không có cậy mạnh, ở trong lòng của Phương Quý thực sự là có một chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không thể nói bất cứ điều gì cho Nhan Chi Thanh. Nhan Chi Thanh cũng không biết là tu vi của Phương Quý tăng nhiều, ngay cả bản thân cũng có một chút không biết rõ sức mạnh của mình, chỉ cho rằng Phương Quý khó chịu hồi lâu, cố ý làm ra náo động vào thời điểm chém giết đầu ma tích này, dù sao thì nàng cũng đã từng nhìn thấy tên tiểu tử này luyện tập phi kiếm ở trên kính hồ, biết hắn là một tên gia hỏa gan to bằng trời, lúc này còn sợ làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, cố ý uyển chuyển nói. Nhan sư tỷ là người tốt, Phương Quý cũng không giải thích nhiều, chỉ là cảm thán ở trong lòng, nhưng lại quá mức nhát gan. Trong lòng dần dần có một chút ý tứ, nếu không thì thử tạo phản một lần xem. Nhưng lại cảm thấy, đại mỹ nữ này xác thực không tệ đối với mình, làm quá phận cũng không tốt. Xử lý xong ma tích, đoàn người cũng khởi hành một lần nữa, lần này ở trong lòng cũng đều có thêm một chút chờ mong. Chém giết đầu ma tích này, ngược lại đã khiến cho bọn hắn phát hiện ra Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng có quyết đoán chém giết ma yêu, cùng với thực lực kinh người của Phương Quý, thực lực của đội ngũ bọn hắn, vô luận như thế nào cũng phải tăng thêm một tầng, có thực lực như thế, coi như là gặp phải ma yêu cao giai, có chém giết cũng không phải là rất khó khăn, nếu như Nhan Chi Thanh có thể buông tay buông chân, như vậy bọn hắn quả thật là rất có triển vọng xâm nhập vào Ma Sơn từng bước một. Cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu trở nên càng thêm quỷ dị, dị thú trân cầm ở trong rừng sâu núi thẳm ngoại giới cần tu hành nhiều năm mới có thể thành yêu, lại có thể thấy được ở khắp nơi trong mảnh Ma Sơn này, mà đồng dạng, cũng có thật nhiều linh dược bảo dược cần thời gian rất lâu mới có thể trưởng thành ở ngoại giới, thậm chí là còn không có khả năng hình thành, ở trong Ma Sơn đồng dạng cũng có xác suất xuất hiện rất lớn, cả đám đệ tử đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Sau khi tiến vào Ma Sơn được 5 ngày, bọn hắn đã đào được mấy trăm gốc linh dược, lại phát hiện ra một tòa linh quán có thể rèn đúc thần binh, khai thác được ngàn cân linh thiết, có thể nói là có thu hoạch tương đối khá, ngược lại là Nhan Chi Thanh vẫn không có hứng thú quá lớn đối với sự tình chém giết ma yêu, tránh được thì vẫn tránh, thực sự tránh không khỏi, cũng là do bản thân chủ động ra tay, gánh chịu đại bộ phận trách nhiệm, cũng không có yên tâm giao cho Phương Quý. Phương Quý thấy như vậy cũng có một chút bất đắc dĩ, nhìn Nhan Chi Thanh, luôn luôn sinh ra một loại ảo giác Nhan Chi Thanh giống như một con gà mái đang che chở bọn hắn, không để cho bọn hắn bị lão ưng bắt đi, nhưng mấu chốt là đám gà con đi ở phía sau, trong đôi mắt lại lộ ra hung quang, trông mà thèm nhìn chằm chằm vào lão ưng ở phía đối diện kêu to, có bản lĩnh thì ngươi hãy đi qua đây. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói đến ước định với Mạc lão cửu, coi như là 30.000 điểm công đức của Nhan sư tỷ cũng đều không có manh mối. Phương Quý có một chút bất đắc dĩ, hắn cũng không phải là người ăn cơm không cần kiếm sống, nhưng Nhan sư tỷ lại sợ hắn mệt mỏi. Ngược lại là có người ở trong tiểu đội lại cảm thấy vô cùng may mắn, tiểu mập mạp áo xanh cũng không chỉ cảm thán một lần, vận khí của chúng ta coi như không tệ, ở trong Ma Sơn này khắp nơi đều có ma yêu, nghe nói trước kia đệ tử Thanh Khê Cốc tiến vào nơi đây, ở trong vòng một ngày liền gặp liên tục 7-8 đầu ma yêu, kịch chiến luân phiên mới sống tiếp được, chúng ta đi vòng vo 4-5 ngày, chỉ thấy được mấy đầu như thế, thật sự là ông trời phù hộ. Phù hộ cái rắm, chẳng lẽ chỉ lăn lộn mấy ngày còn không thể lăn lộn được. Ở trong lòng của Phương Quý nảy ra một chút ý nghĩ, tìm một cơ hội đi tới bên cạnh tiểu mập mạp áo lam, hỏi, ở chỗ của ngươi có thuốc mê hay không? Tiểu mập mạp áo lam lộ ra vẻ mặt mê mang, thuốc mê là cái gì? Phương Quý nói, chính là cái chủng loại trong truyền thuyết mà hái hoa đạo tặc dùng. Tiểu mập mạp áo lam nghe thế liền trừng mắt nói, Phương Quý sư đệ, ngươi thật là quá mức, ở trên người của đệ tử tiên môn chúng ta làm sao lại có thứ đồ kia? Lại nói, Nguyệt Nhi sư muội mỗi ngày đều đi theo ngươi, ngươi còn cần đến thứ đó? Phương Quý khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, đầu óc của ngươi thật là đen tối, ta cần là để làm chính sự đến cùng là có hay không? Không có. Tiểu mập mạp áo lam xoay người rời đi, không đi được mấy bước lại quay đầu lại nói, Ngọc Phong Châm có được hay không? Ánh mắt của Phương Quý sáng lên, hỏi, có dễ dùng không? Tiểu mập mạp áo lam cười hắc hắc hai tiếng, nói, đâm một cái là được. Nhan Chi Thanh tự nhiên là không rõ Phương Quý đang nói thầm chuyện gì với tiểu mập mạp áo lam, vẫn là đang toàn lực điều tra. Chỉ là, dù là nàng rất cẩn thận ở trên đường đi, lại theo việc càng xâm nhập vào Ma Sơn, hung hiểm cũng càng ngày càng nhiều, Nhàn Chi Thanh đã là đi một bước nhìn một bước, tận khả năng lựa chọn con đường an toàn nhất để đi, nhưng vẫn có quá nhiều hung hiểm khó lòng phòng bị, vẫn là khó tránh khỏi rơi vào trong hũ. Cũng vào ngày thứ năm, bọn hắn tiến vào một mảnh đầm lầy để thu thập linh dược, rõ ràng là trước khi tiến vào, trái phải cũng không có động tĩnh, lại vào sau khi tiến vào được một đoạn, đột nhiên có một sợi dây leo to như eo người quất tới, mà khí ung tùng. Trương Kinh đi ở phía trước nhất giật mình, vội vàng huy kiếm chém, chém dây leo thành hai nửa, suýt chút nữa thì bị cuốn lấy. Là ma đằng, cẩn thận. Không đợi hắn nói hết, ở chung quanh đã có vô số bóng đen quét tới, trước người sau người, giống như bầy rắn đang nhảy múa. Nơi này rõ ràng là nơi ma đằng sinh trưởng. Sớm ở trong thập lý cốc tiên môn, bọn hắn cũng đã được chứng kiến sự khủng bố của ma đằng, mà ma đằng ở trong tiên môn chỉ là hoàn cảnh mà tiên môn bắt chước ma sơn tạo ra, uy lực nhỏ hơn rất nhiều, mà ma đằng ở trong ma sơn này lại càng thêm đáng sợ, dây leo vung vẩy, bao phủ khắp nơi, ở trên dây leo, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vô số gai xương, còn có rất nhiều hoa văn màu đen như là mắt người ngự kiếm, lên. Nhàn Chi Thanh sư tỷ quát lớn, đàn ngọc lóe sáng, chém một mảnh ma đằng xung quanh, đồng thời nhảy lên phi kiếm. Đám đệ tử cũng đều hiểu rõ, cùng nhau ngự kiếm nhảy lên giữa không trung, cũng chặt đứt ma đằng cuốn tới chung quanh, trọn vẹn bay lên trên không trung mấy chục trượng, lúc này mới vượt qua cực hạn mà ma đằng có thể chạm đến bọn hắn, nhìn xuống từ giữa không trung, ở trong lòng không khỏi giật mình. Mảng đầm lầy lớn ở dưới chân, khủng bố khó mà hình dung, khắp nơi đều là xúc tu của ma đằng. Nhìn một cái, cơ hồ là nhìn không thấy bờ, giống như là tiến vào ổ rắn. May mắn là bọn hắn chỉ vừa mới tiến vào đầm lầy là đã phát giác ra, bằng không nếu xâm nhập sâu vào bên trong, thực sự không biết là sẽ có kết cục gì. Nếu như mảnh đầm lầy này nhỏ một chút, chúng ta liền ném linh diễm xuống, đốt sạch ma đằng, dọn dẹp mảnh ma địa này, nhưng mảnh đầm lầy này quá lớn, dựa vào những người chúng ta cho dù có đốt một tháng cũng đốt không hết. Trương Kinh sư đệ, ngươi hãy đánh dấu mảnh ma địa này lên trên bản đồ, trở về bẩm báo cho tiên môn, để cho các đệ tử tiến vào sau này chú ý. Chuyện này dù sao cũng sẽ tính cho chúng ta một khoản công đức. Nhan sư tỷ đè ép sự hoảng sợ ở trong lòng, dặn dò Trương Kinh, tiếp đó liền dẫn đám người ngự kiếm bay tới đằng trước. Bay trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm, mới tính là bay qua mảnh đầm lầy này, đám người khó khăn lắm đáp xuống đất, còn chưa kịp thở phào một hơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét ở phía trước, chỉ thấy lửa đen thiêu đốt, ở bên cạnh quái lâm phía trước, đang có một đầu quái ngưu toàn thân trên dưới thiêu đốt ma diễm màu đen đang nhìn bọn hắn chằm chằm, không ngừng dùng móng đào bới, hắc diễm phun ra trong lỗ mũi dài hơn một thước. Lại là một đầu ma yêu trung giai. Mọi người thấy vậy, trong lòng đều rung lên. Đệ tử ngự thú Uyển Ngô Tung nhỏ giọng nói, mọi người hãy cẩn thận một chút, đây là hỏa ma ngưu, chỉ là ma yêu trung giai, thực lực không tính là rất mạnh, nhưng lại vô cùng táo bạo, ở trong bảng xếp hạng ma yêu thù giai nó xếp thứ 8, nghe nói là nếu chọc giận nó, có thể đuổi ngươi một hơi vài trăm dặm. Hướng Nguyệt Nhi ở bên cạnh nhô đầu ra, hỏi, là lạc đàn sao? Có cần chém nó hay không? Đi theo Nhan Chi Thanh lâu như vậy, các nàng cũng đã sớm thành thói quen, nếu không phải là ma yêu lạc đàn, Nhan sư tỷ tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Nhìn cái bộ dáng xấu xí đó của nó, còn có thể tìm được vợ hay sao? Phương Quý vội vàng nói một câu, cầm kiếm ở trong tay, đi chậm chậm về phía trước. Nhưng còn chưa dứt lời, đột nhiên ở sau lưng đầu ma ngu kia, trong quái lâm tràn ngập sương đen, từng chiếc đèn lồng phát sáng lên, qua trong giây lát liền tạo thành một mảng lớn, sau đó từng tiếng gào thét vang lên, những chiếc đèn lồng kia càng ngày càng gần, thân ảnh nổi lên từ trong sương đen, lại là ma ngu đếm mãi không hết, từng đầu trừng to mắt, gắt gao tập trung vào bọn hắn. Ực Phương Quý không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại quay đầu trở về. Chúng ta phát tài rồi, cười cười xấu hổ đối với chúng đồng môn, nói, nó mặc dù không có vợ, nhưng lại có không ít huynh đệ. Phát tài cái đầu của ngươi. Trong lúc nhất thời chúng đồng môn bị hù cho tê cả da đầu, không cần Nhan sư tỷ hạ lệnh, đều vội vã ngự kiếm bay lên. Bầy hỏa ma ngu kia, số lượng chỉ sợ là không chỉ có mấy chục đầu, bọn hắn làm sao có thể đối phó được. Cũng may là bầy hỏa ma ngu kia mặc dù rất hung ác điên cuồng, nhưng lại không biết đạp không phi hành, hiển nhiên là nhìn thấy mấy đạo kiếm quang vọt tới giữa không trung đều ngừng lại, từng đầu ngẩng đầu, trong lỗ mũi phun ra đạo đạo ma diễm, đánh tới giữa không trung. Ở giữa không trung, chúng đệ tử tiên môn vội vàng nâng cao thân hình, tránh khỏi bị ma diễm đốt, sau đó đồng thời ngự kiếm bay về nơi xa, trốn ra hơn 10 dặm, vòng qua mấy ngọn núi, lúc này mới triệt để không nhìn thấy bóng dáng của bầy hỏa ma ngu kia. Ngừng lại thở một hơi, Nhàn sư tỷ nhìn Phương Quý thật sâu một chút, phản phất như đang nói, may mà nghe lời ta đấy. Phương Quý cúi đầu, chán nản nói, tất cả đều là tiền Trương sư đệ, hãy ghi chép lại kỹ động tĩnh của bầy hỏa ma ngu này, trở về hồi báo cho tiên môn. Nhàn Chi Thanh không để ý tới Phương Quý, chỉ là dặn dò Trương Kinh, nói, số lượng hỏa ma ngu nhiều như thế, chúng ta khẳng định là sẽ không đối phó được, ở trong ma sơn này cũng là một bầy yêu phi thường đáng sợ, để cho tiên môn phái người giải quyết thì tốt hơn. Phương Quý ở bên cạnh nghe thế, liền mở to hai mắt nói, nhiều công đức như vậy, thật sự bỏ qua như thế. Nhàn Chi Thanh bất đắc dĩ nói, Phương Quý sư đệ, bằng vào những người như chúng ta, làm sao có thể đối phó được với nhiều ma yêu như vậy? Phương Quý mặc dù cảm thấy bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận, lần này Nhan Chi Thanh nói là hoàn toàn chính xác có đạo lý. Bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, thực lực mạnh mẽ, đối phó với ma yêu trung giai phổ thông là rất nhẹ nhõm, nhưng nếu có số lượng nhiều như vậy mà nói, thực lực của hắn cho dù có mạnh hơn, có xông lên cũng chỉ là tự tìm chết, chỉ là nếu không nói đến đạo lý, bầy hỏa ma ngu kia có số lượng nhiều như thế, tối thiểu phải có hơn 100 đầu, một đầu chính là 2.000 điểm công đức, như vậy cộng lại, chẳng phải là sẽ đạt đến 200.000 điểm công đức. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một chút suy nghĩ, nếu dùng những công đức này để báo đáp Nhan sư tỷ, dường như cũng không tệ. Những đội viên khác cũng không hiểu rõ ý nghĩ lúc này của Phương Quý, đều là làm theo phân phó của Nhan Chi Thanh, ghi lại số lượng cùng với phương hướng di chuyển của hỏa ma ngưu, trở về giao cho tiên môn, sau đó liền chuẩn bị lựa chọn một phương hướng khác để tiếp tục thăm dò. Mà Phương Quý thì là đau khổ suy nghĩ một phen, ngược lại là đã nảy ra một cái chủ ý, thừa dịp đám người có thể là đang dò đường, có thể là đang thăm dò, lặng lẽ gọi Nhan sư tỷ sang bên cạnh, thấp giọng cười nói, Nhan sư tỷ, người có muốn một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức hay không? Nhan Chi Thanh giật nảy mình, hồ nghi nhìn chằm chằm Phương Quý, hỏi, người muốn làm cái gì? Ta có nắm chắc gì sạch bầy hỏa ma ngu kia? Phương Quý liền nói ra chủ ý ở trong lòng của mình một lần, đôi mắt tỏa sáng. Nhan Chi Thanh nghe lời nói của Phương Quý, khuôn mặt cũng có một chút động, dường như có một chút ý động, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, nói với Phương Quý sư đệ, chủ ý của ngươi là tốt, nhưng lại quá hung hiểm, chỉ cần vô ý một bước, cả bàn đều thua, ai, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, ta biết ngươi trẻ tuổi khí thịnh, sốt ruột lập công, nhưng dù sao thì ngươi cũng còn nhỏ, không biết hung hiểm ở trong này, trước kia ta cũng rất lớn gan, thế nhưng, vào lúc trước ra ngoài hàng yêu, chính là bởi vì bản thân chủ quan, làm hại mấy vị đồng môn nói đến chỗ này, nàng có một chút trầm ngâm, dừng lại một chút, mới nói tiếp với Phương Quý, lần này ta không chỉ là muốn kiếm được công đức, còn muốn cam đoan mang mọi người trở về an toàn, cho nên loại biện pháp nguy hiểm mà ngươi nói, về sau cũng đừng có nhắc lại vừa nói chuyện, nàng đã từ từ quay người đi trở về, bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Nhan sư tỷ là người tốt, Phương Quý nghe, cũng có một chút cảm động thoảng qua, kẹp châm dài ở giữa kẻ tay, nhẹ nhàng đâm vào cổ của Nhan sư tỷ. Nhan Chi Thanh quay đầu lại, có một chút nghi hoặc nhìn Phương Quý, hỏi, vừa rồi hình như là có thứ gì đâm ta. Phương Quý ngây ngốc nhìn nàng, hỏi, người có cảm giác gì? Nhan Chi Thanh lắc đầu, nói, không có con bà tiểu mập mạp. Phương Quý âm thầm mắng một câu, bỗng nhiên nhìn ra sau lưng của Nhan Chi Thanh, cười nói, Nguyệt Nhi sư muội tới rồi. Nhan Chi Thanh quay đầu đi, không thấy có ai đến, mà Phương Quý ở sau lưng nàng, đã lặng lẽ giơ hắc thạch kiếm lên. Bột! Mọi người mau tới đây, không tốt rồi. Đám người Trương Kinh thăm dò bốn phía một phen, xác định ở chung quanh không có hung hiểm khác, lúc này mới yên tâm trở về, chuẩn bị thương nghị bước hành trình kế tiếp. Nhưng cũng chính vào lúc này, đột nhiên ở phía sau góc núi, vang lên một tiếng hô to, bọn hắn bị hù đến mức cả đám đều nhảy dựng lên, liền nhìn thấy Phương Quý ôm Nhan Chi Thanh sư tỷ ở trong ngực chạy trở về, tràn đầy vẻ lo âu, nói, vừa rồi ta cùng với Nhan sư tỷ đi qua bên kia dò đường. Không ngờ được ở bên cạnh lại có một con ong độc chạy ra ngoài, cho một phát vào trên lưng của Nhan sư tỷ, nàng đã ngất đi rồi, đã ngất. Mọi người đều kinh hãi, vội vàng tiến lên xem xét, chỉ thấy ở trên lưng của Nhan sư tỷ xác thực có một vết đốt nho nhỏ, nhưng lại không giống như là ong độc gây ra. Trong lòng vừa sợ vừa nghi, vội vàng điều tra, phát hiện ra Nhan sư tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng, lúc này mới yên tâm. Đan sư Nhạc Lăng vẫn là điều phối một viên giải độc đan cho Nhan sư tỷ, kiểm tra một phen toàn thân, lộ ra sắc mặt có một chút cổ quái. Ở phía sau đầu làm sao lại có một cục u? Phương Quý hung hăng trừng tiểu mập mạp áo lam lộ ra vẻ vô tội ở bên cạnh một chút, vội vàng đổi chủ đề, đáng tiếc, ta vừa mới thương lượng một cái kế hoạch với Nhan sư tỷ, bây giờ làm sao có thể chấp hành. Kế hoạch mà Nhan sư tử đề ra. Chúng đồng môn đều là u mê ngẩng đầu lên hỏi, kế hoạch gì? Phương Quý lập tức lộ ra vẻ mặt thần thần bí bí nói, kế hoạch có thể một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức. Chúng đồng môn nghe lời này, lập tức dùng ánh mắt có một chút cổ quái nhìn Phương Quý, nghĩ thầm là đi chỗ nào để nhặt được 200.000 điểm công đức này. Bọn hắn bận rộn trong 4, 5 ngày thời gian, bất quá cũng chỉ tích lũy được 3, 4 vạn công đức mà thôi. Bọn hắn cảm thấy ngượng ngùng, nhất thời không biết nói cái gì, ngược lại là Hứa Nguyệt Nhi hưng phấn nói, vậy thì ngươi mau nói đi. Phương Quý hài lòng nhìn Hứa Nguyệt Nhi một chút, bảo đám người tụ tập lại, nhỏ giọng nói ra cái kế hoạch này một lần, thanh âm rất thấp, cũng không biết là sợ Nhan sư tỷ hôn mê nghe được, hay là sợ bầy hỏa ma ngưu ở bên kia ngọn núi nghe được. Chúng đồng đội sau khi nghe xong, từng người đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin nhìn Phương Quý. Cái kế hoạch này thật sự là do Nhan sư tỷ đề ra. Mạnh Lưu Hồn trực tiếp hỏi câu này, không che giấu sự hoài nghi ở trong mắt một chút nào. Đương nhiên. Phương Quý thề son thề sắt, lộ ra vẻ mặt trung hậu trung thực. Quá mạo hiểm rồi. Đan sư Nhạc Lăng không nhịn được mà lắc đầu. Phương Quý lộ ra vẻ mặt thành thật nói, nếu không mạo hiểm, vậy thì sẽ không kiếm được đại công đức. Chúng đồng môn quay mặt lại nhìn nhau, Mạnh Lưu Hồn nói, nếu không thì chờ đến khi Nhan sư tỷ tỉnh lại rồi lại nói. Phương Quý nghe lời này, liền hơi không kiên nhẫn, nói, ai biết Nhan sư tỷ vào lúc nào mới có thể tỉnh lại, và nhất đợi đến lúc nàng tỉnh lại, bầy hỏa ma ngưu đã chạy xa thì làm sao bây giờ, đây chính là 200.000 điểm công đức, người sẽ bồi thường cho chúng ta sao? Mạnh Lưu Hồn lập tức không dám nói tiếp, 200.000 điểm công đức, bản hắn đi cũng không đền nổi. Ta lại cảm thấy, cái chủ ý này cũng có khả năng ở bên cạnh có người sợ hãi mở miệng, là tiểu mập mạp áo lam trưởng quản hậu cần kia. Có tiền đồ, không hổ là người do ta giới thiệu. Phương Quý hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó nhìn về hướng những đồng môn khác, hỏi, các ngươi thì sao? Hướng Nguyệt Nhi giơ tay lên, nói, ta cảm thấy cái biện pháp này tốt. Phương Quý nhìn nàng một cái, nói, ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Chúng đồng đội chung quanh đều lộ ra vẻ mặt hồ nghi, có người chần chờ thật lâu, nghĩ tới 200.000 điểm công đức, lại cảm thấy cái biện pháp này của Phương Quý xác thực có độ khả thi rất lớn, rốt cuộc cũng chậm rãi gật đầu nhẹ, cũng có người trầm mặc, mặc dù không gật đầu, nhưng cũng không có phản đối, rõ ràng là cũng động tâm, chỉ có Mạnh Lưu Hồn do dự dự nói, ta cảm thấy vẫn nên chờ Nhan sư tỷ tỉnh lại thì tốt hơn. Phương Quý trực tiếp gác hắc thạch kiếm ở trên cổ của hắn, hỏi, ngươi cảm thấy thanh kiếm này của ta có dễ nhìn hay không? Mạnh Lưu Hồn lập tức không dám nói tiếp nữa, tên này đã bắt đầu uy hiếp rồi sao? Được rồi, nếu như là kế hoạch mà Nhan sư tỷ đề ra trước khi hôn mê, chúng ta sẽ làm theo ý tứ của nàng. Sau khi nói câu này, Trương Kinh ngược lại là bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhìn về hướng mọi người chung quanh, nói, đây là cơ hội khó có được. Cũng không biết cơ hội mà hắn nói là cái gì, nhưng dần dần tất cả mọi người đều có một chút tâm nóng. Làm đi! Chúng đồng đội cùng nhau thấp giọng reo hò, lập tức liền phân công công việc, rất bận rộn. Trước tiên là do đệ tử Sơn Hà Viện Trịnh Viễn thiết kế trận pháp, sau đó để cho Trương Kinh cùng với Phương Quý đi thăm dò địa thế, tìm kiếm nơi bày trận thích hợp, vài người khác thì lặng lẽ quan sát động tĩnh của Hỏa Ma Ngưu, có người thì chuẩn bị đan dược, mà chờ đợi trận đại chiến sắp diễn ra, khí chất của toàn bộ tiểu đội ngược lại là rực rỡ hẳn lên, phản phất như đến lúc này mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của mọi người. Phương Quý sư đệ, trận pháp mà ngươi muốn ta bày ra cũng không khó, chỉ là vào trước khi tiến vào Ma Sơn, chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải bố trí ra trận thế lớn như vậy, ngọc giản chuẩn bị lại là không đủ, ta tính toán đại khái một chút, tối thiểu còn thiếu 3 tấm yểm tức phù. Không bao lâu, đệ tử tu tập trận đạo tại Sơn Hà Viện. Trịnh Viễn suy tính hoàn tất, chạy đến tìm Phương Quý thương nghị. Phương Quý cũng không quay đầu lại, nói, tìm tiểu mập mạp. Trịnh Viễn lập tức đi qua hỏi, làm sư đệ, người có yểm tức phù dư thừa không? Ánh mắt của tiểu mập mạp áo lam sáng lên, nói, một tấm 100 linh thạch. Trịnh Viễn quay đầu lại nói, Phương Quý sư đệ, hắn đòi tiền. Phương Quý rút hắc thạch kiếm ra xoẹt một tiếng, nói, làm sư đệ, đồ vật vừa rồi ngươi đưa cho ta dùng rất tốt đó. Tiểu mập mạp áo lam lập tức rụt rụt đầu nói, hắc hắc, trở về lại tính. Phương Quý sư đệ, pháp bảo dẫn thú mà ngươi muốn, mặc dù ở chỗ ta cũng có một kiện, nhưng phẩm cấp hơi thấp một chút, chỉ sợ là không hợp ý ngươi đệ tử Ngự Thú Viện Ngô. Tuân tính toán trước sau nửa ngày, cũng đến tìm Phương Quý thương lượng. Phương Quý lại lập tức kéo tiểu mập mạp áo lam qua, hỏi, ngươi có pháp bảo dẫn thú cao cấp hay không? Tiểu mập mạp áo lam lập tức hô to, Phương Quý sư đệ không, sư huynh, ngươi cũng quá coi trọng ta rồi, ta thật sự không có thứ này. Phương Quý lập tức chép miệng nói, vậy phải làm sao bây giờ, ngươi thì cũng đã đánh bất tỉnh Ngô Tuân ở bên cạnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lộ ra dáng vẻ hoàn toàn không nghe thấy Phương Quý đang nói cái gì. Phương Quý suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên hỏi tiểu mập mạp áo lam, ngươi có bột tiêu cây hay không? Ánh mắt của tiểu mập mạp áo lam sáng lên, cái này thì có, một bao lớn, không cần tiền. Phương Quý nhận lấy, nói, dùng đỡ vậy. Mất hơn nửa ngày công phu, trận giản trận kỳ cũng đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, đám người lại phân công nhiệm vụ cụ thể, do hai người Trương Kinh cùng với đệ tử Sơn Hà Viện Trịnh Viễn dẫn người lặng lẽ đi đến mảnh đầm lầy kia bày trận, sau đó Phương Quý cùng với Hứa Nguyệt Nhi thì ẩn nấp trên một ngọn núi chờ đợi. Lát nữa ta đi chung với ngươi hay sao? Hứa Nguyệt Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý, còn mắt lóe sáng, vô cùng chờ mong. Không cần, ngươi chờ ở nơi này. Phương Quý đắc ý cười nói, chuyện nguy hiểm như vậy, sao có thể để cho ngươi đi chứ? Trong lòng thì là đang nghĩ, bản lĩnh ngự kiếm của táo chua nhỏ này bình thường, đi theo chỉ sợ sẽ làm hỏng đại sự của ta. Hứa Nguyệt Nhi nghe thế liền có một chút cảm động, lo lắng nói, vậy vạn nhất ngươi thất bại thì làm sao bây giờ? Phương Quý nói, miệng quả đen, nhanh hắt xì vào mặt đất một cái, Phương lão gia xuất mã, có thể không thành công hay sao? Hứa Nguyệt Nhi, hắt xì. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Lưu Hồn ở phía xa xa ngự kiếm bay tới, hưng phấn nói với Phương Quý, đã bố trí tốt còn lại cứ giao cho ta. Phương Quý hưng phấn không thôi, đã sớm ngự kiếm bay lên, khoát tay áo đối với đám người, liền ngự kiếm vọt thẳng về phía chân núi. Ở trong không trung có một cái bóng màu đỏ xẹt qua, sau một hồi lâu mới dần dần giảm đi. Đám người ở trên đỉnh núi thấy hắn không kịp chờ đợi như thế, cũng đều có một chút bất đắc dĩ. Trương Kinh thở dài nói, lần này nếu kế hoạch thành công, chúng ta có thể lại thiếu hắn một đại nhân tình. Lại nói đến Phương Quý, vòng qua một mảnh quái lâm, rất nhanh liền thấy được. Bầy hỏa ma ngưu đang đi trên sườn núi, mới vừa rồi bọn chúng bị Phương Quý treo chọc, đuổi nửa ngày cũng không đuổi kịp, nộ khí còn chưa tiêu, chỉ là không tìm ra địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể phụng phịu ở nơi đó, còn có vài đầu dứt khoát va chạm với nhau. Vừa vặn đúng vào lúc này, một cái bóng đỏ giáng xuống từ trên trời, đi tới trước mặt bọn chúng. Ngươi điên rồi à? Phương Quý bay thẳng đến trước mặt của đám hỏa ma ngưu, đánh một phát vào trên mặt của đầu hỏa ma ngưu ở phía trước nhất. Bầy hỏa ma ngưu này đều phát mộng. Mình chính là bá chủ một phương ma sơn, cho dù là ma yêu cao giai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hôm nay thế mà có một kẻ hung ác như vậy tới. Hống đầu hỏa ma ngưu cầm đầu phản ứng lại, trong lỗ mũi phun ra ma diễm hơn trượng, dường hai cái sừng hút về phía Phương Quý. Ầm ầm, ở phía sau một đầu tiếp lấy một đầu, một mảng lớn hỏa ma ngưu giống như nổi điên phóng tới. Cái địch, đúng là có một chút dọa người. Phương Quý sợ nhảy dựng lên, vội vàng ngự kiếm bay ở phía trước, một đạo kiếm quang linh hoạt bay tới bay lui, sợ bầy hỏa ma ngưu mất dấu, còn lấy ra một cây cờ màu đỏ lắc tới lắc lui, chính là pháp khí dẫn thú lấy được từ đệ tử ngự thú viện, khiến cho bầy hỏa ma ngưu lại càng tức điên, dậm móng vuốt cứng rắn đến mức nham thạch cũng vỡ nát, đuổi thật sát ở phía sau. Vòng qua hai mảnh chân núi, đã tiếp cận với mảnh đầm lầy kia, Phương Quý từ phía xa xa đã thấy được trận kỳ mà đám người mạnh lưu hồn bố trí, đó là để chuyên môn chỉ đường cho hắn, ở trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, ra sức bay về phía trước. Nhưng cũng vào lúc này, tốc độ của đầu hỏa ma ngưu ở phía trước nhất giảm xuống, mắt trâu có một chút kinh nghi đánh giá bốn phía. Dường như là nhận ra hoàn cảnh chung quanh, khiến cho ở trong lòng của nó có một chút do dự. Mà nó vừa mới giảm tốc độ, bầy ma ngưu ở sau lưng nó, tốc độ cũng có xu thế chậm lại. Phương Quý nhìn lại, thầm nghĩ không ổn, rung cờ đỏ hai lần, bầy hỏa ma ngưu kia thế mà không chịu mắc lừa, đầu óc lập tức xoay chuyển. Phi kiếm linh động chuyển hướng ở trên không trung, bỗng nhiên lại bay trở về, nhanh như chớp giật đi tới phía trước đầu ma ngưu hung ác nhất, hùng tráng nhất kia, lấy bột tiêu cây ra, chỉ vào lỗ mũi trâu mắng, sao bây giờ ngươi lại sợ rồi? Hống bị bột tiêu cây rải vào trong lỗ mũi, đầu hỏa ma ngưu này triệt để nổi giận, nhất thời chỉ cảm thấy mắt mũi cây rác không gì sánh được, trong lỗ mũi phun ra ma diễm dài hai trượng, giống như là hai thanh trường thương. Hiện tại nó khẳng định là rất muốn giết chết ta. Phương Quý cũng giật nảy mình, ở gần hỏa ma ngưu trong khoảng cách gần như vậy, thật sự là hung hiểm vạn phần, hai đạo ma diễm kia phun tới, đơn giản là còn mạnh hơn so với pháp thuật, vội vàng điều khiển phi kiếm tránh thoát ma diễm, xông thẳng tắp về phía trước, ở giữa không trung, giống như là một sợi tơ hồng, bay thật nhanh ngang qua hư không, xuyên thẳng qua giữa trận kỳ mà đám người mạnh lưu hồn bố trí, lướt qua so với lửa thiêu mông còn nhanh hơn. Ầm ầm. Ầm ầm. Bầy hỏa ma ngưu này cũng rốt cục cũng không còn nửa điểm do dự, vọt tới theo sát hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xông qua pháp trận mà đám người mạnh lưu hồn bày ra, đầu hỏa ma ngưu cầm đầu mắt đỏ hồng, lộ ra bộ dáng không đâm chết được Phương Quý sẽ không bỏ qua, căn bản là không quan tâm bản thân xông đến địa phương nào, mà ở phía sau nó, những đầu hỏa ma ngưu khác thì nhìn chăm chú vào đầu lĩnh, xông về phía trước không nghĩ ngợi một chút nào. Cho dù là như vậy, Phương Quý còn sợ bọn chúng không chịu tiến vào, ỷ vào sự linh hoạt của phi kiếm, xâm nhập thẳng vào bên trong. Vụt vụt vụt. Sau khi xâm nhập vào đầm lầy, trong bùn nhão chung quanh đột nhiên có vô số sợi ma đằng thô to cuốn lên, cuột về phía bầy hỏa ma ngưu. Phương Quý thấy đã không sai biệt lắm, kiếm quang chợt vẫy một cái hướng lên trên, tránh thoát bốn, năm sợi ma đằng cuột tới, bay thẳng lên đến giữa không trung, sau đó chuyển hướng trên không trung, bay tới trên đỉnh núi bên cạnh, cùng nhau nhìn xuống với đám người mạnh lưu hồn. Hống bầy hỏa ma ngưu kia, vào lúc này cũng phát hiện ra tình thế không đúng, bối rối không thôi. Nhưng bọn chúng xông tới quá nhanh, làm sao có thể dừng bước kịp, hỏa ma ngưu trước mặt bị hỏa ma ngưu phía sau đẩy về phía trước, căn bản là không có khả năng quay đầu trở về, trong lúc nhất thời, chỉ có thể chạy trốn xung quanh, trong lúc vô thức phun ma diễm ra, đốt về phía ma đằng quỷ dị đáng sợ ở chung quanh, trong lúc nhất thời, trong đầm lầy ánh lửa ngút trời, ma đằng cùng với hỏa ma ngưu biến thành một mớ hỗn độn, dương mắt nhìn tới, có không biết bao nhiêu hỏa ma ngưu bị ma đằng cuốn. Lấy, lại càng không biết có bao nhiêu ma đằng bị ma diễm thiêu đốt, hoặc là bị sừng trâu đâm vỡ thành mấy khúc xong rồi thế mà thật sự xong rồi trên đỉnh núi, người người tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, Trương Kinh nhịn cũng không được mà nhảy dựng lên, nói, chẳng những có thể giết chết tất cả bầy hỏa ma ngưu này trong một lần, thậm chí còn có thể mượn nhờ bầy hỏa ma ngưu này thanh lý một mảng lớn đầm lầy, đây là sẽ nhận được bao nhiêu công đức. Người người đều vui mừng, Phương Quý dùng hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý, tâm hoa nộ phóng. Cái chủ ý này, đúng là diệu chiêu do hắn nghĩ ra được. Trước đó thật vất vả mới chạy ra khỏi đầm lầy ma đằng, lại bị bầy hỏa ma ngưu có tính tình dữ dằn này đuổi nửa ngày, Phương Quý liền bắt đầu suy nghĩ, có biện pháp nào để hốt gọn bầy hỏa ma ngưu này cùng với ma đằng trong một mẻ hay không, bằng vào thực lực của đội ngũ bọn hắn, đương nhiên là không thể nào làm được, nhưng nếu để cho ma đằng cùng với hỏa ma ngưu tự giết lẫn nhau thì sao? Lúc này liền gặp được vấn đề thứ nhất, biết rằng ở giữa yêu vật ma sơn, mặc dù là cũng sẽ công kích lẫn nhau, thậm chí còn là con mồi của nhau, nhưng có một chỗ mấu chốt là, hỏa ma ngưu cũng không ngốc bọn chúng một mực sinh tồn ở nơi này, cũng biết mảnh đầm lầy kia rất hung hiểm, sẽ vô thức rời xa. Cho dù dẫn bọn chúng tới, nhưng chúng nó ngửi được khí tức ma đằng, cũng sẽ ngừng chân không tiến, không dễ dàng mắc lừa như vậy. Thế là, Phương Quý lại nghĩ tới việc mượn dùng trận pháp, nếu khí tức ma đằng sẽ khiến cho hỏa ma ngu khủng hoảng, vậy thì chẳng lẽ không thể mượn nhờ trận pháp yểm tức để che giấu một bộ phận khí tức ma đằng sao, khiến cho mảnh đầm lầy này mở ra một cánh cửa trước tiên chọc giận hỏa ma ngu, dẫn bọn chúng chạy đến, đi xuyên qua pháp trận. Đến thời điểm bọn chúng phát hiện ra sự tồn tại của ma đằng, coi như là muốn lui, cũng đã không thể lui ra ngoài. Đương nhiên, ở giữa vẫn là xuất hiện một chút sai lầm nhỏ, đầu hỏa ma ngu cầm đầu kia mặc dù không có ngửi được khí tức ma đằng, lại phát hiện ra hoàn cảnh ở chung quanh có một chút quen thuộc, cũng hơi do dự một chút, cho dù là ở trong tay của Phương Quý có pháp khí dẫn thú, cũng không có cách nào thuận lợi dẫn chúng nó vào trong đầm lầy, nhưng cũng may là Phương Quý đã sớm chuẩn bị, lấy một bao bột tiêu cây từ trong tay của tiểu mập mạp áo xanh. Thế là, hết thảy mọi chuyện ở phía sau cũng đều rất thuận lợi. Bầy hỏa ma ngưu vọt vào đầm lầy, chính là đại cục đã định. Chuyện còn lại, căn bản cũng không cần đám người Phương Quý làm gì nữa, bầy hỏa ma ngưu này vì cầu sinh, cũng đã đánh thành một đoàn với ma đằng. Ở dưới sự hỗn loạn, đại bộ phận đều bị ma đằng ghim chết ở trong đầm lầy, nhấc lên từng mảnh bùn nhão. Mà những ma đằng này cũng bị bầy hỏa ma ngưu mạnh mẽ đâm chết vô số, từng sợi ma đằng ngã trái ngã phải, có thể là bị đốt cháy khét, có thể là bị cắt thành từng đoạn, dọn dẹp ra một bộ phận đất trống lớn. Mặc dù cũng có một chút hỏa ma ngưu may mắn lại hung hãn, cứng rắn vọt ra từ bên trong đầm lầy, nhưng đó cũng chỉ là số ít, phần lớn hỏa ma ngưu đều trở thành con mồi đợi làm thịt. Trận đại chiến này tiến hành trong trọn vẹn hơn một canh giờ mới có dấu hiệu dừng lại. Đến lúc này, nhìn xuống từ trên đỉnh núi, ở trong đầm lầy đã sớm là một mảnh hỗn độn, chúng đồng đội cũng đã sớm không chờ đợi nổi. Hiển nhiên là ở phía dưới bây giờ cũng không có bao nhiêu ma đằng có thể hoạt động, lúc này mới cùng nhau reo hò một tiếng, ngự kiếm quang vọt vào trong đầm lầy thu thập chiến trường. Chỉ có đan sư Nhạc Lăng là còn ở lại trên đỉnh núi trông coi nhan sư tỷ. Đám đệ tử hưng phấn ngự kiếm quang lướt vào đầm lầy, quét mắt nhìn tới liền thấy ở trong đầm lầy lúc này khắp nơi đều là thi thể của hỏa ma ngưu. Bọn hắn chỉ cần từ trên những thi thể này lấy ma hạch ra thu thập lại là được. Chung quanh còn có một số ma đằng chịu tổn thương, nhưng nghe tiếng vẫn sẽ tập kích người, bất quá là rất thưa thớt, đối phó cũng vô cùng nhẹ nhõm. Đơn giản mà nói, lúc này bọn hắn chỉ còn có việc nhặt tiền. Một khối lại một khối ma hạch bị bọn hắn thu thập lại, sau đó thống nhất giao vào trong tay của Phương Quý. Một phen đại chiến chỉ dùng một canh giờ, thu thập những ma hạch này ngược lại phải dùng đến hai canh giờ. Đám đệ tử Hoang Thiên Hỷ Địa, liền ngay cả dạng nữ đệ tử như Hứa Nguyệt Nhi, lúc này cũng đều gia nhập vào trong hành động mổ trâu lấy hạch, váy áo nhiễm đầy máu, giống như là một bà bán thịt heo, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy vui vẻ, không che giấu nổi cảm giác hưng phấn. 108 khối, trọn vẹn 108 khối. Sau khi kiểm kê ma hạch, Trương Kinh đã là nhịn không được mà ngạc nhiên kêu lớn lên, nói với Phương Quý, chúng ta thu được 108 khối ma hạch, cho dù có một số ma hạch không đủ độ lớn, không được tính là 2000 điểm công đức, nhưng giao cho tiên môn cũng có thể đổi được hai mươi mấy vạn công đức. Trời ạ, chỉ là lần này chúng ta liền phát tài, thật sự là phát tài. Mấy người khác cũng đều cảm thấy hưng phấn không thôi, đều lả tả nhìn về hướng Phương Quý. Phương Quý sư đệ, lần kế hoạch này thành công, người chính là có công đầu. Dựa vào quy củ đã định ra vào trước khi đến Ma Sơn, Nhàn Chi Thanh làm người lĩnh đội sẽ được chia ba thành trong tất cả số công đức này, đó cũng là 60000 điểm công đức, đã vượt xa mục tiêu mà lần này nàng tiến vào Ma Sơn. Cho dù là bọn hắn chia đều số công đức còn lại, mỗi người cũng đều có hơn một vạn công đức, lại thêm thu hoạch của bọn hắn trước đó, công đức của mỗi người cũng đã sắp có gần 20000 điểm. Đây không phải là phát tài thì còn là cái gì? Mà hết thảy những thứ này đương nhiên đều được quy công cho tên tiểu tử trước mắt này. Đón ánh mắt khâm phục và kích động của đồng đội, Phương Quý vô thức ngẩng đầu cười ha hả. Loại tư vị được mọi người vây quanh này thực sự là quá phù hợp với khẩu vị của Phương Quý lão gia. Bất quá dù sao thì vẫn cần phải khiêm tốn một chút, thế là hắn khách khí nói, đâu có đâu có, đều là do kế hoạch của nhan sư tỷ tốt. Vừa dứt lời, ở cách đó không xa truyền tới một giọng nói nghi ngờ, kế hoạch gì? Phương Quý vừa nghe được thanh âm này lập tức rùng mình, nói, ở phía dưới giống như còn có hỏa ma ngu vừa nói chuyện, cả người đã nhanh chóng tiến vào trong đầm lầy. Mà ở một bên khác, chúng đồng đội thấy nhan sư tỷ chậm rãi tỉnh lại cũng đều là mừng rỡ, vội vàng xông tới hưng phấn giảng một phen kế hoạch của bọn hắn cho nhan sư tỷ, còn đưa một đống ma hạch lóe ra quang mang màu đen kia ra cho nhan sư tỷ nhìn, lại chỉ vào mảnh đất trống thật lớn bị dọn dẹp ra ở đầm lầy phía dưới. Trong lúc này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của nhan sư tỷ dần dần đại biến. Phương Quý sư đệ, nàng nhảy lên đạp lên trên phi kiếm vọt vào trong đầm lầy, áo bào đung đưa rất có phong phạm đại sư tỷ ấy. Ở phía sau một sợi ma đằng không trọn vẹn, Phương Quý vô cùng đáng thương nhô đầu ra. Nhan sư tỷ lạnh lùng nhìn hắn nói, người đi qua đây. Phương Quý suy nghĩ một chút, nghiêm túc lắc đầu. Nhan sư tỷ hít vào một hơi thật sâu, tăng thêm thanh âm nói, ngươi đi qua đây, ta sẽ không đánh ngươi. Ngươi nói rồi đó, Phương Quý đành phải đạp lên phi kiếm đi tới, lộ ra vẻ mặt cảnh giác, có thể chạy trốn vào bất cứ lúc nào. Người rất to gan Nhan Sư Tỷ nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thấy vẻ sợ hãi của Phương Quý, lúc này mới nhẹ nhàng cắn răng, bứt ra một câu trong kẽ răng, kế sách như thế, người cũng dám mạo hiểm áp dụng, có bao giờ nghĩ tới việc vạn nhất thất bại, ai sẽ gánh chịu cái hậu quả này hay không? Không phải là không có ai bị thương sao? Phương Quý nhỏ giọng nói, chuyện phiền phức nhất cũng đều do ta đi làm. Nhan Sư Tỷ phát ra âm thanh lạnh lùng nói, người bị thương cũng không được. Phương Quý ngẩn ngơ, rụt cổ một cái, dường như cảm thấy có một chút không thoải mái, lại có một chút vui vẻ. Mặc dù kế hoạch lần này của ngươi cuối cùng vẫn là thành công, nhưng dù sao cũng quá mạo hiểm, cho nên Nhan Chi Thanh lạnh lùng lườm Phương Quý một chút, qua nửa ngày, mới nói, về sau ngươi hãy làm phụ tá cho ta. Phương Quý lập tức cảm thấy kinh hãi, hả? Sắc mặt của Nhan Chi Thanh bỗng nhiên trở nên có một chút phức tạp, nhìn thoáng qua mảnh chiến trường bừa bộn ở chung quanh, ở trên đỉnh núi sau lưng, thỉnh thoảng còn có thanh âm hưng phấn truyền đến, nàng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Phương Quý, cười khổ một tiếng, nói, liền ngay cả ta cũng phải thừa nhận, lần này những chuyện ngươi làm là đúng, nếu như là ta, lại cho ta 2 tháng, ta cũng không kiếm được 200.000 điểm công đức, có lẽ là trước đó ta xác thực quá cẩn thận, cho nên sự tình ở phía sau. Ta sẽ nghe thêm một chút chủ ý của ngươi. Trên mặt của Phương Quý dần dần lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng, thật sao? Nhan Chi Thanh gật đầu nhẹ, Phương Quý lập tức cười to nói, ta đã nói rồi Nhan Sư Tỷ, ngươi sớm nên nghe ta lời còn chưa nói hết. Hắn đang đắc ý vênh váo bỗng nhiên bị đánh một cái vào đầu, lộ ra vẻ mặt phát mộng. Nhan Sư Tỷ mặt không biểu tình, giảm thấp thanh âm nói, lúc nãy ngươi đánh ta một cái, cũng nên trả lại. Ở phía trước có một đầu thiết giáp ma hạt chém chết nó. Làm sao chém? Cầm đao chém. Ở phía trước có 3 đầu bích hỏa ma hồ chém chết bọn chúng. Trời ạ, ở phía trước có 1 đầu ma nham cự nhân, là ma yêu cao giai. Chém chết nó. Đó là ma yêu cao giai, ta là phó lĩnh đội, nghe ta, giết chết nó. Được, sau khi trải qua sự tình chém giết hỏa ma ngưu, đội ngũ của Phương Quý xem như đã triệt để cải biến thói quen làm việc, hoàn toàn không còn cẩn thận và để ý giống như trước đó, mà là nhiều hơn mấy phần phong thái buông thả bản thân. Trên đường đi, hái linh dược, đào thần khoáng tự nhiên là điều nên làm, nhưng thái độ đối với ma yêu lại là đại biến. Trước kia mỗi lần gặp được ma yêu, có thể tránh liền tránh, có thể trốn liền trốn, nhưng bây giờ lại là vừa gặp phải ma yêu, Phương Quý liền lập tức cầm hắc thạch kiếm xông tới, giết đến mức cả người đều là máu, cao hứng bừng bừng. Ở trong quá trình này, Nhan Chi Thanh Sư Tỷ vẫn duy trì thái độ cẩn thận của chính mình, bình thường thì tận lực chịu đựng, nếu đã quyết định sẽ nghe theo chủ ý của Phương Quý, vậy thì sẽ cho phép hắn hành động theo ý mình. Chính nàng rất ít khi phát biểu ý kiến, chỉ là vào thời điểm nên xuất lực thì sẽ nỗ lực hơn một chút, nhưng mỗi khi nhìn thấy đám người Phương Quý càng lúc chơi càng lớn, liền lập tức đi ra ngăn cản, giảm thiểu rủi ro cho bọn hắn. Hơn nữa nàng cũng đã phát hiện ra, theo việc đội ngũ xâm nhập vào Ma Sơn, Phương Quý ngược lại là dần dần trở thành nhân vật trọng yếu. Lúc đầu mặc dù Phương Quý có thực lực mạnh, nhưng tuổi tác dù sao cũng hơi nhỏ, ở trong mắt những đệ tử tiên môn này cũng chỉ là tiểu sư đệ, nhưng hắn tuy nhỏ, lá gan lại lớn, mỗi lần cũng đều có một chút ý tưởng kỳ tư diệu tưởng, từng bước một cũng làm cho những đệ tử tiên môn này càng tín nhiệm hắn hơn. Trên đường đi, chém giết ma yêu, Phương Quý rốt cục cũng sinh ra một loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vào lần rời núi trước đó, chính hắn cũng không biết thực lực chân chính của chính mình mạnh bao nhiêu, chỉ biết là thông qua một phen rèn luyện tại linh quật tiên môn, cửu linh chính điển rốt cục cũng có một chút thành tựu, một thân linh tức hẳn là mạnh hơn đồng môn không ít, nhưng cụ thể là có bao nhiêu khác biệt, không động thủ đọ sức, lại là không biết. Thẳng đến lần tiến vào ma sơn chém yêu này, hắn mới phát hiện ra cực hạn của mình, phàm là gặp phải ma yêu trung giai, cơ hồ là không có một đầu ma yêu nào có thể địch nổi. Sau khi rót vô tận linh tức vào hắc thạch kiếm, ở dưới một kiếm, ma yêu liền biến thành 2 nửa, hắn thậm chí là đều không có cơ hội thi triển kiếm đạo, hoặc nói là không cần thiết. Về sau vào lúc gặp một số ma yêu cao giai, vì lý do an toàn, bọn hắn cũng nghe theo đề nghị của Nhan Chi Thanh, định ra kế hoạch, cùng nhau tiến lên, liên thủ chém giết, nhưng Phương Quý cũng cảm thấy, một mình hắn chém giết ma yêu cao giai là cũng không thành vấn đề. Thời gian lại trôi qua 2 ngày, bọn hắn đã tiến vào ma sơn được 7 ngày, còn 3 ngày nữa là phải trở về. Mà bây giờ, bọn hắn đã chém giết rất nhiều ma yêu, số lượng công đức cũng tăng trưởng nhanh hơn so với lúc trước. Lúc đầu bọn hắn hái linh dược, đào thần khoáng, cũng đã tích lũy được 2-3 vạn công đức, về sau dùng kế chém giết bầy hỏa ma ngưu, càng là một hơi kiếm được 200.000 điểm công đức. Bây giờ mặc dù không có cơ hội lại làm thêm một món lớn như thế, nhưng sau khi chém giết rất nhiều ma yêu, cũng kiếm được khoảng chừng 5-6 vạn công đức. Tính toán trước sau, bọn hắn đã kiếm được gần 300.000 điểm công đức. Một chuyến này, có thể nói là toàn thắng. Ở trên mặt của mỗi người đều vui mừng hớn hở, nở hoa ở trong lòng. Mà theo việc dần dần xâm nhập vào ma sơn, ma yêu mà bọn hắn gặp phải cũng có thực lực càng ngày càng mạnh. Sau khi theo thường lệ phái người đi dò đường ở phía trước, rất nhanh liền mang một tin tức trở về. Ở trong khe núi phía trước xuất hiện một đầu ma yêu cao giai, là ma diễm hung viên. Đám đệ tử nghe thế liền cảm thấy động tâm không thôi, muốn lập tức đi chém giết nó. Ma yêu cao giai mặc dù mạnh hơn không ít so với ma yêu trung giai, nhưng trước đó bọn hắn cũng đã từng chém giết một cách nhẹ nhõm, cho nên cũng không sợ. mà công đức khi chém giết ma yêu cao giai, càng là vượt xa ma yêu trung giai, đủ để bù đắp được 10.000 điểm công đức. Vẫn là Nhan Chi Thanh ổn trọng, vội vàng chặn bọn hắn lại, nói, trước tiên quan sát rồi lại nói. Đám đệ tử liền trở nên cẩn thận, rất nhanh liền thấy được đầu ma yêu cao giai kia, chỉ thấy đó là một đầu ma viên có thân thể cường tráng như núi nhỏ, ở chung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, nó cũng không có ở yên một chỗ, mà là bốn chân chạm đất, không ngừng nhảy vọt về phía trước, có tốc độ cực nhanh, nhảy lên chính là vài chục trượng, thỉnh thoảng sẽ còn ngừng lại, cảnh giác nhìn về bốn phía. Muốn động thủ sao? Hứa Nguyệt Nhi nhìn về hướng Phương Quý, trong tay đã nắm phi kiếm. Phương Quý thì là hiếu kỳ đánh giá một phen, nói, trước tiên đi theo nó nhìn thử một chút. Liền ngay cả đệ tử Ngự Thú Viện Ngô Tuân cũng có một chút hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, những ma yêu này rất ít khi rời khỏi lãnh địa của mình, thế là đoàn người thu liễm âm thanh, bám theo ở phía sau, chỉ thấy đầu ma viên kia nhắm về một hướng, treo núi xuyên rừng, làm kinh động vô số ma yêu trung giai ở chung quanh, khiến cho bọn nó chạy tán loạn, nhưng đám đệ tử lại nhẫn nhịn không có động thủ, chỉ muốn xem thử ma viên đến tột cùng là đi đến nơi nào. Bám theo chừng nửa canh giờ, đầu ma viên này đã đi đến phía trước một mảnh thung lũng bí ẩn đến cực điểm, nó ngửa đầu ngửi ngửi, dường như cuối cùng đã xác định ra, liền rống lên một tiếng trầm thấp, trèo lên đá, nhào thẳng vào trong thung lũng. Đám người Phương Quý cũng vội vàng trèo lên, giấu ở đằng sau các tảng đá trên đỉnh núi, nhìn vào bên trong thung lũng. Vừa nhìn vào, mọi người đều ngạc nhiên. Chỉ thấy ở trong thung lũng, thình lình không chỉ có một đầu ma viên, mà là có vô số đủ loại ma yêu cao giai, có huyết lân quái ưng, lại có thiết giáp ma ngạc, còn có thằng lằn ba đầu, ma hạc hai đuôi, nhiều vô số kể, thế mà có không dưới mấy chục đầu, khí tức của mỗi một đầu đều là đáng sợ đến cực điểm, các tồn tại hùng cứ một phương ma sơn, bây giờ lại đều tụ tập ở nơi này, khiến cho lòng người rét lạnh. Mấu chốt nhất là, những ma yêu này bình thường nếu gặp mặt lẫn nhau, chỉ sợ là sẽ lập tức đánh nhau chết sống, nhưng vào lúc này, lại đều yên lặng đứng yên ở một chỗ, giống như là không nhìn thấy nhau, chỉ là nhìn vào sâu trong thung lũng. Phương Quý nhìn theo ánh mắt của nhóm ma yêu, liền nhìn thấy ở sâu trong thung lũng, có một vũng hàng tuyền, trong hàng tuyền, lại là sinh ra một gốc cây nhỏ kỳ dị, cao bất quá chỉ 7, 8 thước, bây giờ, ở trên cây nhỏ, đã kết xuất ra 7, 8 khỏa trái cây màu xanh, trông suốt như pha lê, vô cùng đẹp đẽ, mà ở chung quanh cây nhỏ lại có ba bóng dáng màu đen, từ từ xoay quanh cây nhỏ lần này, chỉ sợ là sẽ kiếm lời lớn. Phương Quý càng nhìn càng cảm thấy động tâm, đang muốn quay đầu lại nói, bỗng nhiên cảm thấy nao nao. Chỉ thấy vào lúc này, sắc mặt của đoàn người Nhan Chi Thanh đều đã tái nhợt, cả người lạnh ngắt, trong đáy mắt có vẻ sợ hãi khó mà che giấu. Nhan Chi Thanh thì còn tốt, còn có thể miễn cưỡng duy trì sự trấn định, mà tiểu mập mạp áo lam ở dưới cuối cùng nhất, hai chân lúc này đều đã rung lên. Nhan Chi Thanh lặng lẽ là một cái động tác im lặng đối với Phương Quý, dẫn người lặng lẽ rời khỏi nơi này. Phương Quý chỉ có thể nhẫn nại đi theo. Không phải chỉ là mấy đầu yêu thú cao giai thôi sao, tại sao lại sợ hãi như vậy chứ? Cùng lắm thì một nhóm hấp dẫn lực chú ý của bọn chúng, một nhóm khác ngự kiếm vọt vào, hái trái cây xong liền chạy. Ha ha, ta đoán chừng những quả trái cây kia nhất định là có giá trị rất lớn, đi tới chỗ an toàn. Phương Quý rốt cục cũng nhịn không được, hưng phấn mở miệng nói. Những quả trái cây kia đúng là có giá trị rất cao. Đang hương cốc Nhạc Lăng sư tỷ hít vào mấy hơi thở, mới trầm giọng nói, đó là thanh la quả, đã không thuộc về phạm trù linh dược, mà là bảo dược. Mỗi một khỏa đều có thể tăng cường tu vi cho người phục dụng, thậm chí là thần thức, có giá trị khó mà đánh giá. Nếu như mang về tiên môn, chỉ sợ là mỗi một khỏa đều có thể đổi được 3-5 vạn công đức. Chỉ là, Phương Quý sư đệ, ngươi không thấy được bóng đen ở bên cạnh gốc cây kia hay sao? Nhắc đến hai chữ bóng đen, nàng nhịn không được mà rùng mình một cái, dường như vẫn còn đang sợ hãi. Thấy được, có vấn đề gì sao? Phương Quý lộ ra vẻ mặt không hiểu, nhịn không được gãi đầu một cái. Hứa Nguyệt Nhi mở miệng vào lúc này, run giọng nói, đó chính là sơn quỷ, người không sợ sao? Sơn quỷ? Phương Quý cảm thấy nao nao, chợt nhớ tới sơn quỷ là vật gì. Sớm vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc tại tiên môn, hắn cũng đã gặp qua sơn quỷ do tiên môn luyện chế ra, đó chính là những cái bóng màu đen ở cửa thứ ba. Lúc ấy hắn một lòng muốn báo thù, vượt qua cửa thứ ba cực kỳ dễ dàng, nhưng đối với các đệ tử tiên môn khác mà nói, cửa thứ ba kia lại là cửa khó khăn nhất. Nguyên nhân chính là ở chỗ những cái bóng màu đen kia đều có đặc điểm của sơn quỷ, có thể nhiễu loạn đạo tâm. Gặp được sơn quỷ thì sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng, 10 thành bản sự không thể phát huy ra được 3 thành. Phương Quý sư đệ vào lúc này, Nhan Chi Thanh cũng có một chút nghi ngờ mở miệng, người thật giống như là hoàn toàn không sợ sơn quỷ. Chính Phương Quý cũng ngẩn ngơ, ngược lại là nhớ tới một sự kiện. Lúc trước vào thời điểm thí luyện trong thập lý cốc tại tiên môn, đối mặt với bóng đen trong cửa thứ ba, hắn cũng không có một chút ý sợ hãi nào, về sau Bạch Thạch trưởng lão nhằm vào cái vấn đề này, còn chuyên môn gọi hắn tới, tra hỏi một phen. Cuối cùng là do dựa vào ngọc bội Hồng Loan do Tiểu Lý Nhi tặng mới lọt qua cửa. Thật sự là nhờ khối ngọc bội này. Phương Quý lấy khối ngọc bội một mực treo ở bên hông ra ngoài, đánh giá vài lần. Hắn mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết, loại ngọc bội này hẳn là đưa vào một chút pháp lực mới có hiệu quả. vậy mình chính là dựa vào khối ngọc bội này, liền không sợ sơn quỷ. Nói không chừng là do lá gan của những người này quá nhỏ. Ta có bảo bối phương quý dùng một câu qua loa tắc trách trả lời Nhan Chi Thanh, còn mình thì tiếp tục dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía thung lũng. Biểu lộ của Nhan Chi Thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc không gì sánh được, dùng tay khoác lên đầu vai của phương quý, nhìn vào mắt của hắn nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương quý lập tức có một chút hơi khó xử. Ở trong đoạn đường đi này, Nhan Chi Thanh mặc dù cho hắn quyền lực rất lớn, đối mặt với một vài quyết định lớn mật của hắn, tận lực không đi ngăn cản, chỉ là bổ sung, nhưng khi nàng trở nên nghiêm túc, liền cũng đại biểu cho chuyện này tuyệt đối không thể làm, không thể thương lượng. Chuyện này hơi khó khăn. Hắn là thật sự không cảm thấy những sơn quỷ kia đáng sợ, cảm giác nguy cơ mà bọn chúng mang lại thậm chí còn không bằng những ma yêu bên cạnh. Nhưng Nhan sư tỷ rõ ràng là không tin, ý nghĩ của nàng là giống như tiên môn, sẽ không có ai không sợ sơn quỷ, bất quá bọn hắn lại không biết là vào thời điểm bọn hắn thương lượng có muốn đi vòng qua mảnh thung lũng này hay không. Ở sâu trong khu vực ma sơn này, trong một nơi loạn thạch nào đó gần ngọn núi ma sơn, đang có một người lộ ra sắc mặt cực kỳ tái nhợt, áo bào trên người cũng là màu trắng, giày trắng, vớ trắng, giống như là cuốn giấy trắng ở trên người vậy, đi từ từ tiến vào trong cốc. Ở bên cạnh hắn, có mấy chục đầu sơn quỷ bồng bềnh không chừng đi theo hắn, phản phất như là sủng vật vậy, khí thế khủng bố không có nửa phần ảnh hưởng đối với hắn. Năm đại tiên môn cũng đều rất cẩn thận, chỉ phái một số đệ tử nội môn đi đến dò đường. Hắn thấp giọng tự nói, cổ phản phất như gãy mất vậy, đầu gục xuống, thanh âm cũng rất khẽ, vừa nói chuyện, liền chậm rãi mở bàn tay ra, có thể nhìn thấy, ở trong lòng bàn tay của hắn hoàn toàn không có huyết sắc, đặt hai quân cờ đen như mực, rất sống động. Đây là cơ hội trời cho, quân cờ thứ hai này, vẫn phải hạ xuống. Hắn suy tính thật lâu, mới nhẹ nhàng bốc một quân cờ lên, giơ tay ném nó xuống sơn cốc trước mặt. Răng rắc cũng ở trong một sát na quân cờ rơi vào sơn cốc, bỗng nhiên, bầu trời rung chuyển, ở sâu trong sơn cốc, một kẻ nứt chậm rãi xuất hiện, ở bên trong tuôn ra những cơn gió đen bất tận, trong lúc nhất thời bầu trời tối đen, phản phất như có ngàn vạn lệ quỷ leo ra ngoài thế gian, kêu khóc thê lương không tốt cũng ở trong một sát na này, ở ngay trên đỉnh đầu của đám người phương quý, ở phía trên những đám mây đen, Bạch Thạch trưởng lão tọa trấn ở trên thuyền pháp khống chế toàn cục, sắc mặt đột nhiên đại biến, chợt mở mắt, gắt gao nhìn về đỉnh núi Ma Sơn ở cuối biển mây. Đúng như sở liệu, những yêu nhân kia quả nhiên vẫn đã xuất thủ Ma Sơn dị biến, nhanh triệu tập đệ tử về núi. Từng tia sáng đỏ xuyên thấu qua mây đen dày đặc, nở rộ ra ở dưới tầng mây như pháo hoa. Mặc dù nở rộ ở dưới tầng mây, nhưng ánh sáng màu đỏ lại cực kỳ lóa mắt, chất chứa đầy thần niệm, trong vòng phương viên trăm dặm, mỗi một vị đệ tử tiên môn đều có thể thấy rõ ràng hoặc là cảm giác được, ngọc phù ở bên hông của mỗi một người lĩnh đội, vào lúc này cũng lấp lóe ánh đỏ. Cái đó là Nhan sư tỷ đang gắt gao giữ chặt phương quý, sợ hắn làm ra cử động kinh người gì, bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, phản ứng lại rất nhanh, nhanh chóng thông báo cho đám người, tiên môn có lệnh, chúng ta phải lập tức trở về, không được chậm trễ. Các đội viên cũng đều cả kinh, bây giờ vẫn còn cách kỳ hạn thăm dò 3 ngày, tiên môn lại triệu tập đám đệ tử khẩn cấp, tất nhiên là có đại sự xảy ra, nhào nhào đứng lên, tế phi kiếm sau lưng ở trước người, nghe được Nhan sư tỷ ra lệnh, liền đều nhảy lên phi kiếm, liền ngay cả phương quý, sau khi ngẩn ngơ, cũng nhảy lên phi kiếm theo, lao về phía ánh sáng đỏ. Rống sau khi bọn hắn tế khởi phi kiếm không lâu, rất nhanh liền nhận ra được biến hóa ở chung quanh. Ở chung quanh dường như vang lên tiếng quỷ khóc như có như không, gió thổi phần phật, cả người mát lạnh, giữa thiên địa vẫn luôn đang tràn ngập đầy sương đen, vào lúc này dường như cũng nồng đậm hơn mấy phần, ở nơi xa và gần, đều vang lên từng tiếng ma yêu gào rú. Mau nhìn, Hứa Nguyệt Nhi ở trên phi kiếm, bỗng nhiên giật mình chỉ về một cái phương hướng. Đám đệ tử nhìn theo phương hướng nàng chỉ, liền nhìn thấy ở phía dưới một cái cửa hang, có một đầu ma yêu cấp thấp quỷ nham tích, đang liều mạng ngóc đầu lên, phun ra nuốt vào sương đen tràn ngập giữa thiên địa, phản phất như đó là thiên tài địa bảo gì vậy. Mà theo việc nó phun ra nuốt vào, nhục thân cũng bắt đầu sinh ra biến hóa kinh người, sinh ra xương sắc bén ở phía sau lưng, trong mắt dấy lên hắc diễm, khí tức cũng tăng vọt lên theo đó. Trong chốc lát, nó thế mà bắt đầu thuế biến, hóa thành một đầu ma yêu trung giai. Đây là có chuyện gì? Nhan Chi Thanh kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ kinh hãi. Ma sinh tồn yêu quanh năm ở Ma Sơn, bản thân liền sẽ không ngừng trưởng thành và biến hóa, nhưng xuất hiện tốc độ biến hóa kinh người cỡ này, liền chỉ có một cái nguyên nhân. Đó là thôn phệ một lượng lớn tà khí Ma Sơn trong nháy mắt, mà chuyện này cũng đại biểu rằng, vào giờ khắc này, đang có tà khí Ma Sơn bất tận tiết lộ ra ngoài, chuyện như thế là rất ít khi xuất hiện, chẳng lẽ là tốc độ Ma Sơn thức tỉnh lại tăng nhanh. Tiên môn triệu tập bọn hắn khẩn cấp, hẳn là vì duyên cớ này. Cẩn thận, ở phía trước có phiền phức. Cũng chính vào lúc này, Phương Quý hét to một tiếng, đánh thức Nhan Chi Thanh ở trong sự trầm tư. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong một mảnh quái lâm phía dưới, đang có vô số chim sẻ bay ra, bị tà khí bao phủ, cũng lập tức ý thức được vấn đề, một khi tà khí Ma Sơn tiết lộ, toàn bộ ma yêu trong Ma Sơn cũng đều trở nên điên cuồng, nhao nhao rời khỏi hang ổ, mà bọn hắn muốn tiến đến nơi mà tiên môn triệu tập, chỉ sợ là trên đường đi cũng sẽ không an bình, cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu ma yêu cản đường. xuất kiếm, dọn đường. Sau khi tiến vào Ma Sơn, Nhàn Chi Thanh chưa bao giờ có sát phạt quyết đoán như một khắc này, ở trong tiếng quát chói tai, phi kiếm ở dưới đàn ngọc bay ra. Phốc. Một mảnh chim sẻ đen kịt ở phía trước đều đang ở trong quá trình ma hóa, lại đột nhiên bị kiếm quang quét tới, lập tức tự thương một mảng lớn, đám chim sẻ còn lại bị kinh động, cũng là tà ý đại thịnh, thế mà không sợ kiếm quang, nhào nhào đánh về phía bọn hắn, nếu như nhìn từ xa, giống như là một mảnh mây đen bao phủ bọn hắn vào bên trong, đen xì kín không kẽ hở, chỉ có kiếm quang ngẫu nhiên lập lòe. Con bà nó, chim sẻ nhỏ cũng muốn tạo phản. Trong lúc ác chiến, Phương Quý hô to, vung vẩy hắc thạch kiếm, quang mang màu đen tung hoành, từng mảnh chim sẻ nhao nhao rơi xuống, nhưng chim sẻ ở chung quanh thực sự quá nhiều, lại giống như phát điên không ngừng xông về phía trước, thế mà nhất thời giết không hết, hắn vẫn là không có việc gì, nhưng mấy đội viên ở chung quanh không có kiếm đạo cùng với pháp thuật xuất sắc đang gặp khó khăn, không phòng ngự được. Hứa Nguyệt Nhi giết đến mức cả người là máu, rõ ràng là có một chút kinh hoảng, trên mông của tiểu mập mạp áo xanh đã bị mổ đến mấy lần. Ở dưới sự phẫn nộ, Phương Quý bỗng nhiên biến đổi kiếm đạo, tay trái bóp pháp ấn, linh tức lập tức vần quanh người, bỗng nhiên có một mảng lớn ánh lửa xuất hiện, giống như là biển lửa lan tràn ra bốn phương tám hướng, tối thiểu phải rộng ba trượng, hóa thành một con hỏa điểu to lớn, tất cả chim sẻ bị bao phủ ở bên trong ánh lửa đều nhao nhao hóa thành tro tàn, quanh người lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn. Đó là cái gì? Tất cả đội viên ở chung quanh đều nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về hướng Phương Quý. Uy lực pháp thuật của ta lại mạnh lên rồi. Chính Phương Quý cũng là cảm thấy kinh hãi, bất quá lập tức phản ứng lại, thôi động hỏa điểu nhào về phía trước. Những chỗ hỏa điểu đi đến, tất cả chim sẻ nhao nhao tránh lui hoặc là bị đốt thành tro tàn. Bàn về uy lực chân chính, con hỏa điểu này đương nhiên kém xa so với kiếm đạo của Phương Quý, nhưng ở dưới cục diện trước mắt, lại càng hữu dụng hơn so với kiếm đạo. Ở dưới sự điều khiển của Phương Quý, ở phía trước đã xuất hiện một con đường trống không, không còn chim sẻ cản đường. Các đội viên khác vội vàng đi theo sau lưng Phương Quý, không có cách nào che giấu vẻ giật mình trong mắt. Bọn hắn đã nhìn ra được, pháp thuật mà Phương Quý thi triển kỳ thật chính là hỏa điểu thuật hạ giai, rất nhiều người bọn hắn đã sớm học xong tại Ô Sơn Cốc, nhưng hỏa điểu thuật mà bọn hắn thi triển, cho dù là thôi động đến cực hạn, bất quá cũng chỉ là hỏa điểu vài thước, hỏa điểu do Phương Quý thi triển thế mà còn lớn hơn bọn hắn gấp 10. Nhất là Hứa Nguyệt Nhi, vừa rồi đã có một chút hoảng sợ thất thố, bây giờ lại được Phương Quý giải vây, đi theo phía sau hắn xông về phía trước, trong đầu lại nhớ tới sự tình Phương Quý đi theo phía sau mình xông qua bầy ong khi thí luyện trong thập lý cốc, bây giờ giống như là chuyện xưa tái diễn. Chỉ là thân phận của hai người lại thay đổi, nhìn qua bóng lưng của Phương Quý ở phía trước, trong lòng nhất thời cảm thấy phức tạp không thôi. Cho dù là Nhan Chi Thanh, vào lúc này cũng không nhịn được sự động dung ở trong lòng. Phương Quý sư đệ còn mạnh hơn so với ta nghĩ ở trong đoạn đường này, nhất là thời gian sau nàng đã giao rất nhiều quyền quyết định cho Phương Quý, cũng đã một mực quan sát hắn trảm yêu trừ ma, đã sớm phát hiện ra thực lực của hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần so với đệ tử cùng cảnh giới, nhưng cho tới hôm nay, mới ý thức được Phương Quý chỉ sợ còn mạnh hơn so với dự đoán, chỉ là đến tột cùng mạnh đến trình độ gì. Nàng trong lúc nhất thời vẫn còn không thể suy đoán hoặc nói là không dám suy. Đoán. Thúc đẩy hỏa điểu mở đường ở phía trước, rất nhanh liền xông qua đám chim sẻ này, tất cả đám đệ tử đều vội vã chạy về phía trước, nhưng đám chim sẻ ở phía sau vẫn không sợ, vẫn còn đuổi theo ở phía sau không thôi, chỉ là tốc độ của bọn nó lại kém xa đám người Phương Quý. Mặc dù tiên môn thúc giục quá gấp, nhưng những ma yêu này dường như cũng không quá đáng sợ Phương Quý một đường tiến lên, trảm ma mở đường, nghĩ thầm ở trong lòng. Bây giờ khắp núi đều xuất hiện yêu ma. Ở trong đoạn đường này bọn hắn có thể nói là giết mà qua, hắn ngược lại là giết đủ nghiện, vô luận là pháp thuật hay là kiếm đạo, cũng đều phát huy ra thực lực kinh người, ma yêu cản đường ở trước người tuy nhiều, nhưng nào có thể địch nổi hắn, kiếm quang pháp thuật lướt qua, con đường phía trước liền biến thành một mảnh sáng sủa. Điều này cũng khiến cho Phương Quý phát hiện ra, ma yêu ở trong ma sơn chưa hẳn là đã quá đáng sợ. Tiên môn chắc cũng chỉ là lo lắng đệ tử bình thường thụ thương, lúc này mới triệu tập bọn hắn trở về khẩn cấp. Đáng tiếc cho những linh quả ở trong thung lũng kia, ở trong lòng của Phương Quý không khỏi âm thầm cảm thấy đau lòng, cảm thấy giống như là làm rớt tiền. Phương Quý sư đệ, mau nhìn về phía nam, ở bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô của Nhan sư tỷ, đã thấy Nhan sư tỷ cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, ngay cả chính nàng cũng đều không có ý thức được vì sao chính mình sau khi phát hiện ra vấn đề, trước tiên chính là gọi ra tên của Phương Quý, mà chỗ ánh mắt nàng hướng tới, đang có một dòng thủy triều màu đen vô tận cuốn tới, giống như là một đầu yêu mãng màu đen to lớn, lộn vòng trên không trung. Đó rõ ràng là một đám ma yêu dày đặc, ở bên trong có những con quạ mắt sinh hắc diễm, cũng có quái ngư lấy vây cá làm cánh, càng có thằng lằn sinh ra cánh thịt, đám ma yêu bình thường gặp nhau sẽ chém giết ngươi chết ta sống, bây giờ thế mà lại hội tụ lại với nhau, lao đến giống như là thủy triều. Chuyện này cũng không giống với bầy chim sẻ trước đó, những ma yêu này có thực lực cực kỳ đáng sợ, ở bên trong phần lớn đều là ma yêu trung giai, càng có một ít cổ khí tức kinh người, giống như là ma yêu cao giai xong đời rồi thấy cảnh ấy, hai chân của tiểu mập mạp áo lam ở phía sau đã bắt đầu run run. Trước đó bị chim sẻ cản đường, bọn hắn còn có thể cưỡng ép dứt ra, nhưng mảnh ma triều này thì làm như thế nào có thể dứt qua được. tìm người dẫn dụ bọn chúng rời đi, những người khác liền có thể bỏ chạy từ phía dưới. Phương Quý nhìn qua đám ma yêu kia, bỗng nhiên đảo con ngươi một vòng, trong lòng đã có chủ ý. Nhan Chi Thanh cảm thấy nao nao, hiểu rõ ý tứ của Phương Quý, bây giờ đám ma yêu đều rơi vào trong sự điên cuồng, vừa gặp phải sự tiến công tập kích, liền sẽ lập tức đuổi đánh tới cùng, cho nên lúc này chỉ cần có người chủ động đi tiến công tập kích đám ma yêu này, liền sẽ lập tức khiến cho đám ma yêu đuổi theo, không để ý tới những người khác. Lúc này những người khác liền có thể ghim kiếm quang xuống, bày sát mặt đất xông ra khỏi đám ma yêu này. Để ta đi. Nhan sư tỷ bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu, ghim đàn ngọc của mình lại, quay đầu nói với Phương Quý, Phương sư đệ, người hãy dẫn bọn hắn bốt. Nàng còn chưa nói hết lời, cả người liền bỗng nhiên cứng đờ, thân hình giống như tượng gỗ ngã quỵ. Hiển nhiên là nàng sắp ngã xuống từ trên phi kiếm, Phương Quý ở sau lưng còn cầm hắc thạch kiếm trong tay đã bế nàng, đẩy về phía Nhạc Lăng ở sau lưng, cười ha hả một tiếng, nói, cô nàng này cứ thích ra oai, chuyện tốt bực này, nào đến phiên nàng. Vừa nói chuyện, đã động kiếm phóng về phía ma triều, thanh âm truyền đến từ phía xa xa, các ngươi nhanh đi ở phía dưới. Phương Quý sư để mọi người ở phía sau đều kinh hãi, nhào nhào hô to, một màn này quá mức đột ngột, không có ai ngờ được. Đợi đến lúc bọn hắn kịp phản ứng, Phương Quý đã vọt vào trong ma triều đại khai sát giới, thi triển kiếm đạo, chém rụng không biết bao nhiêu ma yêu. Hướng Nguyệt Nhi hiểu được tâm ý của hắn, lập tức hô lớn, ta sẽ đi theo ngươi. Trong thanh âm mang theo giọng nghẹn ngào, may mắn là bị Trương Kinh ở bên cạnh dùng một bàn tay kéo lại, cưỡng ép kéo thấp kiếm quang của nàng, bay về phía mặt đất, trên mặt mũi của nàng đều là tràn đầy nước mắt. Vị Phương Quý này không nói đến đám người Trương Kinh đã được Phương Quý cứu một lần, liền ngay cả đan sư Nhạc Lăng mới quen biết Phương Quý, ở trong lòng cũng đều nổi lên một loại ý vị khác, tự lẩm bẩm trong miệng, nguyên lai là đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trong truyền thuyết là thật sự tồn tại. Nói xong liền cúi đầu nhìn thoáng qua Nhan sư tỷ, lại nghĩ, nguyên lai cục u ở sau đầu của Nhan sư tỷ là vì bị như vậy các đệ tử, nhanh tiến vào thuyền pháp, kiểm kê nhân số ở địa phương ánh sáng đỏ nở rộ, thuyền pháp của Thái Bạch Tông đột phá tầng mây dày đặc hạ xuống, mấy vị chấp sự ở dưới thuyền pháp nghiêm nghị hét lớn, để cho từng vị đệ tử đang chạy tới từ các phương hướng tiến vào thuyền pháp có pháp trận bảo vệ, đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất điều tra nhân số đệ tử lạc đường hoặc là mất mạng ở trong trận đại nạn này. Trong thuyền nhất thời kêu loạn, ở xung quanh đều là tà phong gào thét. Bẩm chấp sự, đội 11 lạc mất Mạc sư đệ, Quỳnh sư muội đội 17 lạc mất Triệu sư huynh, đội 3 chỉ có 3 người chúng ta trở về. Trong từng tiếng bẩm báo hoảng loạn, xen lẫn tiếng trống giận dữ của chấp sự, báo ra phương hướng. Rất nhanh, theo các đội đệ tử trở về, liền có một tấm danh sách hội tụ liếc nha liếc nhít danh tự của tất cả các đệ tử lạc đường được đưa vào trong tay của chấp sự. Chấp sự nhìn thấy danh tự cùng với phương hướng cụ thể trên danh sách, trên trán đổ ra mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua Ma Sơn đã bị gió đen bao quanh, giống như là địa ngục giáng lâm, lẩm bẩm nói, Ma Sơn, cho dù bọn họ là người tu hành, nắm giữ lực lượng mà người bình thường không có cách nào tưởng tượng, nhưng vào thời điểm đối mặt với hung uy của Ma Sơn, cũng vẫn có cảm giác giống như là sâu kiến, chỉ là một sợi tà khí Ma Sơn tiết lộ, liền khiến cho vô số đệ tử tiên môn hãm thân trong hung hiểm, không biết sinh tử. Chỉ là chấp sự hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Bây giờ ở trong tầng mây phương Tây, bỗng nhiên có một tiếng kèn vang lên, vượt qua tiếng gào thét của gió đen trong Ma Sơn. Ở trên mặt của chấp sự lộ ra vẻ tươi cười, nói, tiên môn tồn tại chính là vì khắc chế Ma Sơn. Cái đó là đám đệ tử đã leo lên thuyền pháp, vẫn đắm chìm ở trong sự khủng bố vì Ma Sơn dị biến, ma yêu hoành hành, dù là tiến vào thuyền pháp đại biểu cho sự an toàn, ở trong lòng vẫn là còn sợ hãi, nhưng cũng chính vào lúc này, bọn hắn đều nghe được tiếng kèn lệnh kia. Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy ở phương Tây có 3 chiếc thuyền pháp màu đen to lớn bay tới ở phía xa, chìm vào trong tầng mây. 2 chiếc thuyền pháp phân biệt bay hướng về hai bên phải trái, một chiếc thuyền pháp ở giữa nhất thì bay tới phương hướng này. Thuyền pháp còn chưa đáp xuống, liền thấy ở trên thuyền pháp chợt có từng đạo kiếm quang bay ra, rơi xuống nhanh như thiểm điện, trên phi kiếm đều là người trẻ tuổi mặc áo bào trắng, tản ra khí tức kinh người, nhìn tuổi tác cũng đều không lớn lắm, có một số thậm chí còn nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn, nhưng một thân khí tức cuồn cuộn cùng với thần sắc ngạo nghễ trên mặt, lại khiến cho những đệ tử Hồng Diệp Cốc này đều sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng. Bọn hắn là Thanh Khê Cốc. Đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đều đã chạy tới, tất cả các đệ tử Hồng Diệp Cốc đều ngạc nhiên nhào tới bên cạnh rì thuyền, nhìn những thiên chi kiêu tử này. Mặc dù đều là đệ tử tiên môn, nhưng đệ tử Thanh Khê Cốc lại hoàn toàn khác biệt cùng với bọn hắn, những người kia là thiên tài trong thiên tài, vô luận là tu hành đến dưỡng tức tầng 8 ở Hồng Diệp Cốc, đồng thời hoàn thành 100.000 điểm công đức tiến vào Thanh Khê Cốc, hay là ngay từ lúc đầu liền được tiên môn cho rằng là nhân tài hiếm có, bồi dưỡng từ nhỏ ở trong Thanh Khê Cốc, đều là con cưng của tiên môn xa xa, không phải là bọn hắn có thể so sánh thép tốt sẽ được dùng ở trên lưỡi dao, cho nên vào thời điểm Ma Sơn hiện ra dấu hiệu dị động, tiên môn cũng không để cho đệ tử Thanh Khê Cốc rời núi, mà là điều động nhân thủ từ bên trong đệ tử Hồng Diệp Cốc, đệ tử Thanh Khê Cốc đều ở lại trong tiên môn, nghe nói là tập luyện trận pháp ở dưới sự gia trì của bí pháp, chuẩn bị xuất lực vào lúc Ma Sơn chân chính thức tỉnh, nhưng bây giờ, Ma Sơn xảy ra dị động, bọn hắn cũng sớm rời núi. đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân, phụng mệnh lệnh của tiên môn đến giúp đỡ, không biết là có bao nhiêu đồng môn sư để thất thủ tại Ma Sơn. Ở trong những đệ tử Thanh Khê Cốc kia, vị cầm đầu có diện mục tuấn lãng, khí vũ bất phàm, đạp trên phi kiếm, trực tiếp đi tới bên cạnh vị chấp sự kia, cao giọng mở miệng hỏi thăm. Vị chấp sự này cũng giật mình, vội vàng đưa danh sách trong tay ra. Lý Hoàng Chân cúi đầu liếc nhìn mấy lần, sắc mặt trầm xuống, nói với mấy vị đệ tử ở phía sau, chỉ là một lần này, liền có hơn 30 vị đồng môn thất thủ, bọn hắn không giống như chúng ta tu hành bí pháp tiên môn, có thể ứng phó với tà khí Ma Sơn, thất thủ càng lâu, hung hiểm sinh tử sẽ càng lớn hơn, chúng ta phải xông vào Ma Sơn hỗn loạn cứu bọn hắn ra, từ trên phương hướng, ở phương Bắc có số lượng đồng môn thất thủ nhiều nhất, phương Nam là thứ hai, phương Đông ít nhất, vậy thì trước. Tiên chúng ta sẽ tiến về phương Bắc, có thể cứu được một người, liền cứu một người. Ở phía sau hắn, đám đệ tử Thanh Khê Cốc cùng nhau đồng thanh đáp ứng, không có một chút ý sợ hãi nào. Chỉ là nhìn bực khí độ này của bọn hắn, liền rõ ràng sự khác biệt cùng với những đệ tử khác, đám đệ tử Hồng Diệp Cốc không khỏi sinh lòng sùng kính. Nhanh đi cứu Phương Quý sư đệ. Cũng vào lúc những đệ tử Thanh Khê Cốc này sắp động kiếm mà đi, đột nhiên ở phía Đông Thuyền Pháp, lại có một đội đệ tử lão đảo bay đến, mà người cầm đầu thì nhuộm đầy máu tươi, chính là Hồng Diệp Cốc Nhan Chi Thanh, ở sau lưng nàng còn có 7, 8 vị đồng môn đi theo, ở dưới bực dị biến Ma Sơn này, trở về muộn như vậy, nhân số vẫn còn chỉnh tề như vậy, trái lại là vô cùng ít thấy. Chỉ bất quá, biểu lộ ở trên mặt của đội ngũ này lại đều lộ ra sự lo lắng dị thường, ở phía sau còn có một nữ hài khóc lớn đi theo sau, coi như là Nhan Chi Thanh lộ ra khí độ rất là trầm ổn, cũng đều lộ ra vẻ mặt hoảng loạn, nhào tới phụ cận thuyền pháp, không đợi đứng vững, liền vội vã nói với chấp sự, Phương Quý sư đệ vì che chở chúng ta chạy trốn, đã thất thủ ở trong ma triều, nhanh nhanh cứu hắn. Phương Quý. Đứa nhỏ Phương Quý ở phía sau núi kia. Vị chấp sự kia rõ ràng cũng đã nghe qua danh tự của Phương Quý, nghe vậy không khỏi kinh hãi. Nhưng hắn cũng không lập tức lên tiếng, mà là lập tức đảo mắt nhìn về hướng đám đệ tử Thanh Khê Cốc. Ở trong thuyền pháp chung quanh, cũng có không ít người nghe được tin tức này, lập tức có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về hướng bọn hắn. Hắn thất thủ tại phương Đông. Vị đệ tử Thanh Khê Cốc Lý Hoàng Chân kia hơi nhíu lông mày. Ở phía sau hắn, một vị đệ tử trẻ tuổi cười một tiếng, nói, không cần phải sốt ruột, gặp được ma triều, coi như là chúng ta muốn thoát thân cũng sẽ trải qua một phen phiền phức, huống chi là đệ tử Hồng Diệp Cốc, coi như chúng ta chạy tới cũng không cứu được người. Lý Hoàng Chân nghe vậy, gật đầu nhẹ, nói, đi về phương Bắc trước. Nói xong liền đạp phi kiếm bay lên cùng với đồng môn, cũng không còn nhìn Nhan Chi Thanh nữa. Nhan Chi Thanh lập tức trở nên khẩn trương, bổ nhào một phát trên mặt đất, vội la lên, cầu các ngươi, nhanh đi cứu Phương Quý sư đệ. Lý Hoàng Chân nhíu mày, nói, không cần thiết. Nói xong hắn liền muốn đi, nhưng cũng chính vào lúc này, ở phía sau bọn hắn, lại có một vị đệ tử cuối cùng bay xuống từ trên thuyền pháp màu đen, trên người mặc áo bào tro, vác một cái giỏ ở trên lưng, không giống như là đệ tử tiên môn, giống như là nông phu mới từ đi ra trong đồng ruộng. Hắn không nói một lời, đi mấy bước vọt tới trước mặt của Nhan Chi Thanh, thấp giọng hỏi, Phương Quý sư đệ thất thủ tại nơi nào? A khổ Nhan Chi Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt kia, lại cảm thấy nao nao, có một chút thất thần. A khổ quá khẽ, mau nói cho ta biết. Lý Hoàng Chân thấy một màn này, lông mày liền cao chặt, bỗng nhiên quát lạnh nói, A khổ, lần này tiên môn bởi vì chỉ có thể phái ra những người như chúng ta, mới lại gọi ngươi trở về, ngươi mặc dù đã không phải là đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng lần này lại là đi theo chúng ta ra ngoài, pháp lệnh tiên môn đã nói rất rõ, ngươi cần làm việc theo lời ta nói, không thể tự nhiên che ngang. A khổ lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nói, Phương Quý là sư đệ của ta, ta muốn đi cứu hắn. Lý Hoàng Chân giận dữ, ngươi muốn trái lệnh vào ngay lúc này. A khổ bỗng nhiên thay đổi vẻ u sầu, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi muốn so chiêu với ta? Lý Hoàng Chân lập tức cảm thấy nghẹt thở, nửa ngày cũng không có trả lời. Ở trong thuyền pháp chung quanh, chúng đệ tử Hồng Diệp Cốc đều tràn đầy ngạc nhiên. A khổ có nhân duyên khá rộng ở trong tiên môn, có rất nhiều người biết hắn, cũng có một số người biết A khổ từng dạo qua một đoạn thời gian tại Thanh Khê Cốc, về sau lại lui về Hồng Diệp Cốc, lại về sau thậm chí còn đi đến Ô Sơn Cốc, kinh lịch phong phú, vốn là cực kỳ không đáng chú ý. Ở trong mắt của mọi người, hắn chỉ là một người hiền lành nổi danh, từ trưởng lão tiên môn đến chấp sự tiên môn, có thể là các sư tỷ đang hương cốc, có việc gì đều thích gọi hắn đi hỗ trợ, hắn từ trước tới giờ cũng không cự tuyệt, chính là một người không có tính khí. Ai có thể nghĩ tới, người không có tính khí này bây giờ thế mà bày ra thái độ khác thường, dám khiêu chiến đệ tử Thanh Khê Cốc. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là, Lý Hoàng Chân nhẫn nhịn nửa ngày, thế mà không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn A Khổ một chút, đột nhiên giơ tay vẫy một cái, liền cùng với những đệ tử Thanh Khê Cốc ở phía sau nhau đạp lên kiếm quang, biến mất trong gió đen mãnh liệt tại phương Bắc. Mà A Khổ thì là quay đầu, nhìn Nhan Chi Thanh một chút. Nhan Chi Thanh vừa mới tỉnh lại không lâu, lại được biết Phương Quý thế mà một mình dẫn ma triều đi, tâm thần đại loạn, đầu óc vẫn không dễ dùng lắm, Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh đã vội vã hô lớn, Phương Quý ở phương Đông, cách nơi này khoảng 20 dặm. A Khổ lạnh lùng gật đầu nhẹ, liền tế phi kiếm lên, bước lên trên, kiếm quang vội vã vọt về phía trước. Bành hắn bỗng nhiên đâm vào trên một gốc đại thụ, đụng gãy đại thụ. A Khổ bò dậy từ dưới đất, có một chút tức giận, dứt khoát không còn đập kiếm, nhanh chân bước về phương đông. Tốc độ thế mà còn nhanh hơn so với phi kiếm, giống như một cơn gió mạnh, nhấc lên một làn khói bụi ha ha, rốt cục cũng thoát khỏi bọn hắn. Linh quả ở bên trong thung lũng kia đều là của ta. Cũng chính vào lúc này, ở sâu trong ma sơn, Phương Quý bò ra từ một đống xác chết ma yêu, mặc dù cả người đều là máu, nhưng sau khi nhìn chung quanh, lại là cực kỳ hưng phấn, cuồng phong khuấy động giữa không trung, xung quanh đều có ma yêu gào thét, hắn lại trầm thấp hoang hô một tiếng, bước thật nhanh lên. Phi kiếm, giống như một đạo huyết quang, trực tiếp lao về phương bắc. Người dẫm trên thân kiếm, đắc ý ngâm nga một điệu hát. Lão gia ta gọi là Phương Quý, dáng dấp đẹp mắt lại thông minh, sau khi phát tài trở về tiên môn, tùy tiện chọn sư tỷ xinh đẹp vào thời điểm đào mệnh, Phương Quý đã nhớ phương hướng, điều khiển kiếm quang lao thẳng về thung lũng kia. Trong ma sơn đã là hỗn loạn tưng bừng, ma yêu hoành hành khắp nơi, từng mảnh ma triều quay cuồng, nhưng Phương Quý dựa vào một thân bản lĩnh cũng không sợ, vừa rồi đoàn người mang theo Nhan Chi Thanh có thể đã đào tẩu thành công, bây giờ lẻ loi một mình lại càng thêm thuận tiện, ỷ vào sự linh động của phi kiếm, có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn, bỏ lại đám ma yêu ở xa xa đằng sau, kiếm quang giống như quỷ ảnh, trái cuốn phải lật, bay ra hơn 10 dặm. Rất nhanh, hắn đã đi tới vùng thung lũng kia, nhảy xuống khỏi phi kiếm, một đường đi tới, bây giờ ma sơn dị động, ma yêu đều đang nhanh chóng sinh trưởng, cũng không biết ma yêu ở trong thung lũng như thế nào, nhưng cũng không dám làm kinh động đến bọn chúng. Ma yêu ở trong thung lũng nhiều như thế, chỉ sợ cũng không thể giết hết bọn chúng, chỉ có thể nhắm vào chỗ trống, đi vào đoạt linh quả liền bỏ chạy. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đã mò tới ven rìa thung lũng, nhìn vào bên trong. Đã thấy ở trong thung lũng, quả nhiên là một mảnh ma khí tùm, số lượng ma yêu càng nhiều hơn so với trước đó. Lúc này ở trong ma sơn, có không biết bao nhiêu ma yêu cấp thấp mượn tà khí trở thành ma yêu trung giai, cũng có không ít ma yêu trung giai mượn nhờ tà khí đột phá thành ma yêu cao giai, cũng may là ma yêu cao giai muốn đột phá sẽ rất khó, bởi vậy ở trong thung lũng ngược lại là cũng không xuất hiện tồn tại khủng bố hơn so với ma yêu cao giai. Phương Quý tính toán tốc độ cùng với thực lực của chính mình, ngược lại là cảm thấy có nắm chắc không nhỏ, chỉ là vừa mới nhìn chuẩn lộ tuyến, vào lúc chuẩn bị lao ra, Phương Quý bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu nhìn lại, thì linh nhìn thấy ở một chỗ khác trong thung lũng, có một cái bóng bay thẳng vào, cái bóng kia có tốc độ cực nhanh, nhưng Phương Quý vẫn nhìn ra được, có được diện mục đôn hậu, nhưng lại lộ ra vẻ mặt lãnh ý, lại là vị Triệu Thái Hợp hạng nhất thí luyện thập lý cốc kia. Kẻ này làm sao cũng tới đây? Phương Quý lập tức nằm xuống, ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy Triệu Thái Hợp vọt vào trong thung lũng, phi kiếm dưới chân linh hoạt dị thường, trong khoảnh khắc đã vòng qua mấy chục con ma yêu cao giai, vọt vào trong thung lũng, bất quá cũng vào lúc này, ma yêu chung quanh đã bị kinh động, lập tức gào thét liên thanh, có không biết bao nhiêu đầu ma yêu đại phát cuồng tính, lao thẳng về phía Triệu Thái Hợp, ở dưới bực số lượng ma yêu này, còn muốn tránh thoát đã là không có khả năng. Xoạt. Cũng chính vào lúc này, ở trong tay của Triệu Thái Hợp bỗng nhiên nhiều hơn một thanh tử bối lam đao, trong hắc khí cuồn cuộn, lóe ra màu đỏ yêu dị, quát khẽ một tiếng, đao quang của hắn quét ngang ra ngoài, lập tức chém hai đầu ma yêu trung giai ngăn cản ở trước người hắn thành hai nửa liền, thân hình xuyên thẳng qua thi thể của ma yêu, toàn thân nhuộm đỏ máu tươi, phi kiếm vẫn chưa ngừng, lướt vội về phía trước. Trên đường đi, hắn đại phát cuồng tính, đao quang không dứt, chém liên tiếp mười mấy đầu ma yêu trung giai cản đường, tốc độ thế mà không có chậm lại, càng không có rơi vào trong vòng vây của ma yêu, xông thẳng tắp về linh trì nơi thanh la quả thụ sinh trưởng ở sâu trong thung lũng. Rống nhưng càng đến gần linh trì, thực lực của ma yêu càng mạnh, vào lúc này, đã có ba đầu ma yêu cao giai lao thẳng về phía Triệu Thái Hợp, vô luận là hung uy hay là ma khí, đều mạnh hơn nhiều so với các đầu ma yêu khác, ở trong tiếng gào thét, liền ngay cả không khí cũng đều bị bóp máu, thân hình của Triệu Thái Hợp so sánh cùng với bọn chúng là vô cùng nhỏ bé, mắt thấy sắp bị ba con ma yêu cao giai vồ nát. Hoành Tảo Thiên Quân nhưng cũng chính vào lúc này, trong miệng của Triệu Thái Hợp gầm nhẹ, gọi ra một cái danh tự cực kỳ phổ thông, phản phất như là đang mượn nhờ cái danh tự này gia tăng thanh thế cho mình, thân hình chợt xoay tròn, trong chớp mắt liền vòng qua bên trái hai đầu ma yêu, đi tới trước người đầu ma yêu ngoài cùng bên phải nhất, tử đao trong tay tản mát ra tia sáng yêu dị, hung hăng chém xuống đỉnh đầu của đầu ma yêu này. Phốc ma yêu đều được tà khí ma sơn luyện ra một thân thể xác cứng rắn, coi như là ma yêu trung giai cũng đều có phòng ngự khiến cho phi kiếm khó chém đứt, mà đầu ma yêu cao giai này càng là cứng rắn không gì sánh được, nếu mang xương đầu của nó trở về cũng đều có thể dùng để chế tạo tấm chắn pháp khí trung giai, nhưng một đao này của Triệu Thái Hợp lại là ngưng tụ lực lượng toàn thân, một đao chém xuống, đầu ma yêu kia hét thảm một tiếng, đầu lâu cũng đều bị chém thành hai nửa có một chút. Bản sự Phương Quý ở bên ngoài thung lũng nhìn đến mức con mắt tỏa sáng, nhịn không được mà nói lời tán thưởng, đã sắp vượt qua ta. Sau khi Triệu Thái Hợp chém giết ma yêu cao giai ở phía bên phải, liền đã vọt tới trước linh trì, ba đầu sơn quỷ trông coi linh trì, lập tức gào thét lao đến về phía hắn, ở trên người của bọn chúng, dường như có khí tức quỷ dị, cách bọn chúng càng gần, liền càng dễ dàng sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ khó mà hình dung, nếu đạo tâm không kiên định, thậm chí là có khả năng trực tiếp mất đi ý thức. Thế nhưng Triệu Thái Hợp lại giống như là đã sớm có chuẩn bị, đưa tay vỗ lên túi càng khôn, liền có mấy tấm linh phù bay lên, xếp thành hình tam giác bay ở trên đỉnh đầu của hắn. Linh phù này lóe ra hào quang màu đỏ, che chắn đạo tâm của hắn, vội vàng xuyên qua giữa ba đầu sơn quỷ, mở bàn tay ra, đột nhiên chộp tới thanh la quả thụ ở trong linh trì, hái hết thanh la quả liền xoay người bỏ chạy. Vẫn kém hơn ta một chút, Phương Quý trầm tư nói, vì sao lại không nhổ cả cây đi? Triệu Thái Hợp dũng mãnh như thế, muốn chạy ra khỏi thung lũng là không khó, Phương Quý cũng đã nhìn chuẩn phương hướng, đưa tay vào túi càng khôn, nếu đã tới, vậy thì cũng không thể trở về tay không, Triệu Thái Hợp thay mình hái những linh quả này ra, vậy thì mình đương nhiên vừa lục túi càng khôn, Phương Quý vừa giật xuống một mảnh góc áo, bịt kín mặt, lén lén lúc lúc đuổi theo Triệu Thái Hợp. Chỉ thấy sau khi Triệu Thái Hợp xông ra khỏi thung lũng, vội vã bỏ chạy về phía trước, linh tức dường như cũng có một chút không đủ, xem ra vừa rồi hắn xông vào thung lũng, mặc dù rất nhanh, nhưng cũng đã tiêu hao một lượng lớn linh tức, sau khi các đuôi ma yêu đuổi theo ở phía sau, tốc độ của hắn đã chậm lại, tìm được một nơi yên tĩnh, liền nhảy xuống phi kiếm, phục dụng mấy viên linh đan. Phương Quý thấy thế, liền giơ hắc thạch kiếm trong tay lên, chuẩn bị gõ cho hắn một phát. Ha ha, tuổi còn trẻ đã muốn độc chiếm thanh la quả, dạ tâm cũng quá lớn rồi. Thật không ngờ là Phương Quý còn chưa kịp xông lên, ở trong không trung bỗng nhiên vang lên vài tiếng cười lạnh, chỉ nhìn thấy ba, bốn đạo bóng dáng đáp xuống từ trên trời, đều ngự phi kiếm, che mặt, ra tay đột ngột đến cực điểm về phía Triệu Thái Hợp, người còn chưa có xuất hiện, một người ở bên trái đã tế khởi một cái lồng màu vàng, bao phủ về phía Triệu Thái Hợp, sau đó ba người khác cùng nhau đuổi kịp. Lại bị cướp trước. Phương Quý ngẩn ngơ, ngượng ngùng bung phi kiếm xuống. Người nào cướp công đức của ta? Triệu Thái Hợp cũng cảm thấy kinh hãi, thân hình lật một cái, tránh thoát cái lồng rơi xuống từ trên đỉnh đầu, nhưng còn chưa kịp xoay người bay lên, hai người bên phải đã tế ra pháp khí, ở bên trái Triệu Thái Hợp, một sợi khổng tiên thằng giống như rắn cuốn tới, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình nhất chuyển, tránh thoát khổng tiên thằng, nhưng chân lại bị một sợi dây xích cuốn lấy. Vút. Thừa dịp hắn hành động bất tiện, trên đỉnh đầu đã có một cái bóng đen lao thẳng xuống, cầm trường thương trong tay, đâm về phía ngực của hắn. Đùng. Triệu Thái Hợp vội và nhất tử đao lên, đặt ngang trước người đỡ trường thương. Nhưng hắn vừa mới trải qua một trận chiến, linh tức còn chưa bổ sung, khí lực không tốt, mà đối thủ lại có tu vi cường hoành, đã là dưỡng tức tầng 8, mạnh hơn hắn ròng rã một cấp, thương đao chạm vào nhau, Triệu Thái Hợp liền bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, hai bên trái phải hắn, mấy người khác cũng lao đến, thi triển pháp thuật hung hăng đánh về phía hắn. Kẻ họ Triệu này sắp không xong, Phương Quý nhìn thấy thế, nhíu chặt lông mày, trong lòng nhanh chóng tính toán. Hắn cũng không biết là ai xuất thủ tranh đoạt thanh la quả của Triệu Thái Hợp, nhưng rõ ràng đều là cao thủ hàng đầu, lại thấy bọn hắn che mặt, nói rõ bọn hắn cũng là đệ tử Thái Bạch Tông, sợ bị Triệu Thái Hợp nhận ra được, mặc dù sau đó thật sự tra ra được, cũng có thể tìm ra từ trên binh khí cùng với trên bào phục, nhưng tiên môn chính là như thế, bịt kín mặt thì sẽ không có cách nào trực tiếp bị xác nhận. Mấy người này đều là cao thủ, bọn hắn cướp đoạt Triệu Thái Hợp, ta cũng không nhất định cướp được của bọn hắn. Trong lòng của Phương Quý linh cơ khẽ động, đột nhiên xoay người, phóng về phía thung lũng. Ta sẽ đưa các ngươi đi bắt trộm chưa bay được bao xa, liền thấy được một mảnh ma yêu hỗn loạn ầm ầm, phát cuồng khắp nơi, ở giữa còn có ba đầu sơn quỷ đang điều khiển, chính là những ma yêu đuổi ra từ trong thung lũng kia, đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Triệu Thái Hợp. Phương Quý không nói hai lời, liền vọt tới phía trước đám ma yêu kia, hắc thạch kiếm hiện lên, đã chém rơi đầu của một đầu ma yêu trung giai, sau đó xoay người chạy. Đám ma yêu kia đang không tìm ra mục tiêu, lập tức phẫn nộ gào thét, vọt về phía Phương Quý. Phương Quý dẫn đám ma yêu này vội vã chạy về phía Triệu Thái Hợp. Vừa mới đi đến mảnh sườn núi kia, liền thấy Triệu Thái Hợp đã hôn mê trên mặt đất, trên người cũng bị thương, mà túi càng khôn ở bên hông đã biến mất. Phương Quý lập tức thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng quay ngược ánh mắt trở lại. Ở phía tây trong không trung tràn ngập sương đen, còn có mấy cái bóng nhàn nhạt chưa biến mất, chính là vết tích phi kiếm xẹt qua. Phương Quý lập tức quay người, dẫn một đám ma yêu đuổi về hướng tây, cũng không lâu lắm, liền nghe được ở dưới một mảnh núi đá phía trước truyền đến một tiếng cười khẽ nhàn nhạt. Đạt được loại bảo bối này, lần này chúng ta đi đến Ma Sơn cũng không lỗ soạt. Phương Quý đang bay vội, lại đột nhiên chuyển hướng sang bên trái. Ma yêu một mực vô cùng phẫn nộ đuổi theo ở phía sau hắn, lập tức không dừng lại kịp lao xuống dưới. Không tốt, ma yêu đuổi tới bây giờ ở dưới núi đá, đang có bốn người đứng cùng một chỗ, một người ở trong đó đang cầm túi càn khôn của Triệu Thái Hợp, vừa muốn mở ra nhìn, liền nhìn thấy vô số ma yêu giáng xuống từ trên trời, bọn hắn cũng sợ nhảy dựng lên, ngàn vạn lần không ngờ được đám ma yêu này nhanh như vậy liền tìm được nơi này, nhất là ở trong đám ma yêu này còn có ba đầu sơn quỷ, bọn hắn bất ngờ không kịp đề phòng, tất cả đều nhận phải ảnh hưởng. Người cầm túi càn khôn, cho dù có thực lực cường hoành, ở dưới tình huống không có cách nào kịp thời tế lên minh tâm phù để khắc chế khí tức của sơn quỷ, thực lực cũng giảm mạnh, trực tiếp bị một đầu ma yêu trung giai đụng bay ra ngoài, túi càn khôn trong tay lập tức tuột tay, bay sang một bên. mấy người bịt mặt khác cũng đều nhảy dựng lên, nhanh chóng chộp lấy túi càn khôn, hô lên, lấy được rồi, mau trốn. Nguyên lai là Lữ Phi Nham Phương Quý nghe thấy thanh âm kia, trong lòng nhất thời khẽ giật mình, nhận ra được đối phương. Thừa dịp cục diện hỗn loạn, hắn xách hắc thạch kiếm, lặng lẽ bám theo Lữ Phi Nham đang chạy trối chết. Cướp đồ vật của người khác là không tốt, lại đến phiên ta hành hiệp trượng nghĩa. Sau khi nghe ra thanh âm của Lữ Phi Nham, Phương Quý cũng lập tức hiểu rõ được, bốn người này nguyên lai đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc do đội Ngũ Tiêu Long Tước mang vào Ma Sơn. Bản thân của vị Tiêu Long Tước kia chính là đệ tử Hồng Diệp Cốc có khả năng tiến vào Thanh Khê Cốc nhất, thực lực tự nhiên là rất cường hoành, các nàng lại được xưng là tiểu đội mạnh nhất, thực lực của đồng đội dưới trướng tự nhiên cũng sẽ không yếu, chỉ là Phương Quý không ngờ được chính là, Tiêu Long Tước dám ở lại Ma Sơn thì cũng thôi đi, Lữ Phi Nham thế mà cũng có lá gan ở lại vào lúc Ma Sơn xuất hiện dị biến, kẻ này từ trước đến nay không phải là kẻ sợ chết hay sao? Bất quá, nếu đã ở lại, vậy liền dễ làm, thu mới nợ cũ cùng nhau tính một lượt. Bây giờ đám ma yêu này vọt tới, ở bên trong lại có rất nhiều ma yêu cao giai, còn có ba đầu sơn quỷ, bốn người này coi như có thực lực mạnh hơn, cũng không dám ngạnh kháng, lại thấy túi càn khôn đã được Lữ Phi Nham chộp lấy, liền vội vội vàng vàng chạy trốn, trước tiên chạy thoát rồi lại nói, trong lúc nhất thời tràn diện hỗn loạn ầm ầm, ai cũng không có lưu ý đến việc ở trong đám ma yêu có nhiều thêm một cái bóng màu đỏ lén lút. Vừa rồi ta không có xuất ra bao nhiêu lực trong đại chiến, nhưng lần này cướp được túi càn khôn cũng là một cái công lớn. Lữ Phi Nham cầm túi càn khôn, liều mạng chạy trốn, đám ma yêu ở sau lưng rất lợi hại, nhưng may mắn là có tốc độ không bằng phi kiếm tiên môn, bọn hắn lại không có bị bao vây, muốn chạy thoát cũng không khó. Vừa trốn vừa thầm nghĩ, vì phần công lao này, nói không chừng Tiêu sư tỷ sẽ thưởng cho ta một quả thanh la quả, vô luận là trở về hiến cho tiên môn hay là chính mình ăn, tu vi đều sẽ tiến nhanh, có rất nhiều chỗ tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy may mắn, sau khi trải qua rèn luyện tại linh quật, lại được sư tôn thưởng cho linh đan phá cấp, hắn cũng đã đạt đến dưỡng tức tầng 7, vốn có năng lực dẫn đầu một đội, chỉ là lúc trước thanh danh của hắn đã hỏng, lại không có bao nhiêu đệ tử đi theo, rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm thủ hạ của Tiêu Long Tước, hy vọng có thể lập ra đại công tại ở trong chuyến đi Ma Sơn lần này, được tiên môn thưởng thức. Sau khi Ma Sơn dị động, hắn dám ở lại đi theo Tiêu Long Tước, cũng là vì nguyên nhân muốn vội vã lập công. Chỉ là sau khi tiến vào Ma Sơn, cùng với lúc vây công Triệu Thái Hợp vừa rồi, hắn vẫn một mực không có đưa đến tác dụng quá lớn. Tiêu Long Tước lại là một người kiêu ngạo, nhìn hắn đã có một chút không vừa mắt, khiến cho hắn cũng cảm thấy lo sợ, bây giờ cướp được túi càn khôn, ngược lại là một chuyện tốt. Đợi ta mượn khỏa thanh la quả này đột phá tiếp, tiến vào Thanh Khê Cốc, thằng nhóc đáng giận kia trong lòng đang mơ tưởng, sau lưng đã có một thanh hắc thạch kiếm giơ lên thật cao. Bộp. Lữ Phi Nham lòng tràn đầy vui vẻ, mắt tối sầm lại, giống như tượng gỗ rơi xuống. Hừ hừ, cảm giác hành hiệp trượng nghĩa đánh tiểu nhân thật là tốt. Phương Quý nhảy ra từ sau lưng của Lữ Phi Nham, nhặt túi càn khôn ở bên tay của hắn, trên mặt tràn đầy đắc ý, nhanh chóng chạy đi. Mà vào lúc này, đám người Tiêu Long Tước đang vội vã tránh ma yêu ở những phương hướng khác, còn hoàn toàn không biết gì cả. Phương Quý vội vã ngự kiếm, chạy trốn nửa ngày, lúc này mới ẩn nấp ở một nơi hẻo lánh, tiếp thu giáo huấn của Triệu Thái Hợp, vào trước khi ẩn nấp, còn chuyên môn đi lòng vòng xung quanh, nhìn xem có mai phục gì không, sau đó mới yên tâm ngồi xổm xuống, mở túi càn khôn ra xem xét, bảy quả thanh la quả đang nằm yên lành ở bên trong. Phương Quý lập tức mừng lớn, cầm lấy một quả nhét vào trong miệng, nhai rôm rốt. Hương vị cũng không tệ, chỉ cảm thấy miệng ngọt lừng. Phương Quý hài lòng đến mức con mắt đều híp lại. Nhất là quả thanh la quả này rơi vào trong bụng, càng là cảm thấy trong cơ thể có linh khí cuồn cuộn bay lên, hòa vào toàn thân từng chút một, ngược lại là còn mạnh hơn vô số so với phục dụng linh đan cao cấp. Tu vi của hắn vốn là đã rất khó tăng lên, nhưng bây giờ ăn quả thanh la quả này vào, lại cảm giác được ở phía dưới linh khí cuồn cuộn tràn ngập, pháp lực lại bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Người bình thường đối với thanh la quả, chỉ sợ là không dám tùy tiện bỏ vào miệng ăn, mặc dù trái cây có đặc tính ôn hòa, nhưng linh khí hóa thành cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng Phương Quý tu hành cửu linh chính điển, cũng không sợ, coi như là đồ ăn vặt để ăn cũng không có vấn đề gì. Dựa vào loại trái cây này, ta hẳn là có thể đột phá dưỡng tức tầng 7. Người bên ngoài muốn đột phá, liền cần phải có phá giai đan, nhưng Phương Quý đã trải qua một lần đột phá dưỡng tức tầng 4, ngay cả lần kia hắn cũng đều không có mượn nhờ phá giai đan, bây giờ cái ngưỡng cửa dưỡng tức tầng 7 này càng là đơn giản hơn, ngược lại là cũng không cần sự trợ lực của phá giai đan. Trong lòng càng nghĩ càng vui vẻ, Phương Quý chui ra từ trong hốc cây, nhìn thấy xung quanh không có ai, liền ngự kiếm bay đi. Đang muốn tìm đường rời khỏi núi, lại thấy được một người trong lúc vô tình, chính là Triệu Thái Hợp bị đám người Tiêu Long Tước đánh bất tỉnh dưới sườn núi, bây giờ vẫn chưa có tỉnh dậy, đám người Tiêu Long Tước ngược lại là không có ý tứ lấy mạng hắn, trước khi đi, còn nhét hắn vào trong khe đá, để tránh bị ma yêu phát hiện, chỉ là mới vừa rồi bọn hắn ra tay cũng không nhẹ, bây giờ Triệu Thái Hợp cũng còn chưa có tỉnh lại. Phương Quý do dự một chút, mở túi càn khôn của Triệu Thái Hợp ra, thấy được ở bên trong quả thực có không ít bảo bối, nhiều nhất chính là ma hạch, các loại linh dược vật trái lại là cực ít. Nghĩ đến kẻ này cũng đã giết chóc rất nhiều ở trong Ma Sơn, chuẩn bị lập ra đại công đức. Có thể kiếm được nhiều công đức như vậy,

Bất quá còn may là Phương Quý luyện phi kiếm rất vững chắc, thuận theo gió thổi lao đi về phía trước, rốt cục vẫn đã phá vỡ tầng tầng quái phong, vọt vào trong sơn cốc, ổn định thân hình. Sau khi xuyên phá quái phong ở bên ngoài, lại cảm thấy ở bên trong an tĩnh hơn rất nhiều. Dương mắt nhìn tới, Phương Quý liền nhìn thấy mảnh sơn cốc này cũng không lớn, diện tích bất quá chỉ có hơn 10 dặm, chỉ là nơi này tràn ngập sương đen, lại là nồng đậm dị thường, khiến cho hắn cũng đều sinh ra một chút cảm giác khó chịu, sương đen tràn ngập giữa thiên địa, tầm nhìn cũng không được bao xa. A Khổ sư huynh đang ở đâu? Phương Quý dương mắt nhìn về chỗ sâu trong sơn cốc, nhất thời cũng không biết đi tìm từ đâu. Phương Quý sư đệ ở phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ, chỉ thấy Triệu Thái Hợp đạp trên hắc kiếm, cầm tử đao trong tay bay tới. Trong lòng của Phương Quý rung lên, không ngờ được tên gia hỏa này cũng đi theo chính mình tiến vào sơn cốc, nghĩ đến tên gia hỏa này ngày bình thường tràn đầy điểm đáng ngờ, cảm thấy cũng không thể không đề phòng, hắn vào đây là để tìm A Khổ sư huynh, bằng không thì cũng sẽ không tiến vào đây, vậy thì Triệu Thái Hợp tiến vào đây là vì cái gì? Thật sự là vì dị bảo Ma Sơn có giá trị 1 triệu công đức kia, hay là có mục đích khác? Bây giờ Phương Quý cũng không có thời gian dây dưa với hắn, nếu như hắn nổi lên ác ý, ngược lại là cần ra tay trước để chiếm lợi thế. Ha ha, lá gan của hai người các ngươi không nhỏ, nhưng Tiêu Cuồng Nhân ta cũng không thể kém hơn so với các ngươi. Phương Quý đang nghĩ ngợi, ở một bên khác có thanh âm ngạo nghễ vang lên, đã thấy Tiêu Long Tước cũng cầm theo thiết thương bay tới, Phương Quý ngược lại là nhẹ nhàng thở ra một hơi, có Tiêu Long Tước tiến đến, và nhất Triệu Thái Hợp nổi lên lòng xấu xa gì, vậy thì hai người bọn hắn cũng trị được đối phương. Trong lòng nghĩ như vậy, vẫn là không cam lòng nhìn về phía sau, hỏi, đệ tử Thanh Khê Cốc không có đi vào sao? Hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước cũng quay đầu nhìn lại, thấy trong sương đen mờ mịt không có dấu vết, cũng không có động tĩnh. Trong đáy lòng của ba người đều hơi trầm xuống, hiểu được đệ tử Thanh Khê Cốc biết được hung hiểm trong cốc này, cho nên sẽ không mạo muội xông vào. Hắc hắc, cái gì mà đệ tử Thanh Khê Cốc chứ, bất quá chỉ là một đám kém cỏi. Phương Quý đợi một hồi, cười lạnh một tiếng, nói, ngay cả tiến vào cũng không dám tiến vào, có thể có tiền đồ gì, chiếm nhiều tài nguyên của tiên môn như vậy, chỉ ăn cơm mà không biết làm việc, nói cho cùng, vẫn là ba người Hồng Diệp Cốc chúng ta có gan nhất, là nam tử hán đại trượng phu. Triệu Thái Hợp nghe lời này, ở trên mặt có một chút ý ngạo nghễ. Lúc đầu Tiêu Long Tước cũng có một chút vui vẻ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu sao mặt lại trở nên đen thui tà khí ở nơi này thịnh vượng, không khó để phân biệt, lỗ hổng tà khí, chính là ở phương Bắc Triệu Thái Hợp hơi thôi diễn một chút, tiện tay chỉ về một cái phương hướng, ba người liền ngự kiếm bay về phương Bắc. Đi vào trong sơn cốc, biết rõ nơi đây có tồn tại kinh khủng nắm giữ thực lực viễn siêu bọn hắn, cho dù là ai cũng không dám chủ quan, tâm thần đều kéo căng, đạp trên phi kiếm chậm rãi bay tới đằng trước. Một khi phát hiện ra chuyện không ổn, sẽ lập tức quay đầu đào tẩu nói đến đào tẩu, Phương Quý ngược lại là an tâm không ít. Tốc độ của hai người kia cũng không nhanh bằng mình. Bọn hắn bay về phía trước 7-8 dặm đường, đột nhiên Triệu Thái Hợp ở phía trước nhất bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước cũng phát hiện ra, đều cảm thấy có một chút tê dại da đầu, ngưng thần nhìn về phía trước, liền thấy trên mặt đất ở phía trước, thế mà có một đóa hoa sen màu đen sinh trưởng, quỷ dị không gì sánh được, có từng sợi khí đen đang bay lên từ trên đóa hoa sen kia, hóa thành các loại hình dạng yêu dị. Đây là thứ quỷ gì? Hai người Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước đều ngây ngẩn cả người, cảm thấy tê cả da đầu. Khí tức của đóa hoa sen màu đen kia khiến cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ khủng bố. Ma Linh Triệu Thái Hợp ở bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, lập tức hù cho Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước dựng đứng tóc gáy. Đây chính là Ma Linh. Triệu Thái Hợp nhìn ra sự sợ hãi của hai người, nói, không cần phải lo lắng, đây là Ma Linh đã chết, sau khi Ma Linh chết, liền sẽ hóa thành một đóa hoa sen màu đen, có thể là trải qua sự tẩm bổ của tà khí trong thời gian dài, lại phục sinh một lần nữa, hoặc có thể là hữu hóa, một lần nữa hóa thành tà khí trở về thiên địa, chúng ta cũng không cần phải lo lắng, bây giờ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cứ coi nó như là một cổ thi thể ma linh là được. Thi thể ma linh. Tiêu Long Tước cảm thấy hơi yên tâm, cũng có một chút hồ nghi nhìn về hướng Triệu Thái Hợp, hỏi, làm sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Triệu Thái Hợp cười nhạt hai tiếng, khinh thường trả lời. Phương Quý âm thầm nhìn Triệu Thái Hợp một chút, hỏi, ai đã giết đầu ma linh này? Câu hỏi này vừa ra, ba người ở trong sân cũng đều rơi vào trong sự trầm mặc, ở trong đáy mắt đều tràn đầy sự nghi ngờ. Chẳng lẽ là đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn vừa mới tiến vào sơn cốc? Không đúng, coi như là đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn, hẳn là cũng không có năng lực chém chết đầu ma linh này. Trái tim của ba người nhất thời nảy một cái, có thể giết chết ma linh, tự nhiên chính là nhân vật càng khủng bố hơn so với ma linh. Vậy ở trong tòa sơn cốc này đến tột cùng có thứ gì? Mặc kệ, lãng phí thời gian ở chỗ này suy đoán những vật này cũng không có tác dụng gì, dù sao thì đệ tử chân truyền của 4 đại tiên môn cũng đã sớm tiến vào, bọn hắn chẳng khác nào là đi dò đường thay cho chúng ta, chỉ cần không nhìn thấy được thi thể của bọn hắn, vậy thì vấn đề cũng không lớn. Trong lòng của Phương Quý có một chút lo lắng cho A Khổ, trong lòng trở nên hung ác, dứt khoát tăng nhanh tốc độ ngự kiếm bay về phía trước. Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước thấy thế, lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng đều nhảy lên phi kiếm bay về phía trước. Một đường bay về phía trước, bọn hắn rất nhanh lại thấy được ba đóa hoa sen màu đen ở trên vách núi đá, ở bên cạnh một hồ nước. Không hề nghi ngờ, đó lại là hài cốt của ba đầu ma linh biến thành. Trong lòng của ba người bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu bồn chồn, nếu như sớm biết ở trong sơn cốc này có bốn đầu ma linh tồn tại, bọn hắn cũng đều chưa chắc đã dám đi vào, nhưng bây giờ, bọn hắn lại thấy được bốn đầu ma linh này đều bị một tồn tại lợi hại nào đó giết chết. Nếu như bọn hắn đụng phải tồn tại lợi hại này, đó chẳng phải là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng đều không có, mạng nhỏ sẽ trực tiếp bỏ lại ở nơi này. Bất quá cũng chính vào lúc này, bọn hắn đã dần dần xâm nhập vào sơn cốc, thấy được mấy đạo thân ảnh ở phía trước, có đạp trên ma đao, có ngồi trên con diều, cũng có cưỡi ở trên lưng một đầu hùng sư, áo khoác hỏa vân hất lên ở phía sau. Ba người bọn hắn lập tức ý thức được, đó chính là đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn, có địa vị có thể so với đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, nắm giữ tu vi hết sức kinh người. Ba người đều vội vàng dừng bước chân, che giấu khí tức, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn kia vừa lao về trước, vừa xuất thủ với nhau, thi triển ra các loại thần thông cực kỳ kinh người, vừa đấu đá vừa tiến về phía trước, dường như không để ý đến hung hiểm ở chung quanh, chỉ muốn lao vào sâu trong sơn cốc để đoạt tạo hóa. Ba người cũng không khỏi cảm thấy hơi xúc động, có một loại cảm giác không chỉ có ba người bọn hắn, ở trong bốn đại tiên môn cũng có dạng cuồng đồ gan to bằng trời này. Bốn đại tiên môn từ trước đến nay bất hòa cùng với Thái Bạch Tông, chớ nhìn thấy bây giờ bọn hắn ra tay đánh nhau, nhưng nếu chúng ta lộ mặt, chỉ sợ kết quả sẽ là bọn hắn vây công chúng ta. Theo ta thấy tạo hóa ở trong sơn cốc này, ba người chúng ta sẽ không nhất định có thể giành được. Triệu Thái Hợp trầm ngâm nói ra, hung quang lưu động trong đáy mắt. Nếu đã tới, vậy thì sao phải sợ, quan sát trước một chút rồi lại nói. Phương Quý khinh thường mở miệng, trong mắt lóe lên hàn quang, tốt nhất là bọn hắn đánh nhau kịch liệt, lại lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước nghe vậy, cũng có một chút ý động. Mặc dù việc này nói cũng quá mỹ diệu, nhưng ngẫm lại vẫn cảm thấy rất tốt. Ha ha, tạo hóa này là của ta, ai dám đoạt. Cũng ngay vào lúc ba người Phương Quý lặng lẽ đi theo sau, tìm kiếm cơ hội chiếm tiện nghi, chỉ thấy đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn vừa so đấu vừa đi tới trước, rốt cuộc cũng dần dần đi tới gần khu vực trung tâm loạn thạch cốc, ở nơi đó, thế nhưng lại có một phương vách đá tự nhiên, mà ở phía sau vách đá thì chính là nơi bốc ra vô tận tà khí, cho dù ai cũng có thể đoán được, dị bảo ma sơn chính là ở phía sau vách đá. Mà trận tranh đấu ở giữa đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn cũng đã phân ra kết quả vào lúc này, Hàng Quỷ Vương của Khuyết Nguyệt Tông là người đầu tiên tiến vào loạn thạch cốc, cũng đang đi ở phía trước nhất, bây giờ cuồng tiếu một tiếng, bộc phát ra đao khí tung hoành tứ phương, đánh lui đệ tử Linh Lung Tông cùng với đệ tử Hỏa Vân Tông về sau một bước, còn hắn thì thừa cơ hội này, chạy thật nhanh vào trong vách đá. Ha ha, dị bảo ma sơn nách, nhưng cũng vào một khắc hắn xông qua vách đá, một màn quỷ dị xuất hiện, lúc đầu vị Hàng Quỷ Vương của Khuyết Nguyệt Tông kia phách lối vô hạn, vào sau khi xông qua vách đá, cả người đều ngây ngẩn, vẻ phách lối biến mất sạch sành sanh, đao khí trong tay tung hoành, nhưng cũng ngưng lại vào lúc này, nửa ngày cũng không dám chém ra, sau khi khẽ giật mình, hắn bỗng nhiên thu đao, ngoan ngoãn đi ra đằng sau vách đá. Không chỉ có là hắn, ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông xông vào theo hắn cũng giống như vậy, đi theo giống như chim cút. Họ Hàng, người theo sát phía sau, chính là ba vị nữ tử Linh Lung Tông, các nàng cơ hồ là theo sát phía sau, xông qua vách đá theo, đồng thời lớn tiếng quát lên, bất quá thanh âm của các nàng cũng đột nhiên ngừng lại, chưa nói xong đã xông qua vách đá, thấy được cảnh tượng ở phía sau, sau đó cả người đều ngây dại ở phía trên con diều, bộ dáng của ba người đều giống như là bị rút hồn đi. Sau một khắc, các nàng bỗng nhiên đều thành thành thật thật nhảy xuống từ trên con diều, đi ra phía sau vách đá. Đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử chân truyền Hỏa Vân Tông Lăng Hoa Giáp rơi ở phía sau nhất, hắn vốn là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử chân truyền của ba đại tiên môn, nhưng vừa rồi ở trong tranh đấu, hắn vẫn không có xuất lực chân chính, chỉ là chậm rãi đi theo, dường như không vội tìm kiếm dị bảo ma sơn, chỉ là loại điềm nhiên này, sau khi nhìn thấy dị trạng của đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cùng với Linh Lung Tông, lại lập tức biến mất. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng, bỗng nhiên nâng bàn tay lên, Hỏa Vân Phi Phong ở sau lưng phần phật bay ra, giống như là một mảnh hỏa vân bảo hộ cả hắn cùng với hùng sư ở dưới thân vào bên trong, không lộ ra một chút sơ hở nào, làm ra đủ chuẩn bị, lúc này mới xông về phía trước. Vù. Sau khi một mảnh hỏa vân chói mắt vọt tới vách đá, hắn lập tức nhìn vào, như lâm đại địch. Nhưng cũng chính vào lúc hắn nhìn sang, cả người giống như là bị trọng chu y đập một cái, trực tiếp khựng lại ở giữa không trung. Hỏa vân ở trên người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu lại, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó hắn cúi thấp đầu, hùng sư ở dưới thân của hắn cũng cúi thấp đầu, thành thành thật thật, đi ra phía sau vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã xảy ra chuyện gì? Kết cục của đệ tử chân truyền ba đại tiên môn đều bị đám người Phương Quý ở phía sau nhìn vào trong mắt, thẳng đến khi bị hù cho hải hùng khiếp vía. Mặc dù đám người Phương Quý còn chưa tiến vào Thanh Khê Cốc, nhưng bọn hắn cũng biết được, năm đại tiên môn sở quốc, riêng phần mình đều có nuôi dưỡng một bộ phận thiên kiêu, truyền thừa chính pháp tiên môn, dương danh uy danh sở quốc, giống như là đệ tử Thanh Khê Cốc Thái Bạch Tông, một thân bản lĩnh cùng với đảm phách của những người này, đều tuyệt đối không phải là đệ tử tầm thường có thể so sánh, nắm giữ các loại thủ đoạn cực kỳ kinh người, nếu không cũng sẽ không có can đảm xông vào loạn thạch cốc, đoạt dị bảo. Nhưng ai có thể ngờ được, sự quỷ dị trong ma sơn này dĩ nhiên lại đáng sợ như thế. Những thiên kiêu hung nhân do bốn đại tiên môn bồi dưỡng kia, thế mà chỉ trong chớp mắt, liền lập tức ngay cả hồn cũng đều bị rút đi rồi. Cho dù là thật sự gặp phải ma linh còn sống, bọn hắn tốt xấu cũng phải có đảm lượng chạy trốn chứ. Như vậy thì đến tột cùng bọn hắn đã gặp phải tồn tại kinh khủng gì? Nếu không trong một mảnh trầm mặc, Triệu Thái Hợp hạ quyết tâm, nói, chúng ta đi lên phía trước nhìn thử một chút. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, được, ngươi đi đi. Tiêu Long Tước lập tức nói, đồng ý. Triệu Thái Hợp chợt quay đầu nhìn về hướng hai người bọn hắn, quát, dựa vào cái gì? Phương Quý nhìn thoáng qua Tiêu Long Tước, nói, bỏ phiếu. Tiêu Long Tước lập tức nhìn Triệu Thái Hợp cười lạnh hai tiếng ha ha. Triệu Thái Hợp cắn răng, gắt gao trừng hai người bọn hắn một chút, thôi động kiếm quang dưới chân lao về phía trước, chỉ là cố ý bay lên trên thật cao, tối thiểu là cách vách núi kia khoảng 10 trượng. Phương Quý hiểu được dụng ý của hắn, có lẽ là mấy vị đệ tử chân truyền kia đứng quá gần, lúc này mới nhìn một cái, liền bị mắc lừa, bị rút hồn đi, cho nên cách xa hơn, cũng có thể an toàn hơn một chút. Sau khi Triệu Thái Hợp bay lên trên vách núi, chợt quay đầu nhìn xuống, Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước cũng rất gấp gáp. Vào đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện, Triệu Thái Hợp vừa cúi đầu xuống, liền giống như là nhìn thấy cảnh tượng ly kỳ dị thường, cả người đều bị choáng váng, bỗng nhiên ngự kiếm lao xuống dưới vách núi, không có một chút do dự nào. Phương Quý cùng với Tiêu Long Tước gọi Triệu Thái Hợp vài tiếng, thấy hắn không thèm để ý, lập tức trùng mình. Đó là nguyền rủa lợi hại cỡ nào, hai người bọn hắn liếc nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự hoảng sợ ở trong lòng lẫn nhau. Còn đi nữa không? Trong cuốn họng của Tiêu Long Tước phát ra âm thanh không lưu loát. Phương Quý nói, người đi đi. Tiêu Long Tước giận dữ, dựa vào cái gì? Phương Quý tháo đồng tiền xuống, hỏi Tiêu Long Tước, người đoán xem là mặt nào? Tiêu Long Tước nói, mặt trước. Phương Quý lắc đồng tiền ở trong tay hai lần, sau đó đưa ra cho nàng nhìn, là mặt sau. Tiêu Long Tước gắt gao trừng Phương Quý một cái, cũng là hận đến cắn răng, nhưng nếu thật sự rút lui như thế, ở trong lòng thực sự không cam lòng, nàng trầm tư nửa ngày, quyết định chắc chắn, nắm thật chặt thiết thương trong tay, sau đó lại bay lên trên cao vài chục trượng, khoảng cách so với vách đá đã là cực xa, lúc này mới ngự kiếm bay về phía trước, bay lên trên vách núi, sau đó giống như cược mệnh, chợt cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn xuống, nàng cũng lập tức ngây dại, thành thành thật thật ngự kiếm bay ra sau vách núi. Này này này, Phương Quý gọi vài tiếng liên tục, Tiêu Long Tước cũng đều không lên tiếng, chỉ là dùng khuôn mặt vô cảm xoay đầu lại, nhìn hắn một cái. Ở trong cái nhìn kia, hình như có thâm ý, Phương Quý hiểu được, đây là đang nói không cần quan tâm tới nàng, mau trốn đi. Nhưng nếu chỉ có Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp thì còn đỡ, nhưng mấu chốt là còn có A Khổ sư huynh. Mặc dù Tiêu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp đều là cam nguyện dò đường, thất thủ ở trong nơi nguyền rủa thần bí kia, cũng sẽ không trách mình, ngược lại còn hy vọng mình không cần quan tâm đến bọn hắn mà đưa thân vào hiểm cảnh, mang tin tức trở về tông môn mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng mà chính mình là loại người này sao? Thần sắc của Phương Quý trở nên lạnh lùng, hắn bỗng nhiên lấy ra tất cả phù triện cùng với pháp khí hộ thân ở trong túi càn khôn, tế tất cả ra, từng tầng quang mang giống như là vô số khôi giáp bao quanh người, sau đó lại lấy hắc thạch kiếm ra, rót một thân linh tức vào, lúc này mới thôi động quỷ linh kiếm, bay lên cao trăm trượng, lúc này mới đột nhiên xông về phía trước, lấy tay che mắt, chỉ lộ ra một cái lỗ nhỏ nhìn xuống dưới. Vừa mới nhìn xuống, hắn lập tức bị choáng váng. Không có cái gì là nguyền rủa thần bí khó lường trong tưởng tượng, cũng không có cái gì là tồn tại kinh khủng không có cách nào tưởng tượng. Ở dưới vách đá dựng đứng, chính là một mảnh kỳ thạch san sát. Lỗ hổng tà khí, chính là ở giữa mảnh kỳ thạch kia, đen ngòm giống như là một cái miệng khổng lồ, không biết sâu bao nhiêu, mà vây quanh cái lỗ hổng kia, đang có 5 người đứng ở trên kỳ thạch. Cho dù là ở trên độ cao như vậy, cũng có thể nhìn thấy 5 người bọn hắn, không phải là bởi vì 5 người bọn hắn rất cao to, mà là bởi vì một thân khí tức của bọn hắn, mênh mông cuồn cuộn, cao thâm kinh người. Đứng ở phía sau 5 người này, có đám người đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, còn có hai người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, mà đang đứng ở bên cạnh Tiêu Long Tước, lộ ra dáng vẻ thành thành thật thật, đứng không nhúc nhích, không phải A Khổ sư huynh thì là ai? Vào lúc Phương Quý nhìn xuống dưới, 5 người kia cũng đang nhìn về phía hắn. Thấy ánh mắt cổ quái của 5 người kia, Phương Quý cũng cảm thấy rất là khó xử, không biết là nên đi xuống dưới hay là nên chạy trốn. Bầu không khí trở nên có một chút xấu hổ. Cũng còn may, A Khổ sư huynh ở phía dưới cũng nhìn thấy Phương Quý, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ra sức vẫy tay, thanh âm cũng truyền lên từ phía dưới, "Phương Quý sư đệ, người không có việc gì là quá tốt rồi, tông chủ đang ở đây, còn không mau tới bái kiến." "Tông chủ?" Phương Quý nghe được câu nói của A Khổ sư huynh, cả người lập tức phát mộng. Ngay sau đó hắn cũng không dám thất lễ, lập tức lộ ra bộ dáng trung thực, nhẹ nhàng ngự kiếm bay xuống dưới, Thành Thành thật thật thu kiếm ở dưới vách núi, sau đó chậm chậm đi tới bên cạnh A Khổ sư huynh, rụt đầu lại thành chim cút, cũng không có ngẩng đầu lên. Ai có thể ngờ được lại đụng phải tông chủ Thái Bạch Tông ở đây. Còn nếu như người trước mắt này là tông chủ Thái Bạch Tông, như vậy bốn vị khác là ai? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn lướt qua. Chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở phía trước, chính là một nam tử dáng người thẳng tắp, mặc một thân áo lam, dưới hàm có ba sợi râu dài, ôn tồn lễ độ. Mà đổi thành bốn người ở bên ngoài, có một lão giả cầm long đầu quải trong tay, mặc áo choàng màu đỏ như máu trên người, một cự hán mặc áo choàng màu vàng trên người, bên hông buông thõng một thanh loan đao, một nam tử trẻ tuổi có bộ dáng trung thực đôn hậu. Người cuối cùng thì là một vị nữ tử đi hai chân trần, có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người kiều mị, đeo trên tay hai mặt dây chuyền nhỏ như rắn. Năm người bọn hắn đứng xung quanh kẻ nứt ở giữa, có thể nhìn thấy, ở trong kẻ nứt kia, sinh ra một gốc dây leo cổ quái, trên dây leo dường như có một loại đạo văn cổ quái nào đó sinh trưởng, mà bây giờ đã kết xuất ra một cái hồ lô màu xanh, cực kỳ cổ quái. Ở giữa sát na, Phương Quý bỗng nhiên đoán được thân phận của bốn người này, đồng thời, rốt cuộc cũng biết được những đệ tử tiên môn này đã gặp được dạng nguyền rủa lợi hại gì vừa rồi sau khi tiến vào sơn cốc. Hắn cùng với mấy người Triệu Thái Hợp còn đang suy đoán, đến tột cùng là ở trong sơn cốc hấp dẫn tới tồn tại kinh khủng bực nào, thế mà ngay cả những ma linh khủng bố dị thường kia cũng đều bị chém giết không còn một mảnh. Mà bây giờ cái đáp án này đã rõ ràng ở trong cảnh nội sở quốc. Năm tồn tại kinh khủng nhất chẳng phải là mấy người trước mắt này hay sao? Nhớ tới cảnh tượng lúc nãy, ba người bọn hắn mỗi một kẻ đều bay lên cao hơn, hơn nữa đều lộ ra bộ dáng chỉ nhìn một cái liền bỏ chạy, đều bị mấy người này nhìn vào trong mắt. Phương Quý liền không nhịn được mà cảm thấy mặt mo đỏ ửng, đồng thời ở trong lòng còn thầm hận hai người Triệu Thái Hợp cùng với Tiêu Long Tước này, rõ ràng là đã nhận ra tông chủ, hết lần này tới lần khác lại không chịu nhắc nhở mình một câu, làm hại mình ném đi mặt mũi lớn như vậy. Tiêu Long Tước thấy được ánh mắt trách cứ của Phương Quý, trong lòng cảm thấy vô tội, vừa rồi ta rõ ràng đã nháy mắt với ngươi, nàng làm sao biết được. Lúc ấy Phương Quý còn tưởng rằng cái ánh mắt kia của nàng là bảo hắn đào tẩu chỉ có mấy người các ngươi đến thôi sao. Vào thời điểm đang suy nghĩ, vị tông chủ Thái Bạch Tông có dáng vẻ đường đường kia đã quay đầu lại nhìn đám người Phương Quý một chút. Lúc Phương Quý còn cảm thấy mờ mịt, Tiêu Long Tước đã tiến lên hành lễ, nói: "Đệ tử Hồng Diệp Cốc Tiêu Long Tước, bái kiến tông chủ." Phương Quý đang muốn bước lên học theo, liền thấy Triệu Thái Hợp đã nhấc chân đi về phía tông chủ. Bây giờ tông chủ của một tông đứng ở phía trước, thân phận tôn quý cỡ nào, đệ tử tiên môn phổ thông gặp được, chỉ sợ là ngay cả lời cũng không dám nói một câu, giống như là đệ tử chân truyền của bốn đại tiên môn, bây giờ đứng ở sau lưng tông chủ nhà mình, đều ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Thế nhưng bây giờ Triệu Thái Hợp lại trực tiếp đi về phía tông chủ Thái Bạch Tông, ngay cả đao ở trong tay cũng đều không có buông xuống. Trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên rung lên, nghĩ đến một cái kết quả đáng sợ vô luận là trước đó Triệu Thái Hợp khám phá ra mưu kế của yêu nhân vào lúc lĩnh phù chiếu, hay là vô số chỗ kinh người trái với lẽ thường hắn lộ ra ngoài ở trong ma sơn này, lại thêm kẻ này trước đó một mực tâm tâm niệm niệm, ca mạo kỳ hiểm tiến vào trong loạn thạch cốc hung hiểm vạn phần này, nghĩ đến cố sự mà lão mù họ Chu ở thôn Ngưu Đầu từng kể cho mình, trong lòng của Phương Quý bỗng nhiên có một chút lo lắng. Hiển nhiên là sau khi Triệu Thái Hợp đi tới bên cạnh tông chủ Thái Bạch Tông, liền giương đao trong tay lên. Phương Quý lấy làm kinh hãi, chợt ngẩng đầu, muốn hét lớn ra miệng cũng chính vào lúc này, hắn chỉ thấy Triệu Thái Hợp gánh đao ở trên vai, gọi tông chủ Thái Bạch Tông một tiếng, cha. Sau đó trở tay chỉ Phương Quý, nói, hai người này đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc của chúng ta, đó là Phương Quý sư đệ, đó là Tiêu Long Tước Oanh. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Phương Quý liền có cảm giác trời đều sập đồng dạng sinh ra cái cảm giác này, còn có Tiêu Long Tước. Triệu Thái Hợp thuận miệng gọi một tiếng cha, ở trong tai của bọn hắn lại giống như là sấm sét giữa trời quang, đánh cho hai người cực kỳ kinh ngạc, thân thể cứng ngắc, giang nàng quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Thái Hợp, lộ ra vẻ không có cách nào hình dung con bà nó, kẻ này lại là con trai của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng của Phương Quý chính là muốn chửi ầm lên, trước đó nhìn thấy một thân bản lĩnh kỳ quặc của kẻ này, còn cho rằng hắn là gian tế do kỳ cung đưa vào Thái Bạch Tông, ai có thể ngờ được hắn thế mà lại là con trai của tông chủ, lại nói ngươi đường đường là con trai của tông chủ, chạy vào trong ô sơn cốc lăn lộn để làm gì chứ, ngươi trực tiếp tiến vào thanh khê cốc còn không phải là chuyện một câu nói, ngươi đây là đang gạt người đấy, có biết không? Vào thời khắc này Tiêu Long Tước vẫn còn vô cùng sợ hãi, nghĩ thầm chính mình thế mà lại cướp đồ của đối phương, về sau phải làm sao bây giờ? Trong lòng của Phương Quý lại càng sợ hãi, đồ ăn trộm vẫn còn đang nằm ở trong tay của mình đón lấy ánh mắt kinh ngạc mà đờ đẫn của hai người bọn hắn, thân sắc của Triệu Thái Hợp trái lại là rất tự nhiên, nhẹ nhàng gật đầu nhẹ với hai người bọn hắn. Dường như là đang nói, ta đã tiến dẫn các ngươi đối với phụ thân, không cần đa tạ. Ha ha, ha ha, Phương Quý có phản ứng không chậm, tâm tư xoay chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười trung thực lại nhu thuận thân thiết, chắp tay về hướng Triệu Thái Hợp, khách khách khí khí cười nói, "Tiểu Triệu, Triệu sư huynh, nguyên lai ngươi là con trai của tông chủ, ta nói ngươi đã học được một thân bản lĩnh này từ nơi nào, thế mà còn mạnh hơn so với ta một chút, huynh đệ chúng ta về sau cần thân cận hơn một chút." Nghe lời nói của Phương Quý, Tiêu Long Tước cũng vội suy nghĩ, muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ nửa ngày, lại không tìm ra được lời gì dễ nói, hơi do dự, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc bên tai, thẹn thùng cúi đầu. Ha ha, Thái Bạch Tông lập phái bất quá chỉ 300 năm, ánh mắt chọn đệ tử cũng không tệ, thời gian lúc này cũng không lâu, cũng đã có 4 vị đệ tử chạy tới, có thể thấy được đám tiểu bối này cũng đã học xong bản lĩnh gan to bằng trời của Thái Bạch Tông. Bất quá, thật sự muốn so sánh, Thái Bạch Tông các ngươi vẫn là tiểu môn tiểu hộ, không giống như đại hộ chúng ta, cho nên dị bảo Ma Sơn vẫn nên để cho chúng ta đi. Sự xuất hiện của đám tiểu bối phương quý ở trong mắt của năm vị tông chủ cũng không được tính là cái gì, bọn hắn vẫn đang nói về sự tình của bản thân. Hỏa Vân lão tổ cầm quải trượng ở trong tay nhìn Hồ Lô sinh trưởng ở trên dây leo một chút, trong đôi mắt đục ngầu lại lóe lên quang mang lão hồ ly, vừa cười tủm tỉm mở miệng, vừa nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Đúng thế, tông chủ Linh Lung Tông có dáng người yêu mị nghe vậy cũng cười nói, trước đó vào lúc phân chia lãnh địa của những tông môn nhị lưu kia, chúng ta cũng không có khi dễ Thái Bạch Tông các ngươi, hết thảy đều theo dựa theo quy củ, ai có thể ngờ được khu vực Ma Sơn thuộc về lãnh địa của Giả Lĩnh Quật chưa được phân chia này lại sinh ra dị bảo Ma Sơn, nên phân chia như thế nào, thật đúng là khiến cho người ta đau đầu. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông buông thõng một thanh kim đao ở bên hông cười lạnh một tiếng, nói oang oang, có gì mà nhức đầu, năm đại tiên môn sở quốc chúng ta, Thái Bạch Tông, Linh Lung Tông, Hỏa Vân Tông, Khuyết Nguyệt Tông, còn có Tống gia Hàng Sơn Tông, tông nào không phải đã xây tông lập phái từ xa xưa, có mấy ngàn năm lịch sử, duy chỉ có Thái Bạch Tông lập phái bất quá chỉ 300 năm, tư lịch nhỏ nhất, công đức ít nhất. Bình thường mọi người khách khí, không có ai khinh thường các ngươi, nhưng bây giờ vừa vặn gặp được dị bảo Ma Sơn xuất thế, Thái Bạch Tông không nên nhún nhường cho tiền bối một chút sao? Nghe được những lời này, đám người phương quý ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông cũng hơi khẽ giật mình. Từ trong mấy câu nói đó, đã nghe ra được rất nhiều nội dung. Bây giờ thời gian phương quý tiến vào Thái Bạch Tông cũng không ngắn, nhưng xưa nay chưa từng gặp qua tông chủ Thái Bạch Tông, hắn chỉ biết là trước đó bởi vì sở quốc có 7 tiên môn nhị lưu bị diệt, lãnh địa tại Ma Sơn của bọn họ trở thành nơi vô chủ. Bởi vậy tông chủ của năm đại tiên môn đều đang bận rộn chia cắt những lãnh địa này, cực ít khi về núi, nhưng cũng không ngờ được, chuyến đi đến Ma Sơn lần này, lại đuổi kịp một khâu cuối cùng trong quá trình bọn hắn phân chia địa bàn. Đương nhiên, cũng là tạo hóa treo ngươi, một khối địa bàn duy nhất mà năm đại tiên môn còn chưa phân chia rõ ràng, lại xuất hiện lỗ hổng tà khí. Mà lỗ hổng tà khí lần này còn lợi hại hơn so với mấy lần trước, không chỉ có sinh sôi ra dị bảo Ma Sơn, còn ngưng kết ra rất nhiều tài nguyên và thần khoáng, cho nên cho dù là lấy thân phận đứng đầu một phái của bọn hắn, vào lúc này cũng đều không chịu từ bỏ, đấu sức với nhau ở ngay tại nơi này. Nhưng nếu chỉ là tranh chấp riêng phần mình thì cũng thôi đi, nhưng nhìn cái thế cục này, rõ ràng là bốn đại tiên môn khí thế hùng hổ, muốn khi dễ Thái Bạch Tông. Xem ra, trước đó có lời đồn nói Thái Bạch Tông không hợp cùng với bốn đại tiên môn khác, nhiều lần bị xa lánh, lại là thật. Tông chủ Thái Bạch Tông đối mặt với sự uy hiếp của bốn vị tông chủ, ngược lại là lộ ra bộ dáng bình thản, chờ bọn hắn nói xong, mới cười nói, thời gian Thái Bạch Tông lập phái là ngắn nhất, nhưng cũng không phải là không hiểu sự tình. Trong lần thương nghị trước đó, lãnh địa của Giả Lĩnh Quật vốn là muốn giao cho Thái Bạch Tông chúng ta, các ngươi cũng là vì phát giác ra ở nơi này xuất hiện đại tạo hóa, mới lâm thời đổi giọng, ta làm sao có thể đồng ý? Không đồng ý thì sao? Lỗ hổng tà khí xuất hiện ở nơi này chính là thiên ý. Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông bỗng nhiên trở mặt, trầm giọng quát, nhiều tạo hóa như vậy, coi như cho các ngươi có thể bảo vệ được sao? Đường đường là tông chủ một tông lại bỗng nhiên trở mặt, nổi giận phừng phừng, khiến cho đám người phương quý giật nảy cả mình. Mà đối mặt với nộ khí của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, tông chủ Thái Bạch Tông lại chỉ là khẽ cười cười, cũng không trả lời. Hi hi, Triệu tông chủ chớ có cậy mạnh, vị nữ tử yêu diễm Linh Lung Tông kia bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta cũng biết Thái Bạch Tông các ngươi từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, không chịu nhượng bộ, nhưng sự tình lần này khác biệt cùng với lúc trước, cũng nên cải biến một chút sau thì lúc này cũng không thể so với ngày xưa, thanh kiếm kia của Thái Bạch Tông đã phế đi, chẳng lẽ Triệu tông chủ ngươi còn muốn dựa vào sức một mình, đồng thời đối kháng với áp lực của bốn đại tiên môn? Hay sao? Nghe được lời nói của tông chủ Linh Lung Tông, ba vị tông chủ khác, ở trên mặt đều lộ ra mấy phần cười lạnh, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng của Phương Quý rung lên, thầm nghĩ, bọn hắn đang nói đến Mạc lão cửu. Đối mặt với áp lực của tông chủ bốn đại tiên môn, đám tiểu bối Phương Quý không có một ai là không thấy áp lực cực lớn, phản phất như là có thủy triều vô hình, phô thiên cái địa xoắn tới, khiến cho đám người Phương Quý muốn ngẩng đầu cũng đều khó khăn, giống như là bị một ngọn núi đè lên. Ha ha, chư vị không cần phải nói lời chê cười. Cũng ngay vào lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng cua cua ống tay áo, các loại áp lực liền tan thành mây khói. Sau đó hắn mở miệng cười, lộ ra thanh âm rất là bình thản, ôn tồn lễ độ, nói, năm đó sư huynh đệ chúng ta vừa mới tới sở quốc, liền bị năm tông các ngươi áp bách, chúng ta không muốn cúi đầu, thế là hai người liên thủ, một chưởng một kiếm, giết đến khi bốn tông các ngươi cúi đầu, một tông bị diệt tuyệt, chiếm đoạt linh mạch Thái Bạch Sơn khai sơn lập đạo, có lẽ là khi đó còn trẻ tuổi, hỏa khí quá thịnh, cho nên giết hơi nhiều người một chút, cho tới hôm nay tông chủ bốn tông các ngươi có người đã già, có người còn trẻ, có người thì chưa có người kế tục nói đến chỗ này, Trên mặt của hắn ngược lại là lộ ra mấy phần ấy nấy, hít vào một hơi, nói, lúc này không giống như ngày xưa, Thái Bạch Tông đã lập đạo 300 năm, chúng ta cũng không phải là người trẻ tuổi khí thịnh khi đó, chỉ bất quá, nên giảng đạo lý thì vẫn phải giảng. Trước đó Thái Bạch Tông chúng ta không có một chút căn cơ nào, cũng đều không có sợ hãi, không có đạo lý bây giờ có đạo thống, lại bắt đầu sợ bốn tông các ngươi soạt. Nghe được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, sắc mặt của đám người Phương Quý, A Khổ, Tiêu Long tức cùng nhau đại biến. Trong lòng của bọn hắn đều sinh ra một loại cảm giác quỷ dị không gì sánh được. Vị tông chủ nhà mình này nhìn qua ôn tồn lễ độ, thế mà còn có thời điểm hung ác như thế. Nhất là Phương Quý, nghĩ đến vị sư tôn cả ngày tinh thần sa sút ở sau núi kia, càng là có một chút nghẹn họng nhìn trân trối mà đổi thành bốn vị tông chủ khác. Nghe được chuyện xưa mà tông chủ Thái Bạch Tông nhắc tới, sắc mặt càng là đại biến, nhưng bọn hắn thế mà không có người nào mở miệng phản bác vào lúc này, chỉ lộ ra thần sắc căm hận thật sâu, có thể thấy được lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông đều là sự thật. Huống chi, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói mà tông chủ Thái Bạch Tông thì là từ từ chắp hai tay ở sau lưng, thản nhiên nói ra, sư đệ ta bây giờ đã có truyền nhân chân chính rồi. Nếu hắn đã bắt đầu có tâm tư dạy đồ đệ, các ngươi cảm thấy ngày mà hắn nhất kiếm lên lại còn xa hay sao? Tông chủ của bốn đại tiên môn vào lúc này đều trở nên trầm mặc. Trước đó uy thế mà bốn người bọn hắn liên thủ là hung mãnh cỡ nào, nhưng sau khi nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói những lời này, ở trong đầu vẫn không khỏi nổi lên cảnh tượng năm đó đôi sư huynh đệ kia giết đến máu chảy thành sông tại Sở Quốc. Trong lúc nhất thời, tâm thần vẫn không thể tự chủ, chớ đừng nói là tiếp tục liên thủ tạo áp lực đối với Thái Bạch Tông, coi như là muốn duy trì tâm tính bình thản của chính mình, cũng đều phải tốn một phen công phu. Truyền nhân của hắn chính là đứa nhỏ kia sao? Đột nhiên tông chủ Khuyết Nguyệt Tông gắt gao nhìn chằm chằm về phía Phương Quý ở sau lưng tông chủ Thái Bạch Tông, phát ra thanh âm khàn giọng nói. Tông chủ Thái Bạch Tông từ chối cho ý kiến, cũng không muốn trả lời. Ngoại trừ hắn thì còn có thể là ai? Tông chủ Khuyết Nguyệt Tông cũng không đợi câu trả lời của tông chủ Thái Bạch Tông, ngang nhiên lườm Phương Quý một cái, lạnh giọng nói, đứa nhỏ này vừa xuất hiện, ta liền thấy được thanh kiếm kia, hắc hắc, Thái Bạch Cửu kiếm ca, huyết phù đồ chém đầu, mặc dù đã qua 300 năm, ta cũng không quên được thanh kiếm kia một kiếm phong cửa trời, giết tiên như giết chó Hồng Vân Sơn lão tổ có tuổi cao nhất, cách ăn mặc cũng quỷ dị nhất cười hắc hắc hai tiếng, thanh âm giống như là truyền tới từ trong địa. Ngục, một đôi quái nhãn cũng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm ở trong tay của Phương Quý, điềm nhiên nói, năm đó người kia, ỷ vào thanh phù đồ kiếm này, giết cho Sở Quốc Nhật Nguyệt Vô Quang, giết ra biển máu núi thây, đạo lữ, con cháu, đệ tử, đồng môn của lão thân, đều bị hắn giết không để lại một người, mặc dù bây giờ đã trôi qua 300 năm, nhưng có lúc lão thân nằm mơ sẽ còn mơ tới thời khắc hắn cầm kiếm giết tới Hỏa Vân Tông chúng ta. Tông chủ Hàn Sơn Tông cũng thở dài, nói, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thanh kiếm này, nhưng cũng đã nghe nói qua vô số lần đối mặt với ánh mắt tàn nhẫn mà thống hận của nhiều đại nhân vật như vậy. Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng giấu hắc thạch kiếm ở sau lưng, nhưng ngẫm lại cũng đã vô dụng, liền lấy kiếm ra ôm vào trong lòng. Phương Quý cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, gặp được tông chủ, hắn vốn định ở bên cạnh xem kịch thật tốt, nhiều nhất là sẽ khen hay vào thời điểm then chốt. Nhưng người nào có thể ngờ được, những đại nhân vật này đang nói chuyện, bỗng nhiên chuyển chủ để lên trên thanh kiếm của hắn. Càng không ngờ được là, bầu không khí vốn là cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng ở mặt ngoài tối thiểu là ôn hòa, theo việc có người nhắc tới thanh kiếm này, lại liền lập tức trở nên vạn phần quỷ dị, vạn phần nặng nề, nhất là mấy vị tông chủ đại tiên môn kia, thấy được thanh kiếm này, ánh mắt liền trở nên băng lãnh, giống như là thấy được cừu nhân giết cha, hoặc nói không phải là thấy được cừu nhân, mà là thấy được một loại ác mộng không thể vứt bỏ nào đó. Đây chính là tông chủ của bốn đại tiên môn, đối mặt với ánh mắt của bọn hắn, trái tim của Phương Quý cũng không nhịn được mà đập bình bịch. Người mà bọn hắn nói chính là Mạc Cửu ca sao? Mạc lão cửu ở phía sau núi ngoại trừ uống rượu cùng với nhìn nữ nhân tắm rửa thì không có bất kỳ hứng thú nào kia. Nhìn không ra lúc tuổi còn trẻ cũng rất điên rồ hì hì, sự tình 300 năm trước, nhắc lại để làm gì lúc này, ở trong bầu không khí đè nén đến cực điểm, nữ tử yêu diễm Linh Lung Tông bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, phá vỡ sự đè nén, nếu như Cửu ca tiên sinh thật sự có thể lại cầm kiếm tái hiện uy phong của Thái Bạch Cửu kiếm năm đó, vậy thì đối với Sở Quốc chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt, tối thiểu là không cần phải lo lắng đến thời điểm Ma Sơn phun trào không có người ngăn cản. Chỉ là nói chuyện thì nói chuyện, Cửu ca tiên sinh đã bỏ kiếm trăm năm, cả ngày sa sút tinh thần, hắn đến tột cùng có thể cầm kiếm lại hay không ai cũng không nói chắc được, mà việc ở trước mắt này lại đang chờ kết quả. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.